Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên, được lợi thì nên nhanh chóng rời đi, không nên tiếp tục ở đây lâu. Thẩm Ninh lập tức rời khỏi Côn Luân, xuyên qua trận pháp, đến vùng hoang vu bên ngoài Côn Luân. Không lâu sau, hắn lại độ kiếp, tu vi đạt tới bậc thang nhỏ thứ 8 của tiên đài nhất trọng thiên. Thực lực tăng vọt, nhưng Thẩm Ninh cảm thấy thần thức của mình vẫn mạnh mẽ kinh người, còn có thể tiếp tục đột phá nhanh chóng. Thế là, hắn tĩnh tu 2 ngày trong cổ điện. 2 ngày sau, hạt giống chu tước nảy mầm thành thần dược. Một gốc chu tước nhỏ bé màu đỏ rực rỡ xuất hiện trong hỗn độn cổ điện. Sau đó, Thẩm Ninh cũng độ kiếp, đạt tới bậc thang nhỏ thứ 9 của tiên đài nhất trọng thiên. Thực tế, hắn một bước quá lớn, trực tiếp đạt tới cảnh giới đại viên mãn của tiên đài nhất trọng thiên. Lúc này, hắn đã có thể được gọi là nửa bước đại năng. Nửa bước đại năng, dù ở Hồng Hoang Tinh nhiều cao thủ như mây, cũng được coi là tu sĩ thượng tầng, lực lượng trung kiên của các thánh địa chính là những nửa bước đại năng. Tiên nhất tu sĩ, những người này chỉ cần đột phá nửa bước kia, liền có thể trở thành trưởng lão thánh địa, điều này đã là đứng ở ngưỡng cửa tầng lớp cao nhất. Trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay, có thể đạt tới cảnh giới này không nhiều, rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử còn đang giãy giụa ở cảnh giới hóa long. Thẩm Ninh ước đoán, hiện tại mình, về cảnh giới, có lẽ ngang hàng với thiếu chủ Nghèo Thị, tiểu thiên sư của thiên sư đạo, những người này, có lẽ, tu vi của hắn còn cao hơn một bậc nữa. Nếu ở hậu thế, đi Bắc Đẩu, trong trường hợp cổ tộc không xuất thế, với tu vi này, ta đã có thể ngang dọc Bắc Đẩu. Thẩm Ninh cười khổ nói, chuyến xuyên không đến mấy chục vạn năm trước này, lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy rất huyền ảo. Thẩm Ninh rời khỏi khu vực Côn Luân, hướng về phía sa mạc, hướng về Thiên Tinh Thành mà đi. Ở đó, hắn còn có một vài việc phải giải quyết. Việc tiên thần thánh tử ồn ào nhiều năm như vậy, Thẩm Ninh cũng không thể mãi mãi không đáp lại. Mặc dù hắn thật sự không để vị thánh tử này vào mắt, nhưng đối phương cứ khiêu khích hắn, Thẩm Ninh cũng không thể mãi mãi không phản hồi. Trận chiến đầu tiên trở lại Thiên Tinh Thành, hãy bắt đầu từ vị thánh tử khó hiểu này. Thẩm Ninh sắp rời khỏi Tây Bộ Thần Châu, đột nhiên lại nghe được một tin tức về Tây Hoàng. Tây Hoàng trở lại Tây Bộ Thần Châu, đây là tin tức mới được lan truyền gần đây. Thẩm Ninh có lẽ là người sớm biết nhất về chuyện này. Nàng ngang dọc Tây Châu, áp chế toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Tây Châu, hầu như không có mấy người có thể địch lại nàng. Hiện giờ, cuối cùng trở về Tây Bộ Thần Châu, nơi đây cũng là một nơi bị hào quang của Tây Hoàng đè nén. Không ai có thể sánh được, toàn bộ các thánh tử thánh nữ Tây Bộ Thần Châu đều từng bị sức mạnh kinh khủng của nàng bao phủ. Tuy nhiên, lần này, sau khi tin tức Tây Hoàng trở lại Tây Bộ Thần Châu lan truyền, lại có người thách đấu nàng, đầu kiếm trẻ tuổi của Thiên Sơn Kiếm Tông thách đấu Tây Hoàng. Vị đầu kiếm này trước đó chưa từng giao thủ với Tây Hoàng, chỉ có một lần nhìn thấy cảnh Tây Hoàng độ kiếp, thiên kiếp kinh khủng đó khiến vị đầu kiếm này tự mình bế quan tại chỗ. Vì loại kiếp nạn đáng sợ đó tuyệt đối không phải nàng có thể vượt qua. Nàng đã từng vượt qua thiên kiếp của cảnh giới lớn đó. Chính vì vậy, nàng hiểu rõ ý nghĩa của thiên kiếp tầng này. Thế là, vị đầu kiếm trẻ tuổi, từng được người đặt cùng Tây Hoàng sánh vai như song tú Tây Bộ, lập tức nhận lấy đả kích nghiêm trọng, nàng buồn bã ẩn lui, vừa xuất sơn liền trở về núi, bắt đầu bế quan tu luyện. Những năm gần đây, ngay cả ở Tây Bộ Thần Châu cũng rất khó nghe được bất kỳ tin đồn nào về nàng. Phảng phất như nàng đã hoàn toàn yên lặng, nhưng không ngờ gần đây nàng bế quan tu luyện đã có thành quả, tu thành một loại kiếm thuật tối thượng mà trong lịch sử Thiên Sơn Kiếm Tông chỉ có người sáng lập mới từng tu thành. Thời điểm nàng xuất quan, đúng lúc là lúc Tây Hoàng trở về, thế là liền thách đấu Tây Hoàng. Tây Hoàng là bóng tối trong đời nàng, nếu nàng không chiến đấu với Tây Hoàng, trong lòng nàng sẽ luôn có một vết hằn, cho nên, bất kể thắng hay bại, nàng cũng phải chiến đấu trước. Chương 178 vì không hại con mình, kết quả đương nhiên rất đáng buồn, dù vị đầu kiếm này đã tu luyện thành kiếm thuật vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tây Hoàng, cảnh giới của nàng đã thấp hơn Tây Hoàng, huống chi chiến lực càng kém hơn, trực tiếp bị một tay áp chế. Trận chiến này, một lần nữa cho người đời thấy được sự đáng sợ của Tây Hoàng. Thiên Sơn đầu kiếm tuyệt đối không phải là nhân vật cấp độ thánh tử bình thường. Nàng khổ luyện nhiều năm, bế quan không ra, vẫn luôn tích lũy tuyệt kỹ, giờ đây dám ra tay, vậy chứng tỏ thực lực đã đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, dù là như vậy, cũng khó địch lại Tây Hoàng, bởi vậy có thể thấy được thực lực chiến đấu đỉnh cao của Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi Hồng Hoang đã đạt tới mức độ nào. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, sau khi bị Tây Hoàng đánh bại, Thiên Sơn đầu kiếm không hề rời đi, mà lại tự nguyện theo Tây Hoàng, trở thành thị nữ bên cạnh nàng. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức khiến người ta bất ngờ. Không ngờ Thiên Sơn đầu kiếm lại làm như vậy, một nhân vật trẻ tuổi cấp độ thánh tử, lại đi làm thị nữ cho người khác, bưng trà rót nước, giống như người hầu, điều này quả thực quá huyền ảo. Nghe thoáng qua, sẽ khiến người cảm thấy khó tin. Nhưng rất nhanh, mọi người liền hiểu được hành động của nàng, đây là một loại đầu tư, đã bị Tây Hoàng đánh bại, thấy rõ sự chênh lệch, biết mình không còn hy vọng trở thành đại đế, Nếu vậy, không bằng theo người có hy vọng trở thành đại đế, sớm tranh thủ thân phận nguyên lão, điều này sẽ có vô số lợi ích trong tương lai. Có thể tưởng tượng, nếu Tây Hoàng chứng đạo, Thiên Sơn Đầu Kiếm cũng sẽ được lợi, trở thành nhân vật hàng đầu trong vũ trụ. Mọi người thán phục sự quyết đoán của Thiên Sơn Đầu Kiếm. Phải biết bất kỳ nhân vật cấp độ thánh tử nào từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, đầy ngạo khí, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu trước người khác. Thiên Sơn Đầu Kiếm từ nhỏ đã vô địch trong môn phái cùng thế hệ. Cho nên theo tu vi ngày càng mạnh mẽ, với thân phận nữ nhi mà trở thành đầu kiếm của Thiên Sơn Kiếm Tông. Người như nàng lý ra là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng lại quyết đoán như vậy mà đi theo Tây Hoàng. Có thể thấy người này không phải nhân vật đơn giản, có thể quyết đoán ra quyết định này, thành tựu tương lai khó lường. Nàng quả thực là người nhìn xa trông rộng, theo đúng người, hành động của Thiên Sơn Đầu Kiếm, ở một mức độ nào đó, là đang làm mất mặt môn phái. Hãy nghĩ mà xem, một thánh địa tồn tại mấy chục vạn năm, đệ tử xuất sắc nhất lại cam tâm tình nguyện đi theo người khác, trở thành một thị nữ nhỏ bé, điều này khiến thánh địa này thể diện ở đâu? Nhưng mà, sau khi Thiên Sơn Kiếm Tông biết được hành động của vị đầu kiếm này, không những không phản đối, mà lại hết sức ủng hộ. Điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Ban đầu nhiều người còn tưởng rằng Thiên Sơn Kiếm Tông sẽ vì hành động của vị đầu kiếm này mà trừng phạt. Không lâu sau, tin tức truyền đến, nói rằng một kiếm thánh của Thiên Sơn Kiếm Tông tự mình xuất quan, thỉnh Tây Hoàng đến môn phái giảng đạo. Thiên Sơn Kiếm Tông tuyên bố, các vị lão tổ tông trong môn vô cùng coi trọng Tây Hoàng, cam nguyện làm người hộ đạo cho nàng. Một vị kiếm thánh tự mình xuất quan để hộ đạo cho Tây Hoàng. Toàn bộ điển tịch của kiếm tông, toàn bộ thánh địa đều mở cửa cho Tây Hoàng. Điều này đồng nghĩa với việc đã coi Tây Hoàng như người kế thừa thánh địa. Một nhân vật bình thường, loại quy cách này quả thực quá mức cao ngạo. Một cái truyền thừa trải dài mấy chục vạn năm, cường đại thánh địa, lại đưa ra quyết định như thế. Điều này rốt cuộc nói rõ điều chi? Thiên Sơn Kiếm Tông đã hoàn toàn đặt trọng tâm lên thân Tây Hoàng. Vô cùng coi trọng nàng, tin tưởng nàng tương lai nhất định có thể chứng đạo thành tiên. Bọn hắn thông qua loại phương thức này, nhằm mục đích ràng buộc thánh địa của mình vào chiến xa của Tây Hoàng. Khi mọi người nhận thức rõ điểm này, nhao nhao xì xào bàn tán, cho rằng Thiên Sơn Kiếm Tông gian trá xảo quyệt, lại có thể nghĩ ra loại thủ đoạn này. Tuy nhiên, dù kinh ngạc đến mấy, cũng sẽ không có bao nhiêu thánh địa dám hành động như vậy. Bởi vì, thế cục hiện tại vẫn chưa sáng tỏ, tùy tiện đặt cược như vậy, rất có thể sẽ thu không được bất cứ lợi ích nào. Cùng đem tâm lực hao phí vào loại chuyện này, không bằng bỏ thêm chút thời gian bồi dưỡng người thừa kế của mình. Tùy tiện chỉ có thể nói, quả nhiên không hổ là Tây Hoàng sao? Thẩm Ninh thầm thì lẩm bẩm, nghe được tin tức này, trong lòng hắn cũng dấy lên mấy phần cảm khái, lớn lao như hồng hoang, không có mấy người có thể cùng Tây Hoàng tranh phong. Trong mắt Thẩm Ninh, đây quả thực là hiện tượng hết sức bình thường, như Thiên Sơn Đầu Kiếm, loại nhân vật cấp độ thánh tử trung vị hàng đầu kia. Dưới tay Tây Hoàng, sống không qua 10 chiêu cũng chẳng có gì kỳ lạ, bản thân, một thế này cũng không phải là thời đại Hoàng Kim, không thể so với thời đại Vô Thủy. Lại càng không cần nói đến thời đại vàng son của Diệp Phàm. Cho nên, nhìn chung mà nói, chất lượng tiên kiêu cũng không quá xuất sắc, tuy rằng đích thực cũng có vài người vô cùng xuất chúng. Nhưng xét về số lượng, thì không thể sánh bằng thời đại Hoàng Kim, mà Tây Hoàng, bản thân cũng là trong hàng đế hoàng, một nhân vật vô cùng xuất sắc, thuộc về cấp bậc cường giả hàng đầu. Mặc dù trong nguyên tác, đối với chiến lược của Tây Hoàng không có nhiều miêu tả, nhưng từ vài chi tiết nhỏ, vẫn có thể nhìn ra manh mối, đạo cung cảnh giới tu luyện kinh văn thích hợp nhất chính là Tây Hoàng Kinh. Theo lý thuyết, Tây Hoàng Kinh là cùng Luân Hải Kinh, thích hợp nhất Luân Hải cảnh giới tu luyện, Đạo Kinh, thích hợp nhất Tứ Cực cảnh giới tu luyện, Hằng Vũ Kinh, thích hợp nhất Hóa Long cảnh giới tu luyện, Thái Hoàng Kinh, thích hợp nhất Tiên Đài cảnh giới tu luyện, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh, này mấy bộ kinh văn thế gian đặt song song. Như vậy, theo lý thuyết, Tây Hoàng có thể sánh ngang với Hằng Vũ Đại Đế, Thái Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng cùng người sáng lập Đạo Kinh, mấy vị này. Trong nguyên tác, Giao Trì từng ghi chép Tây Hoàng vì luyện luyện tiên lệ lục kim tháp mà giết một vị trí tôn tế thiên. Có thể thấy được nàng là nhân vật cường thế cỡ nào. Vì luyện binh mà giết một vị trí tôn tế thiên, đơn giản như giết lợn, quả thực bá khí, loại nhân vật đứng đầu trong hàng đế hoàng này, ở thời đại này quét ngang đối thủ cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thật sự là, thời đại này khó có đối thủ sánh được với nàng, nếu như Tây Hoàng giáng sinh vào thời đại vàng son như thời đại Diệp Phàm, nàng khả năng sẽ không ngang dọc vô địch như bây giờ. Hơn phần nửa vẫn sẽ gặp phải mấy vị đối thủ có thể sánh ngang. Đương nhiên, dù là trong thời đại ấy, Tây Hoàng vẫn chắc chắn tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Ninh tự mình hồi tưởng lại nguyên tác, phát hiện ghi chép liên quan đến Tây Hoàng rất ít, cho nên hắn khó có thể phỏng đoán thời đại này rốt cuộc như thế nào. Có những thiên kiêu nào, tuy nhiên, nghĩ đến không có loại thiên kiêu nghịch thiên đặc biệt mới là chuyện thường. Như vậy, e rằng đối thủ lớn nhất tương lai của ta chính là Tây Hoàng. Thẩm Ninh đột nhiên nghĩ đến điều đó, Tây Hoàng không gặp phải đối thủ quá mạnh. Vậy thì có nghĩa là hắn Thẩm Ninh cũng sẽ không gặp phải đối thủ quá mạnh. Chẳng lẽ trong nguyên bản thời không, Tây Hoàng vì vậy mà mới kết duyên cùng Đại Thành Thánh Thể? bởi vì trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có một người có thể đạt tới độ cao của nàng. Hiện giờ xem ra, nếu trong vũ trụ này không có thánh thể thứ hai, vậy thì hơn phân nửa ta chính là phu quân tương lai của Tây Hoàng. Thẩm Ninh sờ cằm, rơi vào trầm tư, vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ đến, từ khi nghe đến tên Tây Hoàng, hắn liền đã suy tính chuyện này, trong nguyên bản thời không, một thế này chắc chắn có một vị thánh thể xuất thế. Mà vị thánh thể đó đúng là phu quân của Tây Hoàng, phụ thân của Vô Thủy, mà bây giờ, hắn đến mảnh thời không này, vậy người đó còn có thể xuất hiện hay không? Hay là nói, kỳ thực người đó chính là Thẩm Ninh, một đạo chuông đưa ta tới đây, có loại năng lực này, ngoại trừ tương lai Vô Thủy, không còn ai khác a. Hắn vốn là người tinh thông thời gian chi đạo, ở thời gian làm chút thủ đoạn nhỏ chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, trong nguyên tác, chấp niệm cả đời của Vô Thủy chính là muốn sống lại song thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy, tìm cách thay đổi lịch sử, để cho một người trong đầu chứa đựng rất nhiều bí mật về thời đại này trở lại thời đại này. Thay đổi bi kịch, điều này rất có thể chính là sự sắp đặt của Vô Thủy. Như vậy suy đoán, ta cũng rất có thể là luân hồi thân của phụ thân Vô Thủy. Vô Thủy chắc chắn tin tưởng luân hồi, cho nên hắn tìm được đóa hoa tương tự này, tìm cách cho ta biết đủ loại bí mật của thế giới này, rồi đưa ta đến thời đại này, là thế phải không? Thẩm Ninh thầm nghĩ, phục sinh một người đã chết trong lịch sử, cùng với đưa một người sống đến quá khứ, hai loại thủ đoạn, so sánh ra chắc chắn là cái sau đơn giản hơn, dù sao bọn họ trước đây đã từng đưa Diệp Khuynh Tiên đến loạn cổ thời kỳ. So với đưa người đến loạn cổ, thời đại nhân quả đáng sợ kia, đưa ta đến hoang cổ, có vẻ đơn giản hơn một chút. Lại còn giống như mượn mặt vách đá kia. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn nhớ đến lúc rơi xuống Thái Sơn, giọt máu đó mang hắn vào một mặt vách đá thô ráp cổ xưa. Rồi hắn luân hồi trong vách đá, đến thời đại này, điều này dễ dàng khiến hắn liên tưởng đến loạn cổ thời kỳ. Hoàng Thiên Đế xuyên qua đến Đế Lạc thời kỳ, mặt vách đá kia, đó là liên quan đến pháp bảo tự tại hóa. Hoàng Thiên Đế ở Đế Lạc thời kỳ từng sống thực sự, sống nhiều kiếp, còn từng gặp Đồ Tể lúc trẻ, khiến Đồ Tể chủ động né tránh, đi một con đường khác, điều này có thể nói ở một mức độ nào đó là thay đổi lịch sử, nhưng lại không hoàn toàn xem như thay đổi lịch sử. Nếu quả thật là mặt vách đá thông cổ kim chi địa kia, vậy thì để ta đến thời đại này, thực sự tham gia các sự việc, thậm chí ở một mức độ nhất định thay đổi lịch sử, cũng không phải là không thể. Thẩm Ninh lẩm bẩm, những chuyện này, trong đầu hắn đã suy nghĩ nhiều lần, suy tư rất lâu, hắn cảm thấy chuyện xuyên qua của mình, e rằng không đơn giản như vậy, từ mặt vách đá thô ráp kia xuất hiện mà xem, e rằng còn có liên quan gì đó đến Hoang Thiên Đế. Ta có lẽ có thể ở phạm vi nhỏ thay đổi lịch sử, nhưng không thể đụng chạm đến nhân quả quá lớn, nếu không, gặp họa chính là người đưa ta đến đây. Thẩm Ninh cười khổ nói, hắn hiện giờ cảm thấy, trên vai mình có chút nặng nề, làm việc cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn, nếu không, nếu Vô Thủy thực sự là con của hắn, vậy hắn làm vài việc có thể đăng hại con mình. Tây Hoàng A, không biết về sau làm sao cùng nàng chung sống đây. Thẩm Ninh vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, hắn phát hiện mình gánh vác một nhiệm vụ trọng đại và thiêng liêng. Sinh hạ Vô Thủy. Đây là không thể thay đổi, nếu lịch sử này thay đổi, thì quá khủng khiếp, có thể mảnh thời không này cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng lại không thể trực tiếp đi lên nói với Tây Hoàng. Chúng ta mau sinh con thôi, nếu nói như vậy, thì Vô Thủy có thể thực sự sẽ không ra đời. Cho nên, Thẩm Ninh cảm thấy, mình thực sự phải nghiêm túc theo đuổi Tây Hoàng. Nghĩ đến đây, hắn đau đớn vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài nói, ta không thể hại con mình được. Mẹ nó, kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên ta muốn theo đuổi con gái. Chương 179 Tây Hoàng ước chiến, mẹ nó, ai có thể ngờ rằng ta lại đến nông nỗi này, nhiệm vụ lớn nhất lại không phải tu hành, không phải thành tiên, mà là chinh phục một nữ đại đế. Nếu Vô Thủy không ra đời, thì không cần phải bàn cãi, mảnh thời không này chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, tính mạng Thẩm Ninh chắc chắn cũng không bảo toàn được, điều này sẽ liên lụy quá nhiều người, nhân quả khổng lồ, không thể lường trước, điều này sẽ khiến cho Vô Thủy và những người thay đổi mọi thứ này lạnh lẽo. Cho nên, vì tính mạng của mình, Thẩm Ninh nhất định phải khiến Vô Thủy ra đời. Phải để Tây Hoàng và mình đến với nhau, điều này khiến Thẩm Ninh rất buồn rầu. Hắn cho đến bây giờ cũng không phải là người giỏi theo đuổi con gái. Tiêu chuẩn thẳng nam một cái, làm sao bây giờ, thuận theo tự nhiên thôi, tin tưởng vận mệnh thời không tự có quán tính, sẽ để cho chúng ta thuận lợi đến với nhau. Thẩm Ninh thở dài nói, ta không cần quá chủ động, một mặt ta vốn không giỏi việc này, mặt khác, việc này rất có thể sẽ khiến nàng phản cảm, chỉ cần thuận theo tự nhiên, từ từ sẽ đến thôi. Bản thân thời đại này, có thể sánh ngang với Tây Hoàng chỉ có mình ta. Hai người ưu tú, đến với nhau có lẽ cũng rất thuận lợi. Thẩm Ninh sờ cằm thầm nghĩ, mặc dù hắn quyết định theo đuổi Tây Hoàng, nhưng hắn sẽ không quá chủ động, đây không phải sở trường của hắn, việc này sẽ làm hỏng mọi chuyện. Giữa nam nữ, cả hai nên chủ động một chút mới là chính đạo, không thể một bên chủ động, bên kia lại thờ ơ, điều này là không được. Thẩm Ninh vừa suy nghĩ những chuyện này, vừa hướng về phía sa mạc mà đi. Một ngày sau, hắn đang đi lại trong một vùng hoang vu, phía trước xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Thẩm Ninh lập tức dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước hư không. Một lát sau, trước mặt hắn vài trường, kiếm quang lóe lên, một thân ảnh xuất hiện. Đây là một nữ tử mang theo vài phần anh khí, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, mái tóc xanh được buộc thành búi tóc, mặc một bộ đồ đen, dáng vẻ uyển chuyển, dung nhan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân nàng tỏa ra một loại kiếm ý vô cùng khủng bố. Khí tức ngưng tụ mà không phát tán, khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Thẩm Ninh híp mắt lại, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại kiếm ý bộc phát từ người nữ tử này. Đối phương hình như muốn cùng hắn luận bàn một trận. Đây là một nữ tử cũng đứng ở đỉnh phong tiên đài nhất trọng thiên, có thể gọi là nửa bước đại năng, nhưng với thực lực của nàng, đồ sát đại năng đương nhiên không phải là vấn đề. Nàng dung mạo tuyệt sắc, lại có một loại khí chất kinh người, trang phục màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Ta là Thiên Sơn Đầu Kiếm ngày hôm qua, nay là thị nữ bên cạnh Tây Hoàng. Nữ tử trước mắt chủ động hành lễ với Thẩm Ninh, vừa nghe tin tức, liền gặp được chính chủ sao? Thẩm Ninh sửng sốt, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hôm qua Thiên Sơn Đầu Kiếm còn sống trong truyền thuyết, hôm nay đã xuất hiện trước mặt hắn. Thẩm Ninh càng thêm cẩn thận quan sát Thiên Sơn Đầu Kiếm này. Không cần phải nói, tu vi thực lực của nàng trong thế hệ trẻ thuộc hàng xuất chúng. Dung mạo cũng vô cùng tinh xảo, không giống mấy vị thánh nữ nổi tiếng nhan sắc mà Thẩm Ninh từng gặp. Khó hơn nữa chính là kiếm ý đáng sợ trên người nàng, nữ tử này nhất định có hiểu biết phi thường trong kiếm đạo. Thánh thể, Thẩm Ninh ung dung nói, thánh thể các hạ, ta nghe ngài từng được truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Hôm nay gặp mặt, muốn lĩnh giáo một phen. Thiên Sơn Đầu Kiếm đối diện nói, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nghiêm túc, trong mắt nàng lóe lên một tia chiến ý mãnh liệt, cổ kiếm sau lưng phun ra nuốt vào kiếm quang, lộ ra vô cùng không bình tĩnh. Thiên Sơn Đầu Kiếm rất trực tiếp, không chút vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Nàng muốn cùng Thẩm Ninh giao chiến một trận, mở rộng tầm mắt, xem kiếm thuật Linh Bảo có thể chém tiên đồ ma trong truyền thuyết rốt cuộc như thế nào. Kiếm thuật Thiên Sơn tuy rằng truyền thừa lâu đời, cũng vô cùng thâm hậu, nhưng hiển nhiên vẫn không thể so với kiếm thuật Linh Bảo Thiên Tôn. Trên đời này, kiếm thuật Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối là kiếm thuật đứng đầu. Đối với mỗi kiếm tu mà nói, kiếm thuật Linh Bảo Thiên Tôn tuyệt đối là thánh kinh tối cao. Xuất thân từ Thiên Sơn, vị đầu kiếm này đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên nàng nhìn thấy Thẩm Ninh ngay lập tức có ý nghĩ thử nghiệm kiếm thuật Linh Bảo. Đây là một loại tâm thái gần như triều bái, Thiên Sơn Đầu Kiếm dùng một thái độ gần như thành kính để đối mặt trận chiến này. Thẩm Ninh nhìn nữ tử đột ngột xuất hiện trước mắt này, xác định đối phương thật sự chỉ đơn thuần khiêu chiến, không có mục đích khác, bèn chậm rãi gật đầu, nói, được. Nữ tử áo đen đối diện nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, xin chỉ giáo. Nàng chậm rãi rút cổ kiếm sau lưng, trong chốc lát, hào quang rực rỡ tỏa ra từ trên cổ kiếm, thiên địa trong nháy mắt phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, tinh hà đảo ngược, cuồng phong gào thét từ hoang dã nổi lên, thẳng táp lên 9 tầng trời, một đạo hào quang chói mắt khiến người không thể nhìn thẳng xuất hiện trên cổ kiếm. Xuất hiện trong tay nữ tử áo đen, một cỗ uy áp khiến người khó thở tỏa ra, kiếm ý mãnh liệt và kinh khủng khiến đại địa nứt ra, khiến hư không sụp đổ, khiến tất cả xung quanh mất đi sinh cơ. Một đạo kiếm khí khổng lồ như hào quang vĩnh hằng, với tốc độ gần như không thể tin được đánh về phía Thẩm Ninh. Không phải sát ý mạnh mẽ như thế nào, cũng không phải kiếm khí hùng vĩ của vương giả, mà là có một loại tiên khí nhẹ nhàng bay bổng, phảng phất tiên nhân trên trời giáng xuống một kiếm. Đây cũng là kiếm thuật phái Thiên Sơn, như tiên linh nhẹ nhàng bay bổng, một kiếm chém tới, ảo vũ quang sinh, trước mắt phảng phất có tuyết liên nở rộ, lạnh lẽo thấu xương. Đây là một loại kiếm thuật vô cùng đáng sợ. Phái Thiên Sơn sáng lập ra môn phái, tổ sư đích thực là một vị nhân vật khó lường, có thể khai sáng ra loại kiếm thuật này, ngày xưa cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh tầm thường. Thẩm Ninh khẽ nhấc hai ngón tay, toàn thân khí tức lập tức bá đạo, tràn ngập sát phạt chi khí, phảng phất như một vị thiên tôn thế thế, hào khí vạn trượng, muốn nghịch thiên phạt tiên. Trên người hắn tràn đầy uy nghiêm, một đạo kiếm ý kinh khủng từ đầu ngón tay hắn xông ra, hóa thành một đạo kiếm mang, hào quang màu đỏ thẫm tràn ngập cả vùng không gian, kiếm mang sắc như máu, nhuộm đỏ cả thiên địa. Trong nháy mắt, sát phạt chi khí kinh động cửu tiêu, sát ý lạnh lẽo thấu xương tràn ngập từng tấc không gian. Kiếm mang đản sinh từ ngón tay Thẩm Ninh, hóa thành đầy trời hồng quang, bao phủ đạo kiếm khí thật lớn kia lại, một cỗ khí tức chấn nhiếp cổ kim, muốn giết sạch cửu thiên thập địa, bộc phát ra, chỉ trong khoảnh khắc, nơi đây bị hai đạo hào quang chói lọi bao phủ, trong nháy mắt, mọi thứ đều không nhìn thấy, chỉ còn hào quang chói lọi bộc phát, hai đạo kiếm ý kinh khủng giao nhau, khiến thiên địa gần như muốn băng liệt. Oanh, âm thanh va chạm kinh khủng vang lên, hào quang chói lọi che khuất nơi đây, hai đạo kiếm ý lẫn nhau công phạt, đã dẫn đến ba động đáng sợ. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh rậm rạp chằng chịt vang lên, từng đạo kiếm mang hỗn loạn từ trong hào quang bắn ra, hướng bốn phía tán đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đại địa bị đánh thành một cái sàng, mỗi một đạo kiếm mang nhỏ bé đều lưu lại một cái động sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được từ trong đó phảng phất chân hỏa hồng quang, âm thanh ầm ầm của sự va chạm cùng với âm thanh không khí bị cắt rễ vang lên. Sau khi các loại âm thanh tiêu tán, hào quang chói lọi cũng lập tức tan biến, hình ảnh hai người hiện ra. Thẩm Ninh khoan thai đứng vững tại chỗ, ngón tay khẽ thu lại, mà nữ tử áo đen đối diện thì tóc tai bù xù, trên làn da trắng như tuyết xuất hiện từng đạo vết máu, nhìn có vẻ chật vật. Đây cũng là linh bảo kiếm thuật. Thẩm Ninh chắp hai tay sau lưng, ung dung nói, giết, lục, tuyệt, hãm, đây cũng là chu tiên kiếm thuật sao? Nữ tử áo đen ánh mắt có chút thất thần, vô thức hỏi, đúng vậy. Nàng nhắm mắt lại, dường như đang cảm ngộ những đạo kiếm ý lưu lại trong hư không. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi nói, trước mấy ngày, ta vừa gặp qua linh bảo phái thủ đồ, kiếm ý của hắn, không bằng ngươi, ngươi tìm đến ta hẳn không phải vì lĩnh giáo kiếm thuật a? Thẩm Ninh hỏi, đích thực không phải, ta phụng mệnh mà đến, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Nữ tử áo đen, đầu lĩnh của Thiên Sơn phái, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Thẩm Ninh. Nói, nghe nói nhục thân cường hãn của thánh thể một mạch làm người kinh hãi. Bây giờ có người muốn cùng ngươi tiến hành một hồi luận bàn về phương diện nhục thân. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Tây Hoàng sao? Thẩm Ninh hỏi, không sai, nàng nói, cùng thánh thể một mạch tiến hành chém giết nhục thân, là phương thức tốt nhất để xúc tiến nhục thân trở nên mạnh mẽ. Ha ha ha ha, Thẩm Ninh cười lớn, hỏi, lúc nào? Bây giờ nàng đang tu hành một môn bí pháp rèn luyện nhục thân. Đợi đến tu hành thành công, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hôm nay ta đến đây nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện, bằng không thì đến lần tiếp theo chân chính giao thủ, đừng đến lúc đó nhục thân, phương diện mạnh nhất của ngươi, lại còn không bằng nàng. Nữ tử áo đen chậm rãi nói, thấy ánh mắt Thẩm Ninh có chút kỳ dị, trong lòng nữ tử áo đen thực sự có mấy phần kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng tiếp xúc với Tây Hoàng không lâu, nhưng đối với tính cách Tây Hoàng vẫn có mấy phần hiểu biết. Tây Hoàng người này, bề ngoài có vẻ hiền hòa, nhưng thực tế nội tâm lại vô cùng cao ngạo, những người có thể lọt vào mắt xanh của nàng không nhiều. Hầu như không có, đối với nam nhân, nàng thường tỏ ra lãnh đạm và ngạo mạn, rất khó tưởng tượng, người như nàng, lại coi trọng thánh thể như thế. Đối với điều này, đầu lĩnh Thiên Sơn phái cảm thấy rất kinh ngạc, nàng cảm nhận được sự coi trọng đặc biệt của Tây Hoàng đối với tiềm lực của thánh thể. Đây tuyệt đối là sự ưu ái độc nhất vô nhị, ngoại trừ thánh thể, Tây Hoàng chưa từng có đối với bất cứ ai coi trọng như vậy. Đối với nàng mà nói, nhân vật trên đời này có thể chia làm hai loại, đối thủ đáng giá để coi trọng và kẻ đuổi theo bị bỏ lại phía sau. Loại trước hầu như không có, loại sau, Tây Hoàng không thèm để ý, căn bản không đáng nàng chú ý, nhưng mà, đối với thánh thể, nàng lại biểu hiện có chút đặc biệt, điều này không phù hợp với tính cách của nàng, cho nên đầu lĩnh Thiên Sơn phái mới cảm thấy kinh ngạc. Trong lúc giao chiến và đối thoại với Thẩm Ninh, đầu lĩnh Thiên Sơn phái cũng đang quan sát Thẩm Ninh một cách cẩn thận. Nàng rất hiếu kỳ, Thẩm Ninh rốt cuộc là người như thế nào? Lại có thể khiến Tây Hoàng cao ngạo như vậy lại xem trọng đến vậy. Ngoại trừ dung mạo khá dễ nhìn, thực lực mạnh một chút, cũng chẳng có gì đặc biệt. Không có loại khí chất khiến người ta nhìn một cái là thần hồn điên đảo. Nữ tử áo đen thầm nghĩ, đây coi như là ước chiến sao? Ta đáp ứng, nhưng người cũng nói cho nàng, nếu không thể thuần túy dựa vào nhục thân mà chiến đấu với vương giả, cũng không cần phải tìm đến. Thẩm Ninh ung dung nói, nữ tử áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, ngươi thật sự tự tin? Thẩm Ninh cười mà không nói. Nữ tử áo đen gật gật đầu, nói, ta cáo từ, nàng đi rất dứt khoát, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong nháy mắt, cảm tạ đế tiêu giao 520, đại lão vạn thưởng, chương 180 thiên thần thánh tử khiêu chiến. Mấy ngày sau, Thẩm Ninh trở về Thiên Tinh Thành, hắn vừa xuất hiện ở ngoại thành liền bị người nhận ra. Thánh thể tuyệt đối là một nhân vật phong vân trên hồng hoang tinh. Có rất nhiều bức họa của hắn lưu truyền, lại thêm Thẩm Ninh cũng không che giấu dung mạo, cho nên vừa đến đây liền bị người nhận ra. Thánh thể ca ca, thật sự là ngươi sao? Có tiểu hài chạy tới hỏi, thấy Thẩm Ninh xuất hiện, rất nhiều nhân vật lớn không dám dễ dàng tiến lên bắt chuyện. Nhưng một số tiểu hài lại không có sự kiêng kỵ này. Lúc này liền có mấy đứa trẻ hồn nhiên chạy tới vây quanh Thẩm Ninh. Từ khi Thẩm Ninh quật khởi mấy năm nay, không ít hài đồng chính là nghe truyền thuyết của hắn mà lớn lên. Trưởng bối của chúng thường dùng thánh thể làm ví dụ để cổ vũ chúng. Cho nên vừa nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, những đứa trẻ này liền vô cùng kích động chạy tới. Đại ca ca, nghe nói ngươi độ kiếp chiến thắng 4 vị đại năng, là thật sao? Một đứa bé mắt sáng ngời, vô cùng tò mò hỏi, thật đấy? Thẩm Ninh cười cười, vuốt ve đầu nó, hoa, mấy đứa trẻ xung quanh nghe được câu trả lời này liền kinh hô một tiếng. Vô cùng phấn khích, ngay cả một số người lớn xung quanh nghe vậy cũng con ngươi co lại. Mặc dù mọi người đoán được người làm ra chuyện này là Thẩm Ninh, nhưng hôm nay hắn tự mình thừa nhận, vẫn khiến người ta có chút kinh ngạc. Thánh thể quả là một yêu nghiệt, ở cảnh giới hóa long đã có thể dùng thiên kiếp đánh giết 4 vị đại năng. Thật sự là khiến người ta không biết nói gì cho phải. Chờ đã. Một số người nhìn Thẩm Ninh đột nhiên mở to mắt, há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi và không thể tin. Thánh thể, hắn đã là nửa bước đại năng. Một người dùng giọng run rẩy, đứt quãng nói, giọng nói tràn đầy sự không thể tin. Cái này, đang dọa người sao? Không nhìn lầm chứ? Thánh thể, đây chính là nửa bước đại năng. Một số người ban đầu chưa chú ý đến khí tức trên người Thẩm Ninh. Lúc này cẩn thận quan sát, khí tức tỏa ra từ Thẩm Ninh quả thực là cảnh giới nửa bước đại năng. Không thể nào, rốt cuộc là ta hoa mắt hay là thế giới quá điên rồ? Mù mắt ta rồi, cái này sao có thể thật? Này, liền nửa bước đại năng. Kinh thế hãi tục a, kinh thế hãi tục a. Đầu ta choáng váng, ai đỡ ta cái, có ai có thể nói cho ta biết cảnh giới thánh thể thể hiện ra là giả sao? Cái này, tốc độ này là đang đùa sao? Vài năm ngắn ngủi, đã từ cảnh giới tứ cực tam trọng thiên nhảy lên đến nửa bước đại năng. Đây là ăn thịt tiên nhân sao? Hắn đoạn thời gian trước không phải còn đang độ kiếp hóa long sao? Mới qua bao lâu? Chưa đến một năm, đã từ hóa long nhảy lên đến tiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả yêu nghiệt nhất cũng chỉ như thế thôi. Thánh thể đây là thế nào? Hắn không cần tu luyện nhanh như vậy chứ? Căn cơ bất ổn làm sao bây giờ? Sẽ không, ngươi nhìn thần vận của hắn, khí thế trên người hắn, đặc biệt vững chắc hùng hậu, tuyệt đối không phải dấu hiệu của căn cơ bất ổn. Ta đi, tốc độ tu luyện của thánh thể thật sự là một lời khó nói hết, so với hắn, ta thậm chí không biết những năm này mình đã làm gì. Một vị tu sĩ trẻ tuổi cảnh giới hóa long thở dài nói, hắn cũng là một thiên kiêu của một giáo phái lớn, trong môn phái là ít có người trẻ tuổi tài giỏi, nhưng đặt ở đây, so với thánh thể, lập tức khiến hắn cảm thấy tổn thương sâu sắc, đời này sống đến thân chó rồi. Một vị lão giả tóc bạc râu trắng thở dài nói, hắn là một vị đại năng, tu luyện gần 2000 năm, vẫn ở cảnh giới này giằng co, mà thánh thể, từ khi xuất đạo đến nay, chỉ tu luyện chưa đầy 10 năm, sắp đuổi kịp hắn rồi. Quá yêu nghiệt, nửa bước đại năng a, với chiến lực của thánh thể, tuyệt đối có thể đánh một trận với đại năng bình thường hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Phải là đại năng đứng ở tiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong mới được. Nhanh như vậy đã sánh vai với thế hệ trước a, thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Cỡ nào anh tư vĩ ngạn a, sinh con phải như thánh thể. Ta cảm thấy chúng ta đang chứng kiến sự quật khởi của một truyền kỳ. Ta cho rằng, thánh thể thực sự có thể cùng Tây Hoàng, man tộc đệ nhất thiên kiêu, năm man yêu thần những người này tranh phong. Nghe nói hắn và Tây Hoàng từng gặp mặt, không biết hai người có đánh nhau không? Tin tức này nghe ai nói, ta sao lại không biết? Là từ huyết cung truyền đến, hình như bọn họ có một đợt sát thủ ám sát thánh thể bị Tây Hoàng tiêu diệt. Tây Hoàng vì sao lại giúp thánh thể diệt sát thủ huyết cung? Chuyện này không phải là chúng ta người ngoài có thể biết. Đại ca ca, người thật sự đã đến cảnh giới nửa bước đại năng sao? Có thể đánh một trận với đại năng? Một đám tiểu hài phấn khích hỏi Thẩm Ninh, trên mặt chúng hiện lên một tia đỏ ửng. Chúng đương nhiên nghe thấy những người xung quanh bàn luận, dù những đứa trẻ này tu vi thấp, nhưng kiến thức lại rất rộng, biết nửa bước đại năng là cảnh giới gì, cũng biết tốc độ của Thẩm Ninh có ý nghĩa gì. Đúng vậy, đã đột phá đến tiên đài nhất trọng thiên đỉnh phong. Thẩm Ninh vừa nói, vừa cười, bước ra khỏi vòng vây của đám trẻ, đi về yến nội thành, để lại một nhóm trẻ vẫn còn đang chấn động, không nghi ngờ gì, trải nghiệm này sẽ khiến hình tượng thánh thể trong lòng chúng thêm một lần nữa được nâng cao. Một số trẻ có chí khí âm thầm nắm chặt nắm đấm, thề tương lai sẽ trở thành nhân vật lớn như thánh thể. Mà một vài tiểu nữ hài trưởng thành sớm thì ánh mắt lóe sáng, tâm tư bành trướng, tưởng tượng tương lai mình có thể gả cho thánh thể hay không. Mọi người tự giác nhường đường cho Thẩm Ninh, ngay cả những lão nhân tóc bạc râu trắng cũng vậy, không dám ngăn đường, mang theo một loại vẻ kính trọng. Hồng Hoang chính là như vậy, thực lực vi tôn, bất kể ngươi là người mới nổi hay là lão tiền bối, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có chuyện quyền nói chuyện của thế hệ trước mạnh hơn thế hệ trẻ. Mà bây giờ Thẩm Ninh, chưa kể đến bối cảnh và thân phận của hắn, chỉ riêng thực lực đã đặt mình vào tầng lớp cao nhất của Hồng Hoang. Hắn dù cảnh giới còn ở nửa bước đại năng, nhưng mọi người đều biết, không thể dùng ánh mắt đối đãi nửa bước đại năng để đối đãi hắn. Thực lực của hắn đã ngang hàng với đại năng đỉnh phong. Mà đại năng đỉnh phong, cho dù là trên Hồng Hoang tinh, cũng là cao thủ, phải biết, những người chủ sự, thái thượng trưởng lão của các đại thánh địa cũng chỉ là vương giả mà thôi. Phong vân chợt biến a. Thánh thể quật khởi quá mạnh mẽ, tương lai tất nhiên sẽ dẫn đến một trận long tranh hổ đấu. Man tộc đệ tam thiên kiêu đang ở thiên tinh thành, không biết hắn có dám khiêu chiến thánh thể không? Không thể nào, ngày thứ hai thiên kiêu đều thua rồi, đệ tam thiên kiêu không phải đi tìm chết sao? Nhưng ta cảm thấy man tộc đệ nhất thiên kiêu có thể sẽ ra tay. Rửa mắt mà chờ, ta nghe nói thiên trúc châu Phật tử và yêu thần cũng đến thiên tinh thành. Không biết có đúng không? Đâu chỉ hai vị này, Tây Châu Quang Minh tộc thần tử cũng tới. Nghe nói cả những nhân vật mạnh mẽ thực sự trong giới luyện khí hải ngoại cũng muốn xuất hiện. Vực ngoại thánh hiền cũng sẽ đến chỉ dạy đệ tử của mình. Nghĩ thôi cũng đã kích thích rồi, dù ta không thể tham gia, nhưng ta lại cảm thấy máu sôi trào. Một lão già tóc bạc râu trắng hào hứng nói, lão già, tuổi cũng cao rồi, vẫn nên dẫn cháu trai đi chơi đi, máu sôi cái gì chứ? Một đám lão nhân bên cạnh cười vang nói, rõ ràng, những người này cũng là những người già nhưng tâm không già. Dù nói muốn đi chơi với cháu trai, nhưng thực tế vẫn rất chú ý đến sự tranh đấu giữa những người trẻ tuổi. Chính vì những lão nhân nhiệt tâm với người trẻ tuổi này, mới có thể truyền ra nhiều tin tức như vậy về những thiên kiêu trẻ tuổi. Những người này phần lớn là trưởng lão của các thánh địa hoặc giáo phái lớn, quyền cao chức trọng, có thể tiếp xúc với rất nhiều tin tức người bình thường khó mà biết được. Sau đó, khi họ tụ tập lại với nhau để bàn luận, những tin tức này sẽ được truyền bá đi với nhiều cách khác nhau. Thông thường khi có ai đó nói ra tin đồn gì, thì nguồn tin đó thường là những người này. Thẩm Ninh vào Thiên Tinh Thành, hắn không gặp ai, mà là vừa vào thành liền tuyên bố sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của Thiên Thần Thánh Tử. Tin tức này vừa truyền ra, mọi người đều xôn xao. Thánh thể quả nhiên không phải là người an phận, vừa đến đã mạnh mẽ như vậy. Quá tốt rồi, đã sớm nhìn thấy tên Thiên Thần Thánh Tử kia không vừa mắt. Suốt ngày kêu gào ầm ĩ, thật là khiến người ta chán ghét. Đúng vậy, giống như con ruồi bọ, quá đỗi đáng ghét, cuối cùng cũng có người muốn trị hắn. Thánh thể đã là nửa bước đại năng, Thiên Thần Thánh Tử, ha ha, chẳng lẽ vẫn muốn tại sinh tử đài quyết chiến sao? Nếu là sinh tử đài, tên Thiên Thần Thánh Tử kia quả thực là muốn chết. Thánh thể có phần quá bá đạo, người ta bất quá là tùy tiện nói vài câu mà thôi. Liền muốn bức người vào chỗ chết sao? Kẻ này hàng ngày hoặc là hãm hại các lão tiền bối đức cao vọng trọng, hoặc là chèn ép thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, thật là hồng hoang u ác tính a. Hy vọng có người có thể trấn áp hắn, để hắn cả đời không thể quật khởi. Tin tức truyền ra, lúc nào cũng có những lời lẽ bất kính, nhìn kỹ, những lời này đều xuất phát từ những người quen biết cũ. Cơ bản là những thế lực lớn nổi danh trên mặt đối địch với Thẩm Ninh. Nhưng bất luận là thái độ thân mật hay địch ý, cơ bản đều tán đồng một sự kiện, Thiên Thần Thánh Tử khó mà địch lại thánh thể. Mặc dù khoảng cách thánh thể đại chiến tại Thiên Tinh Thành đã qua nhiều năm, người đời chưa từng thấy được chiến lực của hắn ra sao. Nhưng mà, tin tức gần đây quả thực khiến người ta khiếp sợ, man tộc đệ nhị thiên kiêu giao chiến với thánh thể một trận. Đại bại, thực lực của man tộc đệ nhị thiên kiêu người đời không rõ. Nhưng mà thực lực của đệ tam thiên kiêu thì ai nấy đều đã được tận mắt chứng kiến. Hơn nữa không chỉ một lần, một man tộc đệ tam thiên kiêu đã đủ để quét ngang vô số thánh tử. Huống chi đệ nhị thiên kiêu, Thiên Thần Thánh Tử lần này chỉ sợ là đụng phải đối thủ mạnh hơn mình. Hắn ngưỡng mộ Bích Lạc Vương thì cứ ngưỡng mộ, muốn khiêu chiến những người từng trải qua lột xác để được Bích Lạc Vương tán thành thì cứ làm. Vì sao nhất định phải tìm đến thánh thể làm gì? Người đời không khỏi thở dài cho hắn, cảm thấy hắn chọn sai đối thủ. Chương 181, vắt ngang trước mặt Thiên Thần Thánh Tử một ngọn núi lớn. Trong Thiên Tinh Thành, tại một trang viên nào đó, tiếng động ầm ầm, đinh tai nhức óc vọng lại từ khu rừng cổ thụ. Hai nam tử mặc ngân sắc phục sức, vẻ mặt ngưng trọng, đi vào trong rừng, xuyên qua rừng cây, trước mắt bừng sáng, hiện ra một dòng thác nước lớn, phảng phất từ cửu thiên giáng xuống, như một dải ngân hà, ầm vang đổ xuống mặt đất. Dòng nước trong thác có vẻ kỳ lạ, hiện lên màu ngân nhạt, mang đến một cảm giác nặng nề. Thánh tử đã chờ đợi tại thác nước thiên nhất chân thủy này gần một năm rồi a. Một người trong đó thốt lên, đúng vậy, một năm, thiên nhất chân thủy đó, mỗi một chén đều nặng hơn cả thiên quân, một dòng thác như vậy, trọng lượng kinh khủng biết bao, thánh tử lại ở trong đó chờ đợi suốt một năm, nếu ta mà vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị oanh thành mây khói. Người kia nói, vẻ mặt sợ hãi, thánh tử quả thực là kỳ tài ngút trời, lấy thân thể phàm tục mà đạt đến bước này, không hề yếu kém so với những vương thể kia, ta thật mong muốn được chứng kiến ngày hắn đứng trên cửu thiên. Bao quát chúng sinh, ai, lần này, thánh tử cuối cùng cũng phải rời khỏi thác nước. Mà thánh thể vừa đến đã chỉ mặt gọi tên muốn cùng hắn giao chiến. Làm sao có thể tránh né? Một nam tử thở dài, thánh thể kia, thật là đáng sợ. Người kia cũng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ và tiếc nuối. Hai người đều thở dài một hơi, lòng nặng trĩu, mặc dù thánh thể khiêu chiến không phải nhắm vào bọn họ, nhưng vẫn khiến bọn họ cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Khó thở vô cùng, thánh thể, quả thực là một ngọn núi cao chót vót, vắt ngang trước mắt, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Các trưởng lão không cho phép chúng ta báo cho thánh tử biết. Nhưng nếu không báo, những người khác cùng thánh tử nhất định sẽ trách phạt chúng ta. Nên lựa chọn như thế nào đây? Có vài vị trưởng lão cũng là hồ đồ rồi. Việc liên quan đến thể diện và chiến đấu đạo tâm, làm sao có thể tránh? Nếu thánh tử rút lui, đạo tâm của hắn nhất định sẽ để lại vết tích, cả đời khó mà phai mờ. Người kia nói, giọng có phần lạnh lùng, thánh tử tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nếu hắn biết chúng ta không báo cho hắn, tương lai e rằng chúng ta khó mà toàn mạng. Đúng vậy, huống hồ việc này đã ầm ĩ khắp nơi, gần như không thể nào giấu giếm được nữa. Hai người nhanh chóng trao đổi với nhau, họ là đệ tử của Thiên Thần Thánh Địa, thường trú tại Thiên Tinh Thành, việc Thẩm Ninh công khai nhận lời khiêu chiến của Thiên Thần Thánh Tử đã lan truyền khắp Thiên Tinh Thành, người Thiên Thần Thánh Địa đương nhiên không thể nào không biết. Nhưng mà, sau khi nghe tin, người Thiên Thần Thánh Địa lại rơi vào tình cảnh khó xử. Bởi vì, cùng với tin tức này, còn có một tin tức khác, thánh thể đã là nửa bước đại năng, có lão thánh nhân liếc mắt nhìn thánh thể, kết luận rằng hắn nhất định có thể đột phá đến tiên nhị đại năng trong 5 năm tới. Loại tin tức này khiến lòng người Thiên Thần Thánh Địa kinh hãi. Trước kia, thánh tử của họ khiêu chiến thánh thể tại Thiên Tinh Thành. Lúc đó thánh thể chỉ là ở cảnh giới Hóa Long, điều này đối với Thiên Thần Thánh Địa mà nói, uy hiếp không lớn, họ cho rằng vẫn có thể giao chiến, cho nên không ngăn cản thánh tử. Khi tin tức Thẩm Ninh độ kiếp giết chết 4 đại năng lan truyền, trong lòng họ có chút lo lắng, nhưng vẫn cho rằng thánh tử cảnh giới cao hơn thánh thể, vẫn có thể giao chiến. Khi tin tức Thẩm Ninh đánh bại man tộc đệ nhị thiên kiêu lan truyền, người Thiên Thần Thánh Địa im lặng, họ cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. Thiên Thần Thánh Địa lập tức phong tỏa tin tức, cấm tất cả mọi người bàn tán về ân oán giữa thánh tử và thánh thể. Thiên Thần Thánh Địa dự định làm cho việc này lắng xuống, xem như không có gì, để thánh thể không để ý, rồi phong ba tự tan, tránh cho thánh tử và thánh thể xung đột trực diện. Nhưng mà, Thiên Thần Thánh Địa không thể một tay che trời ở Thiên Tinh Thành. Dưới sự giúp đỡ của một số người có ý đồ, thời gian gần đây, những lời lẽ hung ác mà Thiên Thần Thánh Tử nói về Thẩm Ninh càng lan truyền rộng rãi. Nhiều người bàn tán về việc này, và ngày càng nghiêm trọng, nhiều lời đồn đại kỳ quái xuất hiện, đều liên quan đến việc Thiên Thần Thánh Tử nói những lời hung ác với Thẩm Ninh. Trong đó có một số lời lẽ rất độc ác, quá đáng, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người Thiên Tinh Thành chán ghét Thiên Thần Thánh Tử. Nghe được những lời lẽ hung ác này, người Thiên Thần Thánh Địa gần như phát điên. Thánh tử của họ rõ ràng đã bế quan một năm trước, căn bản không thể nào đi nói những lời hung ác đó. Rõ ràng là có người đang giúp đỡ, muốn kích động Thiên Thần Thánh Tử và thánh thể giao chiến. Nhưng mà, đối mặt tình huống này, Thiên Thần Thánh Địa lại bất lực, họ không thể ngăn cản những lời đồn lan truyền. Cho đến hôm nay, khi tin tức Thẩm Ninh đến Thiên Tinh Thành nhận lời khiêu chiến của Thiên Thần Thánh Tử truyền ra, người Thiên Thần Thánh Địa im lặng. Tiếp theo là tin tức Thẩm Ninh cũng đã là nửa bước đại năng, càng khiến họ tuyệt vọng. Tuyệt đối không thể để thánh tử biết tin tức này. Một số trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa nói, họ muốn giấu giếm thánh tử, rồi tìm cách bảo toàn thể diện, thoái thác cuộc chiến này, cứ như vậy không biết xấu hổ, tránh một trận chiến, bảo toàn tính mạng cho thánh tử. Nhưng cũng có một nhóm người không muốn làm việc mất mặt này. Họ cho rằng thánh tử nên ra trận chiến đấu, không thể làm mất thể diện Thiên Thần Thánh Địa. Biết rõ không thể làm được, đôi khi cũng biết giành được sự tôn trọng của mọi người. Thiên Thần Thánh Địa cũng không phải là sắt đá, cũng có cạnh tranh, có đấu tranh, có người ghét thánh tử, muốn hắn chết, thoái vị, điều này không có gì lạ. Dù sao, thánh tử này tính tình quá kiêu ngạo, từng đắc tội không ít người, ngay cả trong nội bộ Thiên Thần Thánh Địa cũng không ít người mong hắn chết. Trong tình huống này, tầng lớp lãnh đạo Thiên Thần Thánh Địa rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thế là, dưới sự sắp đặt của một số người, hai đệ tử này đến nơi bế quan của Thiên Thần Thánh Tử, báo cho hắn biết chuyện liên quan đến thánh thể. Chúng ta đã vướng vào một trận phong ba. Một người thở dài, đã vướng vào rồi thì không thể nào thoát ra được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời người khác. Người kia nói nhỏ, vẻ mặt không đổi. Hai người liếc nhau, tiếp tục đi vào trong. Sau một lúc lâu, đến trước thác nước, trước đầm nước, trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một thân hình vạm vỡ, da màu đồng cổ, mang vẻ khí chất ngang tàng. Dòng thác ầm ầm đổ xuống người hắn, lại không thể bao phủ hắn, áp lực khổng lồ có thể nghiền nát tất cả, lại không thể lay chuyển thân thể hắn. Thánh tử, hai người thận trọng gọi, tiếng gọi truyền ra, hóa thành từng đợt gợn sóng lan tỏa. Hai người sử dụng một loại âm thanh đặc biệt, nếu không thì khó mà đánh thức thánh tử đang nhập định. Một lát yên tĩnh, dưới thác nước truyền đến một giọng nói lạnh lùng, có chuyện gì? Thánh tử điện hạ, thánh thể đã đến Thiên Tinh Thành. Oanh, một tiếng vang lớn, dòng thác vạn trượng ầm ầm đảo ngược, bay lên không trung, một thân ảnh kinh khủng như thần ma từ dưới thác nước bước ra. Thiên Thần Thánh Tử cuồng bạo như ma thần xuất hiện trước mặt hai đệ tử. Trên mặt hắn mang theo chiến ý mãnh liệt, quát hỏi, hắn đang ở đâu? Hai đệ tử nhìn dòng thác bị đánh bay lên trời, nuốt nước bọt, run giọng nói, thánh thể đã nhận lời khiêu chiến của ngài, nghe nói giờ đang chờ ở sinh tử đài. Oanh, một tiếng vang lên, rồi hai người thấy thánh tử của họ đã biến mất. Hai đệ tử Thiên Thần Thánh Địa nhìn nhau, sau một lúc lâu, họ lập tức rời khỏi nơi này. Thiên Thần Thánh Tử với tốc độ cực nhanh bay về phía sinh tử đài Thiên Tinh Thành. Nhưng vừa bay ra khỏi trang viên, tại cửa, một lão giả xuất hiện, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn quát, ngươi ngăn không được ta. Thiên Thần Thánh Tử nói, hắn đã là nửa bước đại năng, ngươi đi chỉ có thể là chết. Lão giả mặt lộ vẻ tức giận, nửa bước đại năng? Thiên Thần Thánh Tử thoáng giật mình, nhanh vậy sao? Hắn hơi kinh ngạc, lão giả thấy vậy vẻ mặt dịu đi, hắn cho rằng Thiên Thần Thánh Tử do dự. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, điều này càng khiến ta có động lực khiêu chiến. Hắn từng vượt cấp đánh bại thần tử Hỏa Thần Điện, hôm nay ta cũng muốn vượt cấp đánh bại hắn. Thiên Thần Thánh Tử quát lớn, toàn thân hắn bộc phát ánh sáng bạc chói lọi, lao về phía trước. Lão giả thấy vậy vừa sợ vừa giận, vội vàng vung tay áo muốn thu hắn vào, ngăn cản Thiên Thần Thánh Tử. Đột nhiên, một luồng kình phong thổi tới, tiếng vang lớn, tay áo của hắn nổ tung, Thiên Thần Thánh Tử vượt qua hắn lao thẳng về phía xa. Ngươi muốn chết sao? Lão giả đột ngột quay đầu nhìn về phía đó, gầm thét, trong mắt lửa giận bùng cháy, như một con sư tử nổi giận, ngươi ngăn không được hắn, sao không để hắn đi đánh một trận, ít nhất không làm mất thanh danh Thiên Thần Thánh Địa ta. Từ phía xa truyền đến một giọng nói, ngươi muốn hại chết hắn? Lão giả vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không có chút gợn sóng nào. Ha ha, lão ngũ, ngươi nói đùa, ta chỉ giúp hắn một chút thôi, nếu ngươi ngăn cản hắn, cả đời hắn sẽ chấm dứt ở đây, đạo tâm xuất hiện vết tích, cả đời khó mà tiến bộ. Giọng nói kia trả lời, già nua và thờ ơ, cũng không có cảm xúc, chính là tu vi giảm sút, ta cũng không muốn thấy hắn chết. Lão giả quát lạnh một tiếng, lập tức bay về phía Thiên Thần Thánh Tử. Thẩm Ninh công khai tuyên bố nhận lời khiêu chiến của Thiên Thần Thánh Tử, rồi trực tiếp đến Sinh Tử Đài Thiên Tinh Thành chờ đợi. Với sự hiểu biết của hắn về thánh tử này, nếu nhận được tin tức của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến ngay. Mặc dù Thẩm Ninh và Thiên Thần Thánh Tử gặp nhau không nhiều, nhưng hắn lại tự tin như vậy về đối thủ này. Rất nhanh, có rất nhiều người đến xem trận chiến. Những năm gần đây, trên Sinh Tử Đài thỉnh thoảng có chiến đấu bùng nổ, đã có không ít người cắm rễ dưới Sinh Tử Đài, chỉ để xem từng trận chiến. Lần này, Thẩm Ninh đến, lập tức gây nên một cơn chấn động. Thiên Tinh Thành náo nhiệt, việc thánh thể trở lại đầy kiêu ngạo nhanh chóng lan truyền. Dù sao, người trẻ tuổi xuất hiện không lâu này luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Chương 182, bi kịch của Thiên Kiêu. Thẩm Ninh đứng trên Sinh Tử Đài không lâu, thì có người đến tìm hắn, một lão giả tóc trắng, thân hình cao lớn, diện mạo uy nghiêm vội vã xuất hiện ở rìa Sinh Tử Đài. Trên nét mặt hắn mang theo vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Sinh Tử Đài có phần ngưng trọng. Thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa, có người nhìn thấy hắn kêu lên, người đến là một vị thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa, một đại thành vương giả, ngày thường cao cao tại thượng, quan sát muôn dân, nhưng bây giờ lại có vẻ kinh hoàng. Thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa sao lại đến đây? Hắn đến làm gì? Nhiều người thầm nghĩ, thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa vừa đến đã đi thẳng về phía Thẩm Ninh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tiểu hữu, lão phu đến đây là để làm rõ một việc. Thiên Thần Thánh Địa thái thượng trưởng lão phán rằng. Thiên Thần Thánh Địa, đám người nghe đến lời này, lập tức đều vành lỗ tai lên, hiếu kỳ vị thái thượng trưởng lão này muốn nói điều gì? Chuyện gì thế? Gần một năm đã qua, trong Thiên Tinh Thành, tất cả những lời đồn đại liên quan đến thánh tử nhà ta đều là giả dối. Có kẻ cố ý tung tin đồn nhảm, trong khoảng thời gian này, thánh tử nhà ta vẫn luôn bế quan, làm sao có thể nói ra những lời ấy? Thiên Thần Thánh Địa thái thượng trưởng lão nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt hắn mang theo một tia phẫn nộ, bởi vì hắn là người thuộc về phe phái thân cận với thánh tử. Một năm nay, hắn không ngừng nghe những lời đồn đại từ bên ngoài, không ngừng nghe thấy những tin tức liên quan đến Thẩm Ninh, khiến nội tâm vị thái thượng trưởng lão của Thiên Thần Thánh Địa này vô cùng sụp đổ. Mặc dù đã cố gắng hết sức bác bỏ tin đồn, nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. Có kẻ mong ngóng được thấy thánh thể và Thiên Thần Thánh Tử đối đầu, có kẻ lại hy vọng thánh tử nhà mình chết đi. Lão giả rất rõ ràng, trong những lời đồn này có rất nhiều điều xấu xa xuất phát từ nội bộ Thiên Thần Thánh Địa, cho nên dù Thiên Thần Thánh Địa có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi hoàn cảnh dư luận bên ngoài. Hắn hôm nay biết được tin tức Thẩm Ninh đến, biết chắc chắn sẽ xảy ra đại sự, cho nên vội vàng tìm đến Thẩm Ninh, hy vọng đem chuyện này làm sáng tỏ. Vị vương giả này trong mắt mang theo vẻ ước ao, hy vọng Thẩm Ninh có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm trong lòng Thiên Thần Thánh Địa. Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong những lời này, sắc mặt Thẩm Ninh không hề thay đổi. Hắn nhàn nhạt hỏi, cho nên, Thiên Thần Thánh Địa thái thượng trưởng lão nghe vậy, thần sắc ngưng lại, nói, tiểu hữu chẳng lẽ không tin, cho rằng lão phu đang nói láo sao? Thẩm Ninh nhàn nhạt hỏi lại, tin hay không, có trọng yếu như vậy sao? Có thể thay đổi được kết cục gì sao? Thiên Thần Thánh Địa thái thượng trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nói, tiểu hữu còn xin suy nghĩ lại a, đây là có người đang cố ý thiết kế hãm hại thánh tử chúng ta, đồng thời cũng đang mượn đao giết người, chẳng lẽ tiểu hữu nguyện ý làm đao cho người khác sao? Ha ha, ta hành sự theo bản tâm, người khác ra sao, không liên quan gì đến ta, ta với thánh tử các ngươi một trận chiến, là bị người lợi dụng hay không, đối với ta mà nói không hề trọng yếu, ta chỉ cần đạt được mục đích của mình là xong, ta không cần thiết vì bất cứ nguyên do nào mà thay đổi mục đích ban đầu của mình. Lời nói của Thẩm Ninh khiến vị vương giả của Thiên Thần Thánh Điện này trong lòng chợt lạnh. Hắn sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn có mấy phần không cam tâm, nói, dù cho ngươi đang theo bản tâm mà hành sự, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là ngươi bị người lợi dụng. Cho dù như vậy, ngươi cũng cam tâm sao? Đó là chuyện của ta và người khác, việc gì thì nên làm từng việc, bây giờ chủ yếu là chuyện giao chiến với thánh tử nhà ngươi. Ngươi nói gần một năm qua hắn đang bế quan, không hề nói bất cứ lời khiêu khích nào với ta, nhưng một năm trước thì sao? Ta nhớ hắn không chỉ một lần khiêu chiến ta. Thẩm Ninh thản nhiên nói, Thiên Thần Thánh Địa thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, khó coi vô cùng, miệng hắn khẽ run, nói không nên lời, đúng vậy, mặc dù gần một năm qua, Thiên Thần Thánh Tử không hề nói bất cứ lời nào mạo phạm Thẩm Ninh. Nhưng một năm trước thì sao? Lúc ấy, Thiên Thần Thánh Tử đã nói rất nhiều lời khiêu khích, hắn không giây phút nào không nghĩ đến việc giao chiến với thánh thể. Lúc đó, Thiên Thần Thánh Địa lại không hề ngăn cản, bởi vì lúc ấy thánh thể đã biến mất nhiều năm không có tin tức. Ấn tượng của mọi người về hắn vẫn dừng lại ở cảnh giới tứ cực tam trọng thiên. Trong suy nghĩ của Thiên Thần Thánh Địa, tốc độ tu luyện của thánh thể dù có nhanh đến đâu, mấy năm trôi qua cũng khó mà đạt tới cảnh giới tiên đài. Đã như thế, Thiên Thần Thánh Tử ở trên phương diện cảnh giới là chiếm ưu thế. Dù có giao chiến, thắng bại cũng chưa biết được, cho nên, bọn họ chưa từng ngăn cản thánh tử nhà mình nói ra những lời khiêu chiến thánh thể kia. Cho đến thời gian gần đây, thánh thể tái xuất, đủ loại tin đồn về tu vi của hắn lan truyền rộng rãi. Lúc này, thiên thần thánh địa mới biết được hối hận muộn màng. Nhưng mà, còn kịp sao? Đã muộn rồi, nói theo tâm lý, ngay từ đầu, Thẩm Ninh hoàn toàn không để vị thánh tử này vào mắt. Hoặc có lẽ là, hắn chưa từng để ý đến vị thánh tử này. Hắn chỉ trong lần thu được truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn mới gặp qua thiên thần thánh tử. Lần đó vì nguyên nhân của Bích Lạc Vương, thiên thần thánh tử tỏ ra địch ý với hắn, nhưng Thẩm Ninh cũng không hề để vào lòng. Sau đó, hắn hầu như không hề để ý đến vị thánh tử này nữa. Quên mất sự tồn tại của đối phương, nhưng mà, vị thánh tử này lại nhất định phải thể hiện rõ sự tồn tại của mình. Muốn đạp lên Thẩm Ninh mà lên, điều đó khiến Thẩm Ninh không thể nhịn được. Một người cứ mỗi ngày khiêu khích ngươi, cho dù ngươi không để hắn vào mắt, cũng không thể cứ mãi không phản ứng. Nếu không thể hiện thái độ, về sau ai cũng sẽ muốn khiêu chiến hắn như vậy. Chỉ là mấy lần người trẻ tuổi nóng vội, nói ra lời khiêu chiến, vậy mà lại muốn ép người như vậy sao? Thiên thần thánh địa vương giả sắc mặt khó coi vô cùng nói. Lão phu thừa nhận, thánh tử nhà ta có phần kiêu ngạo, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thiết nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết a. Không phải ta muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lão nhân gia, ngươi đang nói ngược nhân quả, là thánh tử nhà ngươi mỗi ngày hô hào muốn cùng ta quyết chiến trên sinh tử đài. Ta chỉ đáp ứng lời khiêu chiến của hắn mà thôi. Thẩm Ninh lắc đầu nói, nếu như thánh tử nhà ngươi không muốn quyết chiến trên sinh tử đài, muốn đổi chiến trường khác, vậy ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Thẩm Ninh bổ sung thêm, thiên thần thánh địa vương giả nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn còn chưa rõ tính cách của thánh tử nhà mình sao? Nếu như thiên thần thánh tử nguyện ý đổi chiến trường, hắn sẽ không phải lo lắng như vậy. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không thể nào đáp ứng đổi chiến trường, bởi vì điều đó đồng nghĩa với sợ chết, đồng nghĩa với sự thoái lui. Một khi đề xuất đổi chiến trường, vậy đã nói rõ, thiên thần thánh tử ở một mức độ nào đó đã thừa nhận mình yếu hơn. Hắn tự cho mình không bằng Thẩm Ninh, cho rằng mình có khả năng bị giết, cho nên mới đổi một nơi an toàn, để bảo toàn tính mạng. Cho nên, với tính cách của thiên thần thánh tử, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hắn thà chết chứ không chịu lui bước. Tấn tấn tấn, xa xa trên đường dài truyền đến từng đợt tiếng chấn động. Một đạo quang mang nhanh chóng hướng về phía này lao tới. Mọi người nhìn rõ, đó là một thanh niên vóc dáng khôi ngô. Mái tóc bạc trắng bay phần phật trên không trung, khí chất có phần kiêu căng khó thuần, ánh mắt mang theo một loại vẻ hoang dã, ưng nhìn sói quay đầu lại, tay hắn cầm một cây đại kích màu đen nhánh, mang theo một loại sức mạnh ma quái, phảng phất muốn hút hồn người vào trong đó, suốt đời trầm luân, thiên thần thánh tử, có người kinh hô, mọi người đều nhận ra vị thanh niên kiêu căng khó thuần này. Hắn tại Thiên Tinh Thành có thể nói là nhân vật nổi tiếng. Loại người luôn dám nói lời cuồng ngôn như vậy đương nhiên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà, nếu người bình thường chỉ nói lời cuồng ngôn, mọi người chưa chắc đã để ý, mà vị thiên thần thánh tử này, quả thật có chút tài hoa cuồng ngôn, hắn đã từng trên sinh tử đài quyết chiến với người khác. Trên tay dính không ít máu tươi của các thánh tử, cho nên, trong mấy năm Thẩm Ninh mai danh ẩn tích, có không ít người thật sự cho rằng thiên thần thánh tử có thể giao chiến với Thẩm Ninh. Thậm chí, cho rằng hắn có thể thắng cũng không ít, dù sao biểu hiện của hắn quả thật rất kinh người, thiên thần thánh tử vì vậy mà nhận được nhiều sự hâm mộ. Rất nhiều người coi trọng hắn. Thậm chí có người cho rằng hắn có thể đạt đến cảnh giới sánh vai với thần tử của phong tộc. Chẳng qua là khi tin tức về Thẩm Ninh liên tục truyền đến, thái độ của mọi người lại dần dần thay đổi. Ầm ầm, thiên thần thánh tử chạy tới với động tĩnh rất lớn, khiến phố dài chấn động, khiến người ta phải há hốc mồm. Vị thái thượng trưởng lão của thiên thần thánh địa thấy hắn đến, không nói hai lời, đi thẳng đến trước mặt hắn, chặn hắn lại. Thiên thần thánh tử dừng lại, nói, thất thúc công, người không nên ngăn ta, hôm nay là trận chiến quan trọng nhất trong đời ta. Người chẳng lẽ muốn hủy hoại ta sao? Trên mặt hắn mang vẻ hoang dã, cực kỳ kiêu ngạo, thiên thần thánh địa thái thượng trưởng lão hết lòng khuyên nhủ. Hài tử, nghe ta nói, ông ta khuyên thiên thần thánh tử nên chọn chiến trường ở ngoài thành. Không cần chọn trên sinh tử đài, thiên thần thánh tử không chút do dự từ chối, chiến đấu ngoài thành không có chút sức lực nào, là nam nhân thì nên tiến hành loại chiến đấu liều mạng này. Nếu ngay cả điểm máu này cũng không dám đổ, nói gì đến tranh hùng trên con đường đế vương, thúc công người không cần khuyên nữa, người biết rõ tính cách và tâm ý của ta. Thiên thần thánh địa thái thượng trưởng lão nghe vậy cứng họng, trên mặt mang vẻ lo lắng và oán hận, hồ đồ a, hồ đồ, ông ta hung hăng dậm chân, hận không thể trực tiếp bế thiên thần thánh tử đi, ông ta thật sự không muốn thấy hậu bối này ngã xuống nơi đây. Người trẻ tuổi máu nóng, luôn thích làm những việc liều lĩnh, không bao giờ suy tính thiệt hơn, ông ta cũng từng trẻ tuổi, hiểu rõ loại tâm tính này của thánh tử nhà mình, ông ta rất muốn khuyên vị hậu bối xuất sắc này nên lùi một bước. Nhưng mà, cuối cùng ông ta không làm như vậy. Ông ta biết rõ tính cách của vị hậu bối này, nếu mình làm như vậy, hậu bối nhà mình cả đời sẽ hối hận, với tính cách cương liệt của hắn, sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không thể đoán trước được, hắn quá bất khuất, quá cương nghị, không cho phép trong đạo tâm của mình có chút bụi trần nào. hắn nhất định phải chiến đấu để chứng minh mình. Chuyện xảy ra trước kia ở nơi truyền thừa của Linh Bảo Tiên Tôn khiến hắn canh cánh trong lòng, suýt chút nữa khiến hắn phát điên. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình yếu hơn người khác, nhất định phải chiến đấu để chứng minh. Nếu như trận chiến hôm nay không được, hắn sẽ phát điên. Cuối cùng, Thiên Thần Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão chỉ có thể buông tay, trơ mắt nhìn hậu bối nhà mình đi lên sinh tử đài. Ông ta nhắm mắt lại, thân hình trở nên có phần tiêu điều. Ông ta đã cố gắng hết sức rồi. Thiên Thần Thánh Tử cuối cùng đứng trên sinh tử đài, đứng đối diện với Thẩm Ninh. Hai người đều nhìn đối phương, trong mắt Thẩm Ninh có vẻ tùy ý, vẻ hững hờ, mà trong mắt Thiên Thần Thánh Tử có vẻ kiêu ngạo, vẻ hưng phấn và kích động. Phanh, hắn dùng đại kích đập mạnh xuống đất, mái tóc bạc trắng lay động, lạnh giọng nói, "Thánh thể, cuối cùng cũng gặp lại. Chúng ta đã chờ trận chiến này mấy năm, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện." Hắn liếm môi một cái, trong mắt xuất hiện một tia khát máu, giống như ác lang gặp được máu tươi. "Trận chiến hôm nay, phân thắng bại, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để chứng minh rằng thể chất không thể quyết định tất cả." Thiên Thần Thánh Tử nói. Thẩm Ninh nghe vậy sững sờ, suy nghĩ một lát mới nhớ lại, tên của Bích Lạc Vương dường như là Lãm Thư, đây cũng là di ngôn của ngươi sao? Thẩm Ninh nhàn nhạt hỏi, trong mắt Thiên Thần Thánh Tử đột nhiên bắn ra tinh quang. Đột nhiên cười ha ha, "Tốt tốt tốt, ngươi rất tự tin, ta chỉ thích loại đối thủ như vậy, có cảm giác khiêu chiến." Khí chất hoang dã của hắn càng thêm nồng đậm, giống như ác lang đang săn mồi trong hoang dã. Thẩm Ninh tùy ý nói, "Đáng tiếc, chiến đấu với ngươi đối với ta không có chút tính khiêu chiến nào." Hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ ung dung tự tại, phảng phất chỉ đang đi dạo, chứ không phải là sinh tử chiến. Dưới sinh tử đài, đám người xì xào bàn tán đều truyền vào tai hai người. Nhưng dù là Thẩm Ninh hay Thiên Thần Thánh Tử, đều như không nghe thấy, căn bản không để ý đến lời bàn tán phía dưới. Thiên Thần Thánh Tử cười lạnh nói, "Bắt đầu đi, ta đã chờ không nổi nữa rồi." Oanh, toàn thân hắn khí huyết bộc phát, lập tức khiến toàn bộ hư không rung động, huyết khí mênh mông vọt lên tận trời, giống như một cột khói dữ dội, phảng phất có muôn vàn con rồng đang gầm thét. Hư không nứt toác, một cỗ áp lực khiến người ta khó thở lan tỏa ra từ người hắn. Đây là áp lực khí huyết thuần túy, lại cường đại đến mức này, khiến không ít người dưới đài kinh hãi. Thiên Thần Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão thầm nghĩ, hơn một năm rèn luyện dưới thiên nhất chân thủy quả thật hiệu quả rõ rệt. Nhìn thấy uy thế của thánh tử, trong lòng ông ta hơi nhẹ nhõm, có thêm chút tự tin, nhưng mà, vừa nghĩ đến những tin đồn về Thẩm Ninh, ông ta vẫn có mấy phần lo lắng, thậm chí Thẩm Ninh cũng phải kinh ngạc, không ngờ nhục thân của Thiên Thần Thánh Tử lại cường đại đến mức này. Thẩm Ninh nhàn nhạt bình luận, "Ta quả thật đã xem thường ngươi, ngươi không thua kém Man tộc Nhị Kiêu." Đây là lời khen ngợi rất cao, Man tộc Nhị Kiêu là người gần với Tây Hoàng, kỳ tài của Man tộc đệ nhất thiên kiêu, đủ để quét ngang rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi. Từ Thẩm Ninh trong miệng nói ra lời này, tự nhiên là rất có trọng lượng, chẳng khác nào đem Thiên Thần Thánh Tử vô cớ nâng cao một bậc, khiến mọi người đối với thực lực của hắn có một nhận thức trực quan hơn. Man tộc đệ nhị kiêu, không ngờ Thiên Thần Thánh Tử lại có thể cùng nhân vật này sánh ngang. Ta vốn tưởng rằng mình đã đánh giá rất cao hắn, không ngờ vẫn còn xem nhẹ một chút. Thiên Thần Thánh Tử khó lường a, hắn chỉ là một kẻ phàm thể, lại có thể đạt tới tình trạng này, vượt qua rất nhiều vương thể, quả thực là tuyệt thế thiên kiêu. Những năm này, mặc dù hắn biểu hiện rất cuồng ngạo, nhưng bí mật chỉ sợ cũng là rất khắc khổ tu hành a. Thế mà đạt tới bước này hôm nay, thực sự là khiến người kính nể. Trước đây Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa xuất thế, hắn cùng đông đảo thánh tử chưa trải qua lột xác đều xem như kẻ thất bại. Mà những người kia theo thời gian trôi qua đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có hắn một đường nghịch chuyển mà lên, không dễ dàng a, sừng sững ở bậc thang thứ 6, lại dám khiêu chiến với thánh thể cao hơn mình cảnh giới. Khí phách này quả thực phi thường, mọi người kinh thán, nhìn xem vị Thiên Thần Thánh Tử toàn thân bao phủ trong thần quang mênh mông. Tựa như thế như thần ma, trong lòng sinh ra một tia kính sợ, đồng thời, trong lòng đại gia cũng có chút tiếc hận cùng nuối tiếc. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây là sinh tử đài, nếu Thiên Thần Thánh Tử đã tới, vậy thì mang ý nghĩa không chết không thôi, mà ngay cả Man tộc đệ nhị kiêu cũng đã chết trong tay Thẩm Ninh, vậy thì Thiên Thần Thánh Tử lại có thể làm sao? Thánh thể có đại khí phách a, dù cho là địch thủ cũng không tiếc tán dương. Thánh thể nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm tính thực sự rất siêu nhiên. Thật muốn biết Thiên Thần Thánh Tử đến cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu. Lấy ra ngươi toàn lực đi, để ta xem thử sức mạnh của ngươi đạt tới cảnh giới nào. Thẩm Ninh ung dung nói, hắn bây giờ đối với đối thủ này cũng có mấy phần coi trọng. Trước đây cùng đối phương tại Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa gặp mặt, vị thánh tử này trong rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử cũng không tính nổi bật. Hắn thậm chí không bằng thần tử Hỏa Thần Điện, huống chi là có Nghèo Thị Thiếu Chủ loại nhân vật này. Mà bây giờ, có lẽ là vì một lần đả kích kia, hắn lại biến đổi đến tình trạng này. Bây giờ vị thánh tử này, tuyệt đối là có thể cùng Tiểu Thiên Sư, có Nghèo Thị Thiếu Chủ phân cao thấp, thậm chí, chiến thắng cũng chẳng phải vấn đề. Nghe được lời Thẩm Ninh, Thiên Thần Thánh Tử cũng không vì thái độ cư cao lâm hạ của hắn mà động giận. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, chính mình so Thẩm Ninh thấp mấy tiểu cảnh giới, nhất định phải toàn lực ứng phó, mặc dù chỉ là ba tiểu cảnh giới, nhưng ba tiểu cảnh giới này trước mặt những nhân vật như họ, chênh lệch là phi thường lớn. Nếu chỉ là cùng tu sĩ phổ thông chênh lệch ba tiểu cảnh giới, Thiên Thần Thánh Tử tin tưởng mình có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Mà đối với loại người thánh thể, một tiểu cảnh giới cũng là một trời một vực. Thiên Thần Thánh Tử cũng không phải cuồng ngạo đến mức không biết mình và Thẩm Ninh có chênh lệch. Hắn biết trận chiến này vô cùng gian khổ, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà, hắn sẽ không lùi bước, nếu ngay cả sự khiêu chiến này cũng không dám đối mặt. Thì nói gì đến đạp lên đế lộ, nói gì đến được Bích Lạc Vương yêu ái, dù cho thất bại, bỏ mình cũng không hối hận. Trong lòng hắn giận dữ gầm thét, tiếng vang ầm ầm, Thiên Thần Thánh Tử toàn thân khí tức bùng nổ mạnh mẽ. Vàng bạc nhị sắc tia sáng như mặt trời rơi xuống, ngân hà đổ ngược, vô cùng mênh mông. Cả người hắn trong thần quang mênh mông, tựa như một tôn thượng cổ thần linh, Thiên Thần Thánh Tử cầm kích mà đứng, cả người giống như thần linh hạ phàm, thần lực kinh khủng khiến hư không chung quanh rung động, vây xem rất nhiều người trước mắt đều trở nên hoa mắt. Cảm giác không gian khu vực chiến đấu của Thẩm Ninh và hắn có vẻ hơi hư ảo. Đó là không gian bị rung chuyển, hừng hực tia sáng hội tụ trên người hắn, kim ngân nhị sắc khiến hắn giống như một vị thiên thần cao cao tại thượng. Bế nghế thiên hạ, oanh, Thiên Thần Thánh Tử bước tới phía trước, chỉ trong chớp mắt, thần lực như biển giận, như cuồng chiều mãnh liệt ập đến, hắn chém kích xuống, thần lực trùng tiêu như vĩnh hằng chi quang, hào quang chói mắt khiến người không thể mở mắt. Trong thiên địa, linh khí đều hướng về đại kích này hội tụ, đại kích đen nhánh giống như từ địa ngục sâu thẳm vớt lên, như sắt thép ma quái. Trong nháy mắt, thiên địa đều trở nên mờ mịt, tất cả ánh sáng đều hướng về đại kích đó hội tụ. Tinh hoa thái dương trên trời bị thôn phệ sạch sẽ, cả bầu trời đều ảm đạm xuống. Thiên thần chi nộ, mọi người trong bóng tối kinh hô. Đây là tuyệt kỹ thành danh nhất của Thiên Thần Thánh Tử. Như Thiên Thần chi nộ hỏa, thôn phệ hết thảy ánh sáng, linh khí thiên địa đều là của hắn, hội tụ toàn bộ lực lượng thiên địa vào bản thân, lấy lửa giận cửu thiên chi lôi đình tiêu đốt địch nhân. Cái gì cũng không nhìn thấy, khu vực này, cả bầu trời đều trở nên một vùng tăm tối, mười mặt trời như thể bị bệnh, trở nên mờ nhạt, tất cả ánh sáng đều bị bóp méo, thôn phệ, bên ngoài không có gì khác thường, nhưng khu vực này lại như bị một quy tắc nào đó bóp méo. Hết thảy đều trở nên bất thường. Tất cả tinh hoa thiên địa đều bị đại kích đen đó thôn phệ. Cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có Thiên Thần Thánh Tử tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Hắn giờ đây trông vô cùng cao lớn, giống như một tôn thần linh khai thiên tích địa cổ xưa. Hắn cao cao tại thượng, đại kích đánh xuống, giống như thần linh đang trừng phạt ác ma, ánh sáng vĩnh hằng hóa thành sát phạt, như ngân hà mênh mông tuôn xuống, lại như từng mặt trời nổ tung, với sức mạnh sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản đánh tới. Sát phạt kinh thế mang theo uy áp kinh khủng. Mỗi vị đại năng đối mặt uy thế này đều biến sắc mặt. Họ có ảo giác, phảng phất đại kích ma quái đó là nhằm vào chính mình. Mình đứng dưới ánh sáng của đại kích, không thể tránh né, phảng phất muốn bị chém thành hai khúc. Rất nhiều đại năng mặt tái mét, nếu không phải tâm tính đủ kiên định, chỉ sợ còn lớn tiếng hô hét. Ầm ầm, Thẩm Ninh cảm thấy như có cuồng phong bão táp đánh tới. Suýt nữa khiến hắn ngạt thở, uy áp mênh mông buông xuống, như thần linh cửu thiên đang phán xét hắn. Xung quanh hắn vô cùng mờ mịt, không nhìn thấy gì. Chỉ có ánh sáng vĩnh hằng phía trước mang theo sát phạt vô song buông xuống. Sát ý như thủy triều, khí thế cuồng liệt khiến tóc hắn bay múa, ống gầy áo tung bay, oanh, hết thảy xảy ra trong chớp mắt, Thẩm Ninh trực tiếp bị thần quang mênh mông bao phủ, đại kích đó trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt hắn. Như một mặt trời nổ tung tại chỗ, sinh tử đài bị thần quang mênh mông bao phủ, người ngoài không nhìn thấy gì, chỉ có thần quang mênh mông vô tận, thiên địa đang run rẩy, phảng phất muốn khiến nhật nguyệt tát, tinh hà đảo ngược, diệt thế, diệt thế. Một số tiểu tu sĩ ít kiến thức hoảng sợ hô to, toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, kết quả ra sao? Rất nhiều người tim đập thình thịch, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thần quang mênh mông chói mắt kia. Đây tuyệt đối là đòn mạnh nhất của Thiên Thần Thánh Tử. Đòn này khiến không ít nhân vật già cả thân thể run lên, khiến một số thánh tử trẻ tuổi mặt trắng bệch, khiến các vương giả thánh nhân đứng xa quan sát lộ ra vẻ kinh hãi. Sức mạnh kinh khủng dù cách sinh tử đài cũng khiến người ta cảm nhận được phần nào. Ngay cả dư ba nhỏ cũng khiến lòng người lạnh lẽo. Khó tưởng tượng thánh thể đứng mũi chịu sào chịu đựng đòn tấn công như thế nào. Thánh thể có thể tiếp được đòn này sao? Rất nhiều người run giọng nghi vấn, dù họ tin tưởng vào thực lực của thánh thể, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công kinh khủng này, vẫn cảm thấy hơi thiếu sức mạnh, đây thực sự là đòn tấn công mà một tu sĩ tiên nhất có thể đánh ra sao? Đại năng pháp lực ngập trời sợ rằng cũng nhiều người phải lạnh mình a. Thần quang huy hoàng che khuất sinh tử đài, khi ánh sáng cuối cùng tan đi, mọi người cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người câm lặng. Thiên Thần Thánh Tử trên người bao quanh ánh sáng kim ngân nhị sắc, cả người tựa như một tôn thần linh cao lớn, uy nghiêm hạo đãng, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng hắn bây giờ quỳ một chân trên đất, cúi đầu, trên mặt đất một vũng máu bạc, đại kích đen như mực kia bị Thẩm Ninh dùng một tay bắt được. Bàn tay kia toàn thân kim hoàng, tựa như bất hủ đạo kiếp hoàng kim đúc thành, nắm chặt đại kích, tất cả hào quang đều bị hắn nghiền nát. Thẩm Ninh đứng thẳng giữa sân, một bộ bạch y, dung mạo tuấn lãng, khí chất xuất chúng, thần sắc vô cùng bình thản, tóc dài đen nhánh của hắn trên không trung khẽ lay động. Một tay chống sau lưng, một tay nâng đại kích kia, tựa như đang nâng cả thiên địa, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể lay chuyển bàn tay vàng kia. Nó nhẹ nhàng bắt lấy ma kích đen, thế là tất cả sức mạnh của thiên thần thánh tử đều bị nghiền nát. Đòn mạnh nhất của hắn trở nên nhạt nhòa và nực cười trước bàn tay này. Chẳng lẽ đòn mạnh nhất của thiên thần thánh tử cũng không thể lay chuyển một tay của thánh thể sao? Có tiếng người run rẩy hỏi, mọi người nhận ra hắn, đó là một vị thánh tử, mới từ Tây Châu tới, hai ngày trước còn lớn tiếng muốn khiêu chiến các cường giả trẻ tuổi các vực. Không lâu trước còn hào hứng vạn trượng, giờ đây hắn mặt tái mét, giọng run rẩy, hiển nhiên là chịu đả kích rất lớn. Tây Hoàng, hắn theo bản năng thốt ra hai chữ này, vị thánh thể trẻ tuổi trước mắt này, uy thế cường hãn không thể lay chuyển khiến hắn nhớ tới Tây Hoàng. Vị Tây Hoàng ngang dọc Tây Châu không ai địch nổi kia. Từng có lúc, hắn thấy Tây Hoàng ở Tây Châu, cũng có cảm giác bất lực tuyệt vọng này. Tất cả thủ đoạn hắn cho là kiêu ngạo, đều trở nên nhạt nhòa trước mặt nàng. Hôm nay, đối mặt thánh thể, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối này. Khiến hắn tuyệt vọng, tâm như cho tàn, thương thiên biết bao bất công a. Một vị thánh tử ngửa mặt lên trời thở dài, quay người rời đi, bóng lưng lộ rõ sự thất vọng. Cùng loại người này cùng thời là một bi kịch. Lại một vị thánh tử cảm thán, quyết định rời đi, ra khỏi đế lộ tranh đấu, chỉ có họ mới cảm nhận rõ nhất sự chênh lệch tuyệt vọng giữa mình và thánh thể. Hoàn toàn không thể vượt qua, đó đơn giản là bức tường than thức chi tường, thái cổ ma sơn, dù trả giá cả đời cũng không thể sánh ngang, không thể siêu việt, đó giống như con kiến ngước nhìn thiên long, bất lực, dù hết sức mình, cũng không thể lay chuyển một cọng tóc của đối phương. Răng rác, răng rắc răng rác, tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên, ma kích trong tay Thẩm Ninh xuất hiện vết nứt, rồi sau đó, trong khoảnh khắc, trực tiếp nứt từng khúc. Đại kích bồi bạn thiên thần thánh tử cả đời trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng mảnh vỡ, rơi xuống đất, mà trên mặt đất, thiên thần thánh tử đang quỳ nửa người cũng hóa thành tro bụi. Từ từ tiêu tán, hắn ngã xuống đất, trên mặt mang một nụ cười khổ, máu bạc từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt có chút xa xôi lưu luyến, khí tức của hắn đã yếu ớt đến cực điểm, sinh mệnh như ngọn nến trong gió. Sắp tát, lúc nãy Thẩm Ninh bắt lấy đại kích, sức mạnh mênh mông đánh gãy đại kích và nửa người hắn, đồng thời cũng làm vỡ nguyên thần của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ, thiên thần thánh tử đang gắng gượng một hơi, chấp niệm tiêu đốt không ngừng, kiên trì chưa chết, hắn không nói gì với Thẩm Ninh, môi khẽ run rẩy như đang lẩm bẩm điều gì, Thẩm Ninh cũng không nói gì, nhìn hắn sâu sắc một cái, quay người thong dong rời đi. Thiên thần thánh tử, một chiêu cũng không đỡ được. Bài, chương 183 Chiến tranh mây đen, bổ canh, tại nơi xa, trong một tòa lầu các, hai vị lão nhân ngồi uống trà. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sinh tử đài, một người trong đó là Tiêu Đạo Thành, hắn trông trẻ hơn lão giả đối diện vài phần, mái tóc vẫn còn vài sợi đen, mà lão giả đối diện, tóc bạc trắng, làn da như trẻ thơ bóng loáng, quả nhiên là Hạc Phát Đồng Nhan, một bộ dáng cao nhân đắc đạo, đó chính là phủ chủ Hồng Hoang Học Phủ mà Thẩm Ninh từng gặp. Một vị lão đại thánh, đức cao vọng trọng, chấp trưởng Hồng Hoang Học Phủ mấy ngàn năm, vị lão đại thánh này từng xuất hiện khi Thẩm Ninh giết hoàng tử, đem hoàng tử kia mang đi. Hôm nay, ông lại xuất hiện đây uống trà với Tiêu Đạo Thành, nhìn thái độ của hai người, họ hẳn là bạn cũ, sư đệ ngươi, quả thực phi thường, ta xem hắn không cần đến 200 năm là có thể đuổi kịp ngươi ta. Lão phủ chủ nhìn về phía sinh tử đài nói, ha ha, nếu là thánh thể, đương nhiên là phi thường, thánh thể đời đầu chưa bao giờ tệ. Tiêu Đạo Thành vuốt râu cười nói, trên nét mặt hắn mang theo vài phần đắc ý và tự hào. Dù là thánh thể đời đầu, cũng có người không đại thành, trong sử sách cũng không thiếu ghi chép. Lão phủ chủ thấy dáng vẻ hắn hơi khó chịu, ung dung nói, Tiêu Đạo Thành nghe vậy, nụ cười lập tức ngưng lại, tên thiên thần thánh tử kia cũng đáng tiếc, ta vốn rất coi trọng hắn, không ngờ hắn lại trêu chọc sư đệ ngươi, thật là đáng tiếc. Lão phủ chủ thở dài, lúc nãy nhìn thiên thần thánh tử chết, trong lòng ông có mấy phần tiếc nuối, một cái khó gặp kỳ tài, cuối cùng vẫn là chết, việc này khiến lão phủ chủ trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn thân là Hồng Hoang Học Phủ phủ chủ, chủ yếu chính là phụ trách khai quật trong Hồng Hoang đủ loại kỳ tài, nhằm bồi dưỡng cho Hồng Hoang tinh càng nhiều cường giả, bởi vậy, khi thấy một vị kỳ tài trước mắt mình chết đi, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, ta cũng cảm thấy hắn rất đáng tiếc, nhưng mà, chính hắn tự tìm cái chết, lại trách được ai đâu? Sinh tử đài bên trên không nể tình, tất nhiên đã lên rồi, vậy dĩ nhiên là muốn phân cái sinh tử, bằng không thì ai cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, thôi, lão phủ chủ thở dài một tiếng, nói, chết thì đã chết a, sóng lớn đáy cát, kẻ không thích hợp chung quy là phải bị đào thải. Đế lộ tranh hùng, không cho phép nửa điểm thất bại a. Chỉ là, mỗi ngày ngồi ở chỗ này nhìn xem từng vị kỳ tài chết đi. Nghĩ bọn họ bên trong có người đem tới có thể trở thành thánh nhân. Thậm chí cùng người ta sánh vai, đã cảm thấy đáng tiếc a. Lão phủ chủ Bùi Ngùi thở dài, nghe được lời này, Tiêu Đạo Thành thần sắc lập tức nghiêm túc, nói, chúng ta tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải gánh chịu những thiệt hại trên con đường này. Lão phủ chủ nghe vậy trầm mặc, hắn tự nhiên biết Tiêu Đạo Thành nói tới con đường này là cái gì. Hồng Hoang Tiên Hiền vì bồi dưỡng hậu đại, ký kết máu và lửa, ma luyện quy tắc, đó là một loại phương thức dưỡng cổ, lấy những tiết tắc khắc nghiệt quy định thế hệ trẻ tuổi tranh phong nhất thiết phải lấy một loại phương thức tàn khốc giết hại mà bày ra, trừ phi là chủ động rút lui, bằng không, nhưng phàm là tham dự vào đế lộ tranh phong, tất cả đều phải tự gánh vác cái giá phải trả là tử vong. Hồng Hoang không dưỡng người tầm thường, không làm vui vẻ hòa thuận như ảnh gia đình, mà đi theo con đường bồi dưỡng số ít tinh anh, việc này kỳ thực cũng là một chút di phong của cổ thiên đình. Trước đây vị kia xuất thân thần tướng Hồng Hoang chế tạo tiên tinh thành, lập nên sinh tử đài, quy tắc sinh tử đài chính là do hắn mà chế định. Một mực trải qua mấy trăm vạn năm, từ đầu đến cuối được duy trì, sinh tử đài bên trên chỉ luận sinh tử, dưới đài không thể luận ân oán, chết ở trên sinh tử đài, người đó thật sự là chết vô ích, gia tộc và thân hữu của họ không được phép lấy đó làm lý do để trả thù đối phương. Đây là quy củ mà các đại thánh địa Hồng Hoang tuân thủ. Chỉ cần đặt chân tại Hồng Hoang, người nhất định phải tuân theo quy tắc này. Nếu không thì rời khỏi Hồng Hoang, ngay cả đế tộc cũng tuân thủ quy tắc này, những người khác lại càng không cần phải nói. Đây là một con đường đầy dẫy máu và lửa, thế hệ trước thậm chí sẽ dùng đủ loại thủ đoạn thôi thúc thế hệ trẻ tuổi tiến hành tranh đấu kiểu dưỡng cổ, đại gia muốn thấy chính là một đầu ác lang, mà không phải một đám cừu non. Hồng Hoang xưa nay thờ phụng quy tắc này, tiên hiền chế định đủ loại thiết tắc để ngăn chặn sự nhúng tay quá nhiều của thế hệ trước trong thời điểm đế lộ tranh hùng, tận khả năng để cho thế hệ trẻ tuổi được phát huy hết sức mạnh của mình. Cũng bởi vậy mà tạo thành hiện tượng như Hỏa Thần Điện, Thiên Thần Thánh Địa cường đại như vậy, nhiều khi thánh tử thánh nữ cũng sẽ bị người giết chết. Thậm chí, ngay cả khi cao thủ trong môn phái họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, không thể can thiệp, huống chi là lấy đó làm lý do để trả thù đối phương. Nhân vật cấp độ thánh tử đối với một môn phái thật sự rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển tương lai của một môn phái. Bởi vì trên cơ bản các cường giả đỉnh cấp của một thánh địa cũng đều xuất thân từ thánh tử. Rất có thể, một đời nào đó thánh tử chết yểu sẽ khiến cho thánh địa này trong mấy ngàn năm sau không có cường giả đỉnh cấp xuất thế, đây là điều vô cùng nguy hiểm, bởi vì một khi không có cường giả đỉnh cấp tọa trấn, vậy thì có nghĩa là khi đối mặt với các thế lực cùng cấp khác, sẽ không có ưu thế, từ đó không thể nào nhận được đủ tài nguyên, mà điều này lại sẽ dẫn đến việc bồi dưỡng thế hệ kế tiếp không thể nào so sánh với người khác. Vậy thì càng khó khăn trong việc bồi dưỡng người kế thừa tốt, khó mà xuất hiện cường giả, đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Sự biến mất của các tộc mạnh mẽ, thánh địa mạnh mẽ trong lịch sử Hồng Hoang cũng có liên quan đến điều đó. Cho nên, việc sống chết của một thánh tử, đối với một thánh địa thật sự rất quan trọng. Có thể tưởng tượng được, vì loại hình thức cạnh tranh kiểu dưỡng cổ này, Hồng Hoang đã tổn thất bao nhiêu sức mạnh, nhưng Hồng Hoang chúng tiên hiền vẫn lựa chọn con đường này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo sự kế thừa đời đời không dứt của các cường giả. Mặc dù bởi vậy mà tổn thất rất nhiều, khiến cho không ít người có tiềm chất trưởng thành thành cường giả phải chết đi. Nhưng các cường giả cấp cao Hồng Hoang cũng vì thế mà càng nhiều, càng mạnh hơn, Hồng Hoang tinh mỗi một thời đại đều có đại thánh, thậm chí là chuẩn đế, nguyên nhân chính là ở chỗ này, Tiêu Đạo Thành, lão phủ chủ cũng là trưởng thành dưới chế độ này, nên khi một ngày nào đó họ trở thành người quyết định, họ cũng không chút do dự mà quán triệt những thiết tắc này. Nếu như ở trên viên cổ tinh nhỏ bé này mà họ không thể cạnh tranh thắng lợi, lại làm sao đi tranh đoạt cái cầu độc mộc kia trong chư thiên vũ trụ? Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, huống chi, cổ tinh của chúng ta còn có điểm khác biệt. Chúng ta luôn luôn phải đối mặt với sự canh chừng của cường địch. Vậy thì dưỡng một đám cừu non, không bằng dưỡng một đầu ác lang. Lão phủ chủ nghe vậy thở dài, nói, ngươi nói ta biết rõ, chỉ là có lẽ ta ái tài sốt ruột a, lúc nào cũng không thể chịu đựng được việc nhìn thấy những người trẻ tuổi này cứ như vậy chết đi. Hôm nay không chết, ngày sau chiến tranh cùng một chỗ, cũng muốn chết, không bằng chết sớm, miễn cho ra ngoài mất mặt, muốn trách, thì trách chúng ta người thế hệ này vận khí không tốt a. Tiêu Đạo Thành uống một hớp trà, từ tốn nói, nâng lên. Chiến tranh, hai chữ này vừa thốt ra, thần sắc lão phủ chủ cũng ngưng trọng lại, hắn chậm rãi hỏi, tin tức xác định chưa? Chỉ có thể nói, khả năng đã rất lớn, thần tổ chức có người đi tìm ta ám hiệu. Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, ai, Côn Luân bên kia cũng có người cho ta truyền tin, báo cáo động tĩnh của đối phương. Lão phủ chủ thở dài một tiếng nói, hắn hai đầu lông mày như có một đạo khói mù, thần sắc vô cùng ngưng trọng, lần này không giống những lần trước, quy mô sẽ rất lớn. Tiêu Đạo Thành thần sắc cũng rất ngưng trọng, nói thế nào? Người của tổ chức thần nói cho ta biết, bọn hắn liên hiệp rất nhiều minh hữu, không chỉ một khỏa cổ tinh, cũng không chỉ một kiện đế binh. Tiêu Đạo Thành thần sắc nghiêm túc vô cùng, lão phủ chủ nghe vậy ngồi không yên, hắn đứng lên, đi tới đi lui trong lầu các, trên thân thỉnh thoảng có một tia khí tức vô cùng kinh khủng tràn ra. Cho thấy hắn cũng không bình tĩnh, mấu chốt là, nội bộ chúng ta còn có một số vấn đề. Hắn thở dài, hai đầu lông mày hiện lên vẻ sốt ruột, nếu để cho người khác thấy cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lão phủ chủ Hồng Hoang học phủ, dù thế nào cũng luôn đạm nhiên chững chạc, thế mà lại có vẻ mặt như vậy, quả là hiếm thấy, việc này chỉ có thể chứng minh, sự việc mà họ đối mặt nghiêm trọng đến mức nào, chỉ có những người tinh tường nội tình mới biết, hai chữ chiến tranh, trong miệng hai người này, nặng nề đến nhường nào, thần tổ chức vẫn muốn trung lập sao? Lão phủ chủ dừng bước lại hỏi, nếu như bọn hắn nhúng tay, vấn đề sẽ thực sự nghiêm trọng. Tiêu Đạo Thành nghiêm túc nói, thôi, thôi, cuối cùng là phải do chúng ta tự mình gánh vác. Lão phủ chủ lắc đầu, thế tới hung hăng a. Tiêu Đạo Thành tàm thán một tiếng, chỉ có thể hết khả năng lôi kéo thêm đồng minh. Còn có, một số, chuột, nội bộ cũng nên bắt cho hết. Trước đây đối với chúng nó chúng ta mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ cần chúng nó không có dị động thì thôi, lần này không thể nhẫn nhịn nữa. Quy mô lần này không giống với trước đây. Tiêu Đạo Thành lạnh giọng nói, lão phủ chủ nhìn hắn một cái, nói, chuyện này ta cũng đồng ý, chỉ là nếu muốn trừ bỏ chúng nó, còn phải bàn bạc kỹ càng. Ngươi đã đi tìm người của phong tộc chưa? Chưa, hôm nay là lần đầu tiên ta nhắc với ngươi. Tiêu Đạo Thành lắc đầu nói, vậy thì chúng ta đi một chuyến phong tộc, chuyện trọng đại như vậy, không có sự trợ giúp của đế binh e rằng không được. Lão phủ chủ nói, Tiêu Đạo Thành lại lắc đầu, nói, ngươi đi tìm người của phong tộc bàn bạc đi, ta còn có việc quan trọng khác. Việc gì có thể quan trọng hơn việc này? Lão phủ chủ nghe vậy hơi kinh ngạc, ta phải dẫn vị sư đệ kia của ta đi mê hoặc bái tế một chút. Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, lão phủ chủ nghe vậy thần sắc giận dữ, tựa hồ muốn bác bỏ sự chẳng phân biệt được nặng nhẹ của Tiêu Đạo Thành. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngươi muốn tìm kiện binh khí kia? Không sai, ta nghi ngờ nó vẫn còn ở mê hoặc. Tiêu Đạo Thành từ tốn nói, lão phủ chủ nghe vậy mừng rỡ, cười nói, tốt tốt tốt, nếu như có thể tìm được kiện binh khí kia, vậy thì thực lực bên ta sẽ tăng mạnh rất nhiều. Vậy thì, chúng ta chia ra hành động. Lão phủ chủ nói, âm thanh vừa dứt, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Đạo Thành uống một hớp trà, cũng biến mất theo, sinh tử đài bên trên, Thẩm Ninh rời đi sau đó, các vương giả Thiên Thần Thánh Địa lập tức xông lên đến bên cạnh Thiên Thần Thánh Tử. Thiên Thần Thánh Tử lúc này chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Nửa người biến mất, bộ dáng vô cùng thê thảm, thấy cảnh này, mắt các thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thánh Địa lập tức mờ đi. Nước mắt tuôn đầy mặt, thất thúc công, Thiên Thần Thánh Tử giãy giụa, tàn niệm thiêu đốt, miễn cưỡng khống chế thân thể nói ra câu nói đó, trong mắt hắn có một tia không cam lòng sâu sắc, cùng với sự tiếc nuối, thậm chí, ở sâu thẳm trong ánh mắt ấy, còn giấu một tia áy náy. Ánh mắt hắn ảm đạm, nguyên thần chi hỏa giống như ngọn nến trước gió, vô cùng yếu ớt, phảng phất như chỉ cần thêm một khắc nữa là sẽ tắt ngấm. Chương 184 Tu sĩ giới cũng nội quyền. 6 chương bù đắp, từ xa, lần lượt có từng vị người Thiên Thần Thánh Địa đến đây. Thấy cảnh này tất cả đều trầm mặc. Có người ánh mắt mang theo một tia oán hận, phẫn nộ quát, thánh thể, hắn, im ngay, bên cạnh lập tức có một ông lão quát lạnh, công bằng một trận chiến, thua chính là thua, còn có gì để nói, lão giả lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén quét về phía đám người, những người trong lòng hơi có chút phẫn uất bất bình bị ánh mắt ông ta đảo qua. Lập tức cúi đầu, tài nghệ không bằng người, chính là kết cục này, các ngươi sau khi trở về còn không nên tu hành thật tốt. Bên cạnh, một số thế hệ trước cường giả đang quan sát tận dụng cơ hội để giáo dục hậu bối của mình. Đế lộ tranh phong chính là tàn khốc như vậy, đầy dẫy máu và lửa, chư thiên vạn giới người đều đi trên con đường cầu độc mộc ấy. Hôm nay tất cả các ngươi cũng đều đã thấy, muốn hay không đi con đường này, chính các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Có lão nhân nói với thanh niên bên cạnh, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nếu như các ngươi không thể trở thành vương giả, thánh nhân, có được quyền nói chuyện, như vậy tương lai cũng chỉ có thể tầm thường cả đời. Một vị lão vương giả lãnh đạm nói, làm thánh tử, hưởng thụ quyền lợi đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm. Gánh vác nguy hiểm, có đôi khi muốn rút lui, nhưng cũng thân bất do kỷ a. Một người trẻ tuổi nhìn cảnh này, đột nhiên thở dài nói, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tiêu điều, vài phần bất đắc dĩ, dù cho là như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn làm thánh tử này, mỗi thánh địa, sự cạnh tranh nội bộ cũng vô cùng kịch liệt, luôn có người nhắm vào vị trí của ngươi, ngoài việc phải tranh đấu với kẻ thù, còn phải đề phòng mũi tên bắn lén từ phía sau. Bên cạnh hắn, một người khác cũng nói, hai người này cũng là thánh tử, bây giờ lại nói như vậy, khiến cho mọi người phải chú ý, rõ ràng, họ có rất nhiều cảm xúc về trận chiến xảy ra hôm nay. Sau khi thấy rõ sự chênh lệch giữa bản thân và những thiên kiêu thực sự, có người nản lòng thoái chí, muốn rút lui, nhưng mà, rút lui cũng không dễ dàng như vậy, rút lui có nghĩa là trở thành kẻ thất bại, không có thánh địa nào muốn một kẻ thất bại, dù sao, đã đầu tư nhiều tài nguyên như vậy vào người các ngươi, há lại dễ dàng để các ngươi rút lui, bởi vậy, rất nhiều người có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Phía sau có một sức mạnh khổng lồ thúc đẩy họ tiến về phía trước. Nội bộ môn phái, những người muốn thay thế họ không kể xiết, ai cũng đang nhắm vào miếng thịt mỡ đó. Dù sao, thánh tử nắm giữ tài nguyên thực sự rất nhiều, hơn nữa chỉ có thánh tử mới có tư cách cạnh tranh vị trí thánh chủ. Lôi cuốn như vậy, ai có thể không động tâm? Vị trí thánh chủ không chỉ đơn thuần là chức vị quản lý của một thánh địa, mà còn đại diện cho nhiều tài nguyên hơn, đại diện cho xác suất đột phá vào thánh vực tăng lên rất nhiều. Điều này đủ để khiến người ta điên cuồng. Mỗi môn phái nội bộ đều có đủ loại phe phái, sự xuất hiện của một vị thánh nhân đủ để gây ra sự mất cân bằng sức mạnh giữa các phe phái. Vì vậy tất cả mọi người đều khao khát vị trí đó. Nơi nào có người ở đó có cạnh tranh, người ngoài chỉ thấy chúng ta ngăn nắp xinh đẹp, lại nào biết được áp lực mà chúng ta phải chịu đựng. Một vị thánh tử thở dài nói, sau khi chứng kiến thánh thể và thiên thần thánh tử đánh một trận, hắn đã nảy sinh ý định rút lui khỏi đế lộ tranh bá. Nhưng mà, nghĩ đến hậu quả của việc làm đó, hắn cũng không khỏi phải dùng mình, lo lắng vô cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm không tốt, một khi rút lui, vị trí thánh tử coi như xong. Mà điều này, đối với hắn mà nói là một việc vô cùng tàn khốc. Bởi vì vị trí thánh tử, không phải là nói từ bỏ là có thể từ bỏ đơn giản như vậy. Ở vị trí đó, phía trước là bảo tọa, phía sau là vực sâu, chỉ có thể tiến không thể lùi, lùi một bước cũng có thể rơi xuống vực sâu. Ha ha, người trẻ tuổi, rất nhiều người muốn tiếp nhận áp lực này cũng không có cơ hội đó đâu. Hãy biết đủ đi, bên cạnh một ông lão thâm ý nhắc nhở nói, bao nhiêu người đang khổ sở dãy giụa cầu sinh ở thế gian. Họ nằm mơ cũng muốn ngồi ở vị trí của các ngươi. Họ dốc hết sức lực, sống chết không ngừng nghỉ, giống như những con chó hoang ở đồng hoang vậy liều chết dãy giụa. Mới có thể ngửi được một chút mùi tanh, mà các ngươi lại ngồi đó nhàn nhã hưởng thụ. Còn có gì không vừa lòng? Một vị lão vương giả lạnh lùng mỉm cười, ông ta thấy sự than thở của những thánh tử này đối với một số người có phần quá xa xỉ. Gần như là một kiểu, không ốm mà rên. Trên thế giới này giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới tồn tại một rào cản rất lớn. Khó mà hiểu nhau, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, cuốn đi thôi, cứ mạnh mẽ cuốn đi. Một vị thánh tử ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy nỗi buồn khó tả. Sự thất bại của thiên thần thánh tử đối với những người đó chỉ là một đề tài để nói chuyện. Mặc dù hắn đích xác ban tặng cho đại gia vài phần kinh diễm, song sự thất bại của hắn cũng đích xác khiến cho rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Song, chỉ có thế thôi, hiện giờ, hắn nằm đó. Mà số người để ý đến hắn cũng chẳng bao nhiêu, ngoại trừ một vị thiếu niên thánh tử có phần thỏ tử hồ bi. Thất thúc công, ta tưởng, thiên thần thánh tử giãy giụa, môi run rẩy, lại không thể thốt nên lời trọn vẹn, một cỗ chấp niệm mãnh liệt đang chống đỡ hắn. Ngươi không cần nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Vị thất thúc công tóc bạc phơ kia đã nước mắt lưng tròng. Ông ôm lấy thân thể tàn phế của thiên thần thánh tử. Tại chỗ mở ra vực môn, rồi trực tiếp rời khỏi thiên tinh thành, không biết tung tích, những người còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy, phần nhiều lui về. Cũng có kẻ mở ra vực môn, rời bỏ thiên tinh thành, rất nhanh, những người còn lại tại nơi đây cũng lần lượt tản đi. Hết thảy đều như chưa từng xảy ra, ngay cả vết máu trên sinh tử đài cũng chậm rãi tan biến. Tất cả dấu vết đều tiêu tan như mây khói, tin tức thánh thể một chiêu đánh bại thiên thần thánh tử lập tức lan truyền khắp thiên tinh thành. Với tốc độ kinh người, giống như một cơn bão táp, trong nháy mắt quét sạch thiên tinh thành, trong khoảnh khắc, người người đều bàn luận về thánh thể, rất nhiều người đã xếp hắn cùng với Tây Hoàng, man tộc đệ nhất thiên kiêu. Phật tử, và một nhóm, mọi người, hầu như tất cả mọi người, đều chân chính thừa nhận thánh thể đã có tư cách đứng hàng những thiên kiêu đứng đầu hồng hoang. Đồng thời, đánh giá của thánh thể đối với thiên thần thánh tử cũng được truyền bá rộng rãi. Mọi người lần đầu tiên chân chính nhận thức được thực lực cường đại của vị thánh tử này. Man tộc đệ nhị thiên kiêu, quả thật nặng ký, dĩ nhiên, tất cả những uy danh này cuối cùng đều làm nổi bật lên sự cường đại của thánh thể. Thiên thần thánh tử càng mạnh, càng làm nổi bật sự kinh khủng của thánh thể khi đánh bại hắn chỉ bằng một chiêu. Giữa một không khí xôn xao bàn luận, Thẩm Ninh đến Tửu Lâu Thiên Vị, tìm được có Tân Thị thiếu chủ, Man Hoang Tam Kiệt ngày xưa, nay chỉ còn có Tân Thị thiếu chủ, Nghèo Thị thiếu chủ cùng Phong Phong Thị thiếu chủ đều đã hồi tộc địa. Thẩm huynh, huynh quả thật là nhân vật phong vân, vừa trở về Thiên Tinh Thành, cả thành đã bắt đầu bàn luận về huynh rồi. Có Tân Thị thiếu chủ vừa thấy Thẩm Ninh xuất hiện, liền cười lớn bước tới nói, quả là giỏi, một chiêu đánh bại Thiên Thần Thánh Tử, đoán chừng bây giờ ta và huynh giao thủ, sợ rằng huynh sẽ chẳng cần dùng đến một chiêu nào. Có Tân Thị thiếu chủ đến bên cạnh vỗ vai Thẩm Ninh, cười nói, tin tức của huynh cũng nhanh nhạy nhỉ, ta vừa đánh xong, huynh đã biết rồi. Thẩm Ninh cũng cười đáp, ha ha, ta vẫn luôn rất chú ý tin tức của huynh và Thiên Thần Thánh Tử. Ta biết giữa hai người các ngươi tất có một trận chiến. Quả nhiên, có Tân Thị thiếu chủ cười, rồi dẫn Thẩm Ninh vào Tửu Lâu, hai người đến lầu các như lần trước. Thẩm Ninh ngồi xuống, uống một chén rượu, thản nhiên nói, có việc muốn nhờ đạo huynh. Ta với huynh, còn khách khí làm gì, cứ trực tiếp phân phó đi. Về sau ta chính là tiểu đệ của huynh. Có Tân Thị thiếu chủ khoát tay, phóng khoáng nói, đừng như vậy, ta vẫn luôn coi huynh là huynh trưởng, huynh đừng làm loạn bối phận. Thẩm Ninh cười nói, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nói, ta muốn nhờ huynh tra một việc. Có Tân Thị thiếu chủ gõ ngón tay lên bàn, một lát sau, nói, là những kẻ tung tin đồn, kích động huynh và Thiên Thần Thánh Tử giao chiến sao? Không sai, tuy trận chiến với Thiên Thần Thánh Tử là quyết định của ta, nhưng ta không thích có người mưu đồ điều gì, muốn dùng ta làm đao, còn phải xem họ có đủ bản lãnh hay không. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, ha ha, ta biết huynh sẽ như vậy, ta đã sớm thu thập tin tức cho huynh rồi. Có Tân Thị thiếu chủ cười nói, chuyện này hắn vốn đã để ý, thu thập tin tức chỉ là thuận tay mà làm. Trong tay hắn lóe lên tia sáng, xuất hiện một ngọc phiến, ném cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh tiếp nhận, thần thức dò vào trong đó, một lát sau, cười lạnh nói, quả nhiên không sai biệt lắm. Kết quả điều tra trong đó cũng không khiến Thẩm Ninh bất ngờ. Tổng cộng chỉ có mấy thế lực, cũng đều là người quen cũ. Thiên Thần Thánh Địa, Hỏa Thần Điện, Tinh Thần Tông, Côn Ngô Thánh Địa, Man Tộc, U Minh Thành, Phù Tang Chi Địa, Kim Ô Tộc. Ngoại trừ Thiên Thần Thánh Địa và Kim Ô Tộc khiến Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên, còn lại đều nằm trong dự liệu của hắn. Thiên Thần Thánh Địa nội bộ cũng có sự phân chia phe phái. Có người bất mãn thánh tử, muốn thay đổi, cho nên, hừ hừ, có Tân Thị thiếu chủ cười lạnh nói. Thẩm Ninh nghe vậy trầm mặc, một lát sau, cười nói, các ngươi những thế lực lớn này thật phức tạp. Thực ra, chúng ta may mắn hơn, tuy cũng có đấu tranh, nhưng người kế vị sớm đã được xác định, nội bộ hao tổn cũng không quá kịch liệt, tất cả đều là người một nhà, huyết mạch liên hệ, không giống những thánh địa không phải gia tộc kia, phiền toái như vậy. Có Tân Thị thiếu chủ cười to nói, xuất thân của hắn rất may mắn, là con trai của tộc trưởng, từ nhỏ đã gánh vác kỳ vọng lớn lao của tộc nhân, và hắn cũng không phụ lòng mọi người, tuy bên ngoài biểu hiện không tốt, nhưng trong tộc đích thực là đệ nhất thiên kiêu, vì vậy, vị trí của hắn rất vững chắc, hầu như không có nghi vấn gì, đã có thể xác định là người kế vị tộc trưởng đời tiếp theo. Thẩm Ninh nghe vậy cũng cười to, có phần cảm khái, thế lực càng mạnh, càng khó tránh khỏi đấu tranh nội bộ, nhiều khi, một bộ tộc mạnh mẽ thường sụp đổ từ nội bộ, nguyên tắc, cơ gia nội đấu có thể kịch liệt đến mức giết chết cả người kế vị trong tộc. Có thể thấy một vài điểm, huynh điều tra họ, là muốn dạy cho họ một bài học sao? Có Tân Thị thiếu chủ hỏi, không sai, ta muốn để thiên hạ biết, đừng nghĩ đến lợi dụng Thẩm Mỗ, muốn mượn đao này, có thể sẽ tự làm hại mình. Thẩm Ninh giọng vô cùng lạnh lùng nói, ha ha, vậy xem ra sẽ náo nhiệt đây, huynh vừa ra tay, không thể không long trời lở đất chứ. Có Tân Thị thiếu chủ cười to nói, không khoa trương vậy đâu, ta sẽ không mượn sức người khác, ta tự mình làm, ha ha. Thẩm huynh hiện giờ đối với vị trí của mình chưa có nhận thức rõ ràng sao? Với thực lực hiện giờ của huynh, nếu thánh địa Thái Thượng Trưởng Lão và thánh chủ không ra tay, ai có thể địch lại huynh? Những thánh địa này, bây giờ có mấy cái dám trêu chọc huynh? Có Tân Thị thiếu chủ lắc đầu nói, đúng là như vậy. Thẩm Ninh nghe vậy sờ cằm, hắn suy nghĩ một hồi, cười hắc hắc một tiếng, nói, chuyện nhà Thiên Thần Thánh Địa ta không quản, nhưng một số người trong Hỏa Thần Điện, ta phải cho họ một bài học, để họ đừng động một chút lại muốn đối địch với ta. Thẩm Ninh nói, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, Hỏa Thần Điện, Tinh Thần Tông và Côn Ngô Thánh Địa tạm thời không bàn. U Minh Thành, Man Tộc và Kim Ô Tộc, những thế lực này hắn cũng vô cùng không vừa mắt, dù đối phương không ra tay với hắn, Thẩm Ninh cũng không vừa mắt, huống chi bây giờ đã là địch nhân rồi, không cho họ chút phiền toái. Thẩm Ninh thật hổ thẹn với thân phận thánh thể. Cảm ơn, người soái không nói lời nào. Ban thưởng, chương 185 Uy Áp Thánh Địa. Ngày hôm sau, Thẩm Ninh xuất phát, mang theo chút tin tức có Tân Thị thiếu chủ cho, rời khỏi Thiên Tinh Thành. Vân Quang Cổ Thành là một cổ thành nổi tiếng ở phía Tây Thần Châu, cũng là một trọng địa của Côn Ngô Thánh Địa. Thành chủ Vân Quang Thành là một trưởng lão Côn Ngô Thánh Địa, đại năng Tiên Đài nhị trọng thiên, dưới quyền còn có mấy vị phó thành chủ, tất cả đều là cường giả cấp bậc nửa bước đại năng. Đây là một cổ thành phồn thịnh, khống chế vùng đất rộng lớn mấy triệu dặm, tài nguyên trên vùng đất này phần lớn đều bị Vân Quang Cổ Thành thu thập, nộp cho Côn Ngô Thánh Địa. Theo tin tức Thẩm Ninh thu được, hàng năm Vân Quang Cổ Thành có thể thu được lợi tức hơn triệu cân nguyên thạch, nộp cho Côn Ngô Thánh Địa. Có thể nói, Vân Quang Cổ Thành là một cứ điểm then chốt của Côn Ngô Thánh Địa. Nếu không họ cũng sẽ không phái một đại năng đến trấn giữ. Loại trọng địa này, toàn bộ Côn Ngô Thánh Địa cũng không quá 30 chỗ. Một ngày nọ, Thẩm Ninh đến Cổ Thành, hắn thẳng tiến đến Phủ Thành Chủ, nơi đây linh khí hội tụ, là vị trí trung tâm của Long Mạch xung quanh, chính là một thánh địa tu luyện. Thẩm Ninh vừa đến gần, vị trưởng lão Côn Ngô Thánh Địa nhắm mắt ngồi xếp bằng trong Phủ Thành Chủ liền phát giác. Thân hình ông như ma quỷ xuất hiện trước Phủ Thành Chủ, quát lớn, ai đó, lén lút nhìn trộm Phủ Thành Chủ của ta. Khi thấy Thẩm Ninh, ông ta lập tức kinh hãi, vội vàng lùi lại, đồng thời hét lớn, thánh thể, ngươi đến đây có ý gì? Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì với ông ta, trực tiếp một cái tát vung ra, bàn tay che khuất bầu trời trực tiếp từ trên trời Phủ Thành Chủ đè xuống. Vị đại năng kia giận dữ gầm lên một tiếng, pháp lực toàn thân ngập trời, đánh ra một cái đỉnh đồng cổ, hướng bàn tay vàng óng kia nhẹ nhàng đụng một cái. Đỉnh đồng cổ lập tức bị phá hủy, một luồng áp lực nghẹt thở đánh tới, tự tìm cái chết. Trong Phủ Thành Chủ liên tiếp vang lên vài tiếng gầm thét, mấy vị nửa bước đại năng cùng với binh lính canh giữ Phủ Thành Chủ cũng đều chạy ra. Nhìn thấy bàn tay từ trên trời chậm rãi hạ xuống, Sắc mặt bọn họ kinh hãi, đồng loạt dùng hết toàn lực đánh ra đòn tấn công mạnh nhất. Ầm ầm, những tia sáng đó đánh vào bàn tay vàng óng, nổ tung, thanh thế vô cùng hùng vĩ, nhưng lại không thể làm tổn thương bàn tay kia chút nào. Bàn tay với một cách thức tuyệt vọng đè xuống, giữa vài tiếng thét thảm, những đại năng, nửa bước đại năng, binh lính hóa long trong phủ thành chủ đều bị xóa sổ. Thẩm Ninh vung tay áo, cuốn sạch mọi thứ trong bảo khố phủ thành chủ, rồi trực tiếp rời đi, trọng địa của Côn Ngô Thánh Địa này bị hắn phá hủy hoàn toàn. Thẩm Ninh ung dung rời đi, để lại những ánh mắt kinh hãi và một vùng phế tích. Một lát sau, trên bầu trời lóe sáng, một cánh cửa vực xuất hiện, vài cường giả với khí tức vô cùng kinh khủng từ trong vực môn xuất hiện. Ánh mắt đầu tiên đã thấy phủ thành chủ đổ nát, lập tức, sắc mặt bọn họ trở nên tái nhợt, sát ý kinh khủng gần như không thể khống chế. Một lát sau, Thẩm Ninh đến một trọng địa khác của Côn Ngô Thánh Địa. Một cái tát đánh chết hai đại năng trấn giữ nơi đây. Không lâu sau, Thẩm Ninh lại đến một cổ thành khác, giết chết một đại năng Côn Ngô Thánh Địa ở đó. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, Thẩm Ninh đã phá hủy 8 trọng địa của Côn Ngô Thánh Địa, giết chết hơn 10 đại năng của chúng. Sơn môn tổng bộ Côn Ngô Thánh Địa liên tục nhận được đủ loại tin xấu, lập tức nổi giận, hơn 10 vị vương giả xuất động, thánh nhân cũng tự mình ra trận. Mà lúc này, Thẩm Ninh đã ung dung rời đi, đến phía Đông Thần Châu, dạy bảo Côn Ngô Thánh Địa đã đủ, tiếp theo hắn sẽ đến Hỏa Thần Điện. Uy, nghe nói không, 8 trọng địa của Côn Ngô Thánh Địa bị người phá hủy, hơn 10 đại năng bị giết, tổn thất nặng nề. Hiện giờ cao thủ Côn Ngô Thánh Địa xuất động, đang truy sát hung thủ khắp nơi. Tin tức của ngươi đã quá hạn rồi, tin tức mới nhất, đó là do Thánh Thể làm. Côn Ngô Thánh Địa hiện giờ đã im hơi lặng tiếng, không dám la hét, tê, không thể nào, Thánh Thể lại làm chuyện này. Sao lại thế? Có người tận mắt chứng kiến Thánh Thể xuất hiện ở Vân Quang Cổ Thành. Một cái tát đánh chết một đại năng pháp lực ngập trời. Ta đi, cái này, quá mạnh, mạnh hơn còn ở phía sau. Ngươi đoán xem sao, sau khi Côn Ngô Thánh Địa biết là Thánh Thể làm. Lập tức triệu hồi tất cả cao thủ đã phái đi và hủy bỏ tất cả lệnh truy nã liên quan đến chuyện này. Thánh Thể này thật sự uy thế ngập trời, khiến một thánh địa truyền thừa lâu đời phải nuốt giận, người câm ăn quả đắng. Hắn không nhẫn nhịn được thì sao? Côn Ngô Thánh Địa bây giờ còn có thể xuất ra ai có thể chiến đấu được? Thánh tử thánh nữ 500 năm trước, thánh tử 1000 năm trước của họ cũng không dám ra tay, đều sợ Thánh Thể, huống chi những người khác, trừ phi để vương giả ra tay, nếu không ai có lực lượng có thể chắc chắn thắng Thánh Thể. Những thánh điện này, đối với thế lực nhỏ, tu sĩ nhỏ, rất bá đạo, nhưng khi gặp cường giả thực sự, liền suy sụp. Nói thêm, sao Thánh Thể lại ra tay với Côn Ngô Thánh Địa? Chẳng lẽ là vì chút ân oán mấy năm trước? Không phải, người biết trước khi Thánh Thể và Thiên Thần Thánh Tử giao chiến, Thất Thúc Công của Thiên Thần Thánh Tử đã nói gì với hắn không? T, không thể nào, trong số những người kích động Thiên Thần Thánh Tử và Thánh Thể giao chiến, có người của Côn Ngô Thánh Địa. Tin đồn nhỏ, không chỉ Côn Ngô Thánh Địa, còn có vài thế lực khác tham gia. Chúng ta cứ xem tiếp đi, ha ha, có trò hay xem rồi. Không lâu sau, tin tức truyền đến, Thẩm Ninh xuất hiện ở phía Đông Thần Châu. Sau đó, không lâu, liền có người nói, tận mắt nhìn thấy Thánh Thể một cái tát đánh chết hai đại năng Hỏa Thần Điện, biến một trọng thành của họ thành đất khô cằn. Nửa ngày sau, nhiều tin tức hơn truyền đến, Thánh Thể liên tiếp chọn 12 trọng địa Hỏa Thần Điện. Sau đó, tin tức còn kinh khủng hơn truyền đến, Thánh Thể lợi dụng long mạch dưới đất, dùng đại trận tuyệt thế, luyện hóa một vị vương giả Hỏa Thần Điện. T. Tin tức vừa truyền ra, rất nhiều người hít một hơi lạnh, Thánh Thể quả thật quá kinh khủng, tu đạo chưa đầy 10 năm, đã có thể luyện chết vương giả, tốc độ tu luyện này quả thật quá kinh khủng, hắn dám công khai ra tay với không chỉ một thánh địa. Quá mạnh mẽ, về sau không thể chỉ coi Thánh Thể là một thiên kiêu trẻ tuổi. Hắn là một nhân vật lớn của Thần Châu, sánh vai với rất nhiều cường giả tiền bối, có người thán phục, rất nhiều người kinh ngạc trước tiến bộ tu vi của Thánh Thể và sức mạnh kinh người của ông, nhưng lại không để ý Thánh Thể còn có một thân phận khác. Ông tu luyện nguyên thuật nếu đạt đến cảnh giới cao thâm, tuyệt đối có thể vô hình giết người. Lần này Thánh Thể dùng mạng sống của một vị vương giả nói cho mọi người. Nguyên thuật của ông cũng rất cao. Mọi người, một bên sợ hãi thán phục Thẩm Ninh ra tay bá đạo, một bên chờ mong nhìn thấy Hỏa Thần Điện phản ứng. Xong, để cho đám người thất vọng là, Hỏa Thần Điện từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn không hề có bất kỳ tuyên bố nào, cũng không có phái ra bất luận cường giả nào, tựa hồ cứ như vậy trầm mặc xuống, định nhẫn nhục thôn tính. Hỏa Thần Điện quả thực quá mức mất mặt a, bọn hắn vị lão tổ tông sống hơn 6000 năm kia còn chưa tọa hóa, lại cứ như vậy mặc cho một tên tiểu bối cưỡi lên đầu mà đi. Ha ha, Hỏa Thần Điện cũng không phải là kẻ ngu, Thánh Thể nắm giữ linh bảo Thiên Tôn Đế Trận Đồ, đừng nói là lão tổ tông sống hơn 6000 năm, dù là sống 8000 năm cũng không dùng được. Hỏa Thần Điện có thể nói là đã lựa chọn sáng suốt nhất. Bọn hắn làm như vậy nhiều lắm chỉ mất chút ít thể diện, mà lại không có thương cân động cốt, Thánh Thể quả thật quá cường thế. Đây là công khai tuyên bố cho thiên hạ, không nên trêu chọc hắn, nếu không hậu quả chính là như thế này. Đúng vậy a, người cứ cho là mời sát thủ đi giết thánh thể cũng chẳng sao. Ngược lại thánh thể cũng không thể điều tra ra được, nhưng người lại cứ muốn tung tin đồn đại, dùng loại thủ đoạn âm hiểm này để giết người, lần này tổn thất quả thật nặng nề. Ngày ấy thánh thể cùng thiên thần thánh tử một trận chiến ta cũng đã tận mắt chứng kiến. Nói sao thì nói vậy, Côn Ngô thánh địa cùng Hỏa Thần điện thủ đoạn này quả thực hèn hả? Bọn hắn không sợ đắc tội thiên thần thánh địa sao? Cùng là thánh địa, lại ám hại thánh tử người ta. Ha ha, cả thiên thần thánh tử chính mình cũng làm như vậy, còn có thể trách ai được? Chờ xem, âm thầm trợ giúp cũng không chỉ hai thánh địa này, còn có nhiều người hơn nữa. Nửa ngày sau, tin tức truyền đến, thánh thể tại Tinh Thần Tông ngoại sơn môn chặn đường 15 vị đại năng của Tinh Thần Tông. Tinh Thần Tông biết được Thẩm Ninh muốn lợi dụng những kẻ ấy, lập tức khẩn cấp triệu hồi tất cả nhân vật trọng yếu bên ngoài, muốn triệu tập bọn họ về sơn môn. Kết quả, Thẩm Ninh không tìm được người tại trọng địa, liền trực tiếp đến ngoại sơn môn chặn đường, liên tiếp đánh chết 15 vị đại năng của Tinh Thần Tông, rồi ung dung rời đi. Thánh nhân của Tinh Thần Tông ở trong sơn môn quan sát toàn bộ quá trình, tức giận đến tim gan phổi đều đau, nhưng vẫn không ra tay. Hắn sợ mình vừa ra tay, thánh thể sẽ phá hủy toàn bộ sơn môn của hắn. Thẩm Ninh tuy tự thân chưa đạt tới thực lực ấy, nhưng hắn nắm giữ đế cấp trận đồ, dù không thể dùng nó để giết chết cường giả Tinh Thần Tông, nhưng phá hủy sơn môn Tinh Thần Tông thì vẫn rất dễ dàng. Ít lâu sau, tin tức lại truyền đến, Tân Thánh Tử và Dự Huyết Thánh Tử của Tinh Thần Tông trên đường vội vã trở về sơn môn, bị Thẩm Ninh chặn lại, một cái tát đánh chết. Tin tức truyền ra, thiên hạ xôn xao, rất nhiều người đều có một loại cảm giác buồn cười khó hiểu. Giá Tinh Thần Tông quả thực quá xui xẻo, trước tiên là thánh tử bị Thẩm Ninh giết chết, sau đó Tân Thánh Tử cũng bị thánh thể giết chết. Tinh Thần Tông trước kia để tránh Tân Thánh Tử mình chọn ra lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt còn chuẩn bị thánh tử Dự Huyết, kết quả cả thánh tử Dự Huyết này cũng bị thánh thể giết chết. Quả thật quá xui xẻo. Thánh nhân Tinh Thần Tông nghe được tin tức này, tức giận đến mắt tối sầm lại, hắn hận không thể lập tức xông ra sơn môn, đem tên tiểu xúc sinh kia một cái tát đánh chết, nhưng hắn cuối cùng vẫn không dám, vì hắn biết, nếu mình xuất thủ, rất có thể chết không phải thánh thể, mà là chính hắn. Về phần lão tiền bối nào che chở thánh thể, trải qua thời gian dài như vậy, những thế lực lớn này cơ bản đều đã nắm chắc trong lòng. Người như vậy, Tinh Thần Tông quả thật không thể trêu chọc. Thánh nhân Tinh Thần Tông nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể phân phó tông chủ, để hắn lại chọn một thánh tử, sau đó, chính hắn mở ra vực môn, rời khỏi Tinh Thần Tông, đi đến nơi nào đó. Chương 186 độ nhân kinh độ thánh thi. Thẩm Ninh rời khỏi Tinh Thần Tông, lại đem ánh mắt nhìn về phía bắc, Hỏa Thần Điện, Tinh Thần Tông, Côn Ngô Thánh Địa, U Minh Thành, Kim Ô tộc, Man tộc, sáu thế lực này, hắn cần phải dạy dỗ ba thế lực trước kia một phen. Đối với Thẩm Ninh mà nói, giết chết vài vị đại năng của những thế lực này, chỉ có thể nói là một sự trừng phạt nhỏ, nếu hắn thực sự muốn thu thập những thánh địa này, thì chỉ cần Thẩm Ninh liều mạng vài năm không nghỉ ngơi, có thể diệt trừ toàn bộ những thánh địa này. Hỏa Thần Điện có lẽ khó nói, nhưng trừ bỏ Tinh Thần Tông và Côn Ngô Thánh Địa thì không thành vấn đề. Thẩm Ninh thu thập được rất nhiều tin tức, đối với những thánh địa này cũng hiểu biết đại khái. Hỏa Thần Điện rất mạnh, có 4 vị thánh nhân và 1 vị thánh nhân vương trong truyền thuyết sắp tọa hóa tọa trấn. Mấu chốt nhất là, tổ tiên Hỏa Thần Điện từng là đại thánh, có binh khí và pháp trận cấp đại thánh hộ trì, thế lực như vậy trong vô số thánh địa cũng thuộc hàng đứng đầu, có thể xưng là nhân tài kiệt xuất, cho nên Thẩm Ninh cũng có vài phần kiêng kỵ đối với Hỏa Thần Điện. Dù hắn nắm giữ Hỗn Độn Cổ Điện, không sợ thánh nhân Hỏa Thần Điện đột kích, nhưng nếu hắn chủ động tấn công Hỏa Thần Điện, khả năng cao là công dã tràng, còn Tinh Thần Tông và Côn Ngô Thánh Địa thì yếu hơn một chút. Tinh Thần Tông chỉ có 1 vị thánh nhân tọa trấn, mà Côn Ngô Thánh Địa có 2 vị, hai thánh địa này trong vô số thế lực cấp thánh địa thuộc về loại cực kỳ bình thường, thậm chí là loại hạng chót. Đương nhiên, đây chỉ là sức mạnh bề ngoài của chúng, bí mật có nội tình gì thì ai cũng không rõ, chỉ là thánh địa như vậy, dù có nội tình cũng không mạnh đến đâu. Còn U Minh Thành, Kim tộc và Man tộc, ba tộc này thì tương đối cường đại. U Minh Thành và Kim Ô tộc cũng không khác gì Hỏa Thần Điện, trong tộc đều có cường giả cấp thánh nhân vương. Hơn nữa, lần trước Kim Ô tộc cùng một số yêu tộc liên thủ cứu ra một vị lão tiền bối yêu tộc bị vây ở Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa. Sau đó, Thẩm Ninh biết được lão tiền bối yêu tộc này đại khái là một vị đại thánh. Đại thánh như vậy, dù không biết có ở Kim Ô tộc hay không, nhưng có thể khẳng định là hắn hẳn có quan hệ với Kim Ô tộc. Dù sao, Kim Ô tộc trước kia cũng tham gia cứu viện hắn. U Minh Thành thâm bất khả trắc, dù bề ngoài chỉ có cường giả cấp thánh nhân vương, nhưng bí mật có tồn tại gì thì ai cũng không biết. Thần Châu tuyệt đối không có thế lực nào muốn cùng U Minh Thành đối đầu. Ai cũng biết, thế lực chơi chết người này không dễ chọc, đến nỗi Man tộc, càng không cần nói, bá chủ Phương Bắc Đại Thảo Nguyên, trong tộc bề ngoài đã có một vị đại thánh, còn thực tế thì sao, rốt cuộc có nội tình gì, ai cũng khó mà nói. Thậm chí, có lời đồn, nội bộ Man tộc có thể có một vị lão tiền bối tiềm ẩn. Man tộc có thể xưng hùng toàn bộ Phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Thực lực đó tất nhiên không phải đùa giỡn, toàn bộ Thần Châu, có thể so tài với Man tộc cũng chỉ có Phong tộc mà thôi. Ngoài Phong tộc, bất kỳ thánh địa nào khác, đụng phải Man tộc cũng sẽ không có kết quả tốt. 36 bộ của Man tộc, dù là bộ yếu nhất cũng có thánh nhân tọa trấn, tương đương với một đại thánh địa của Thần Châu. Chủng tộc này quả thực không thể xem thường, truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn trong tay bọn họ phát huy được ánh sáng lớn nhất. Đối với Thẩm Ninh mà nói, Kim Vũ tộc thì thôi, Man tộc và U Minh Thành đều thuộc về kẻ thù không đội trời chung. Loại đối địch này bắt nguồn từ địa phủ, U Minh Thành có liên quan đến địa phủ, điều này ở Thần Châu cũng không phải bí mật, cho nên mọi người mới kiêng kỵ U Minh Thành như vậy. Mà thần linh mà Man tộc tôn sùng, Trường Sinh Thiên Tôn, xưa kia từng là thành viên của địa phủ, thậm chí, trong thời gian Minh Hoàng biến mất, Trường Sinh Thiên Tôn được Đế Tôn mời ra, là chủ nhân địa phủ. Chuyện này, trong giới thánh nhân, cũng không phải bí mật, rất nhiều sách cổ độc nhất vô nhị đều có ghi chép. Cho nên, nhiều khi, Man tộc và U Minh Thành hai thế lực lớn này cấu kết với nhau. Ví dụ như chuyện đối phó Thẩm Ninh này, bọn họ có cùng lợi ích. Trên thực tế, những thánh địa không mạnh như Tinh Thần Tông, Côn Ngô thánh địa, dám đối nghịch với Thẩm Ninh chủ yếu là vì có Man tộc và U Minh Thành ủng hộ phía sau. Nếu không, bọn họ làm sao dám đối đầu với sức mạnh mà thánh thể đại diện. Hai thánh địa này, chẳng qua là hai quân cờ mà thôi. Hắc thủ thực sự đằng sau, chủ yếu vẫn là Man tộc và U Minh Thành. Bây giờ, nhìn bọn họ lại liên hệ với Kim Ô tộc, có lẽ muốn thông qua Kim Ô tộc để lôi kéo vị lão tổ tông yêu tộc thoát khỏi Linh Bảo Thiên Tôn. Truyền thừa địa trước kia yêu tộc thiết kế cứu viện vị lão tổ tông này. Man tộc và U Minh Thành đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Ba tộc này cũng là đối thủ mà Thẩm Ninh cần phải cẩn thận ứng phó. Rất có thể, thánh nhân điều khiển cổ thi cấp vương giả tấn công Thẩm Ninh ở Thiên Tinh Thành xuất phát từ U Minh Thành hoặc Man tộc, mà để Huyết Cung ra tay ám sát Thẩm Ninh, phần lớn cũng là bọn họ ra tay, chỉ những thánh địa như Tinh Thần Tông, không thể nào bỏ ra số tiền lớn như vậy. U Minh Thành và Man tộc, rất ít đứng ra đối phó Thẩm Ninh, ngoài việc phái ra cường giả trẻ tuổi giao chiến với Thẩm Ninh. Thế hệ trước hầu như không có hành động gì, nhưng mà, bọn họ nhìn có vẻ vô hại, trên thực tế lại là nguy hiểm nhất, cũng chỉ có bọn họ, mới hận thánh thể nhất, mới muốn nhất huyết dịch và bản nguyên của thánh thể. U Minh Thành a, lấy cái này khai đao trước đã. Thẩm Ninh nhìn về phía bầu trời phương Bắc, thong thả nói, hắn không định trực tiếp xông thẳng vào bản bộ của U Minh Thành. Thẩm Ninh tinh thông nguyên thuật, có thể dò tìm long mạch, quan sát khí vận, ở nhất đạo phong thủy cũng thuộc hàng cao thủ, tìm kiếm âm mạch dưới đất là sở trường của hắn. U Minh Thành cắm rễ Thần Châu nhiều năm như vậy, phỏng chừng hơn phân nửa âm mạch của Thần Châu đều bị bọn họ tìm được. Những âm mạch dưới đất này chính là thánh địa nuôi dưỡng thi thể. U Minh Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên, Thẩm Ninh có thể dùng phương pháp tìm mạch để đánh vào bọn họ. Mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng, Thẩm Ninh lập tức hành động, tìm mạch quan sát khí vận, tìm kiếm âm mạch ẩn giấu dưới đất ở giữa vùng núi hoang vu. Mới nửa ngày, hắn đã tìm được một âm mạch kích thước không nhỏ, xâm nhập vào đó, hắn quả nhiên thấy được sự bố trí của U Minh Thành. Đây là một âm mạch ẩn giấu dưới đất mấy ngàn trượng. Xâm nhập vào đó, bên trong chất đầy một loạt quan tài lớn màu đen, tổng cộng có 18 chiếc, quả nhiên đang nuôi dưỡng thi thể. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, oanh, Thẩm Ninh xông vào, 18 chiếc quan tài lớn, hai chiếc lập tức bật nắp, hai thi thể mặt mày tái nhợt, không có chút sinh khí nào từ bên trong đứng thẳng lên. Oanh, khí tức trên người chúng bộc phát, lại có thể so với sức mạnh của nửa bước đại năng. Khi còn sống là đại năng, Thẩm Ninh phán đoán nói, hai thi thể này tất nhiên được U Minh Thành nuôi dưỡng hàng vạn năm, dùng bí pháp khơi dậy linh trí, đạt được một phần chiến lực khi còn sống. Hai thi thể cấp nửa bước đại năng, ở đây chỉ là người giữ cửa mà thôi, tự tiện xâm nhập nơi đây, giết không tha. Một cổ thi lạnh lùng mở miệng, ầm vang, hai đạo quang mang đen kịt như trường kiếm đoạt mạng đâm thẳng về phía Thẩm Ninh. Hừ, Thẩm Ninh một trường đè xuống, trực tiếp đánh tan hai cổ thi có thể so với nửa bước đại năng kia. Phanh, ba chiếc quan tài khác bật nắp, ba cổ thi nhảy ra, chúng đều có hình người. Tóc trắng như tuyết, da trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, mắt đục ngầu, móng tay đen nhánh và dài, mang theo một loại vẻ đẹp u ám, răng chúng hơi dài, con người sáng ngời, tứ chi hơi cứng ngắc, toàn thân khí tức âm u lạnh lẽo. Đại năng, Thẩm Ninh bước tới, trong nháy mắt, một làn sóng vô hình tỏa ra, bốn cổ thi cấp đại năng kia bay ngược ra ngoài, Thẩm Ninh bắn ra từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt đâm tới, chém tan bốn cổ thi, 18 chiếc quan tài, 5 chiếc bật ra đồ vật, 13 chiếc còn lại không hề động tĩnh gì. Thẩm Ninh tiến lên, cách không nâng 13 chiếc quan tài còn lại, trong nháy mắt, một luồng âm khí có thể làm đóng băng cả người ập tới. Toàn bộ không gian dưới đất trong nháy mắt bị màn xương đen kịt bao phủ. Trên vách đá trên đỉnh đầu kết thành băng vụn đen kịt. Trên mặt đất lập tức kết một lớp băng dày, đó là âm khí nồng đậm hóa thành, nơi đây lập tức trở nên lạnh giá như mùa đông, thế giới băng thiên tuyết địa, Thẩm Ninh cảm nhận được một áp lực vô cùng mãnh liệt. Không phải vương giả có thể phát ra, áp lực cường đại đó khiến người ta muốn quỳ phục. Trước kia bị vách quan tài đặc thù ngăn cản, Thẩm Ninh không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ, vách quan tài bật lên, đồ vật bên trong lập tức lộ ra, Thẩm Ninh tiến lên xem xét, Trong 13 chiếc quan tài nằm chỉnh tề 13 thi thể. Không phải toàn bộ là nhân tộc, hầu như đều là cường giả cấp thánh nhân, áp lực trên người vô cùng mạnh mẽ, từng luồng âm khí xuyên qua cơ thể chúng, nuôi dưỡng cơ thể chúng, mỗi thi thể đều được bảo quản rất tốt, ở đây chờ đợi nhiều vạn năm, có một loại cảm giác sắp khơi dậy linh trí. 13 thi thể thánh nhân, nếu toàn bộ khơi dậy linh trí, U Minh Thành có thể một lần nuôi dưỡng 13 cường giả có thể so với vương giả. Thẩm Ninh nhìn 13 thi thể này thì thầm nói, toàn bộ Hồng Hoang Tinh đều biết U Minh Thành làm gì. Cho nên những cường giả trên tinh tú này, sau khi chết hoặc là được chôn cất ở nghĩa địa gia tộc, bảo đảm thi thể được an bình, hoặc là trực tiếp hóa đạo, không lưu lại dấu vết gì, chỉ có số ít người sau khi chết chọn giữ gìn thi thể ở hoang vu, hoặc là bị U Minh Thành mê hoặc, chuyên tìm âm mạch nơi ngưng tụ, muốn dùng thi thể chứng đạo. Cái này, một số người liền trở thành U Minh Thành thi thể phát xuất nơi. Dù cường giả thi thể vô cùng hiếm thấy, nhưng trải qua ngàn vạn năm, U Minh Thành cũng tích lũy không ít. Lần này, cư nhiên bị Thẩm Ninh trực tiếp phát hiện 13 cỗ cấp thánh nhân cổ thi. Quả thực là một phát hiện bất thường, chỗ này tuyệt đối là một nơi vô cùng trọng yếu của U Minh Thành. Xem ra ba vị đại năng cùng hai vị nửa bước đại năng cấp cổ thi kia cũng đang thủ hộ nơi này. Ha ha, hủy diệt nơi này, U Minh Thành đoán chừng phải rất đau lòng a. Thẩm Ninh trực tiếp cười lạnh một tiếng, xếp bằng giữa hư không, niệm động linh bảo độ nhân kinh, độ hóa 13 cỗ cổ thi ấy. Theo thời gian trôi qua, âm khí hoàn toàn tán đi, 13 cỗ thi thể thánh nhân kia hiện ra một loại khí tức thần thánh an lành. Chúng dần dần vỡ vụn, hóa thành từng đạo tinh khí, tiêu tán vào thiên địa, 13 cỗ thi thể thánh nhân đều biến mất, bố trí của U Minh Thành tại chỗ này coi như bị hủy diệt. Thẩm Ninh cười lạnh một tiếng, dừng lại một lát rồi rời đi. Chương 187 Hồng Hoang bên trên đế thi. Sau 3 canh giờ, Thẩm Ninh lại tìm được một chỗ âm mạch sở tại, đây là một tòa âm đầm, nước đen như mực, sâu không thấy đáy, bề ngoài tĩnh lặng không lay động. Tiến vào trong âm đầm, liền cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, dù trên đỉnh đầu trời nắng chang chang, nhưng ở đây lại như rơi vào giữa hàn quật. Rầm rầm, Thẩm Ninh vừa bước vào trong âm đầm, liền lập tức cảm nhận được mấy đạo khí tức âm lãnh từ phía dưới bay lên. Hắn hơi hơi nhấn tay xuống, mấy đạo cổ thi dâng lên kia lập tức bị kiếm khí cường đại đánh nát. Âm đầm sâu mấy ngàn trượng, khi rơi xuống tận cùng, cảnh vật chung quanh lạnh đến có thể đông lạnh cả tủy xương người. Thẩm Ninh cảm thấy lông mày mình cũng sắp kết thành một tầng xương. Thật là một đầu âm mạch nồng đậm a, U Minh Thành quả nhiên tìm được không ít bảo vật. Thẩm Ninh thầm nghĩ, một lát sau, hắn phát hiện ở đây mấy chục cỗ quan tài, bên trong phần lớn là thi thể vương giả, cùng với một số ít thi thể thánh nhân, cũng có mấy vị đại năng cấp cổ thi trấn thủ nơi này. Chúng đương nhiên không phải là đối thủ của Thẩm Ninh, cuối cùng, tất cả cổ thi nơi đây đều bị độ hóa. Thẩm Ninh rời đi nơi đây một lát sau, một tòa cổ thành khổng lồ sừng sững trên mênh mông băng nguyên. Toàn thân cổ thành màu đen nhánh, đúc bằng một loại gạch đá màu đen, băng vụ ngưng kết trên đó, lộ ra vô cùng âm u lạnh lẽo, từng đạo âm khí đen như mực dâng lên từ mặt đất, khiến toàn bộ băng nguyên trông u lãnh, âm trầm, trên trời không thấy thái dương, nơi đây quanh năm chìm trong bóng đêm, không một tia ánh sáng, âm vụ nồng đậm bao phủ cả phiến thiên địa, trên vòm trời, từng con ó, quả đã đun, cú vọ xoay quanh, thỉnh thoảng vang lên từng tiếng kêu khẽ, trên mặt đất chất đầy bạch cốt, vô cùng âm trầm, nhìn từ xa, phảng phất như một biển bạch cốt, ngoài thành có một đội âm binh đang tuần tra qua lại. Ước chừng hơn 10 người, người người khoác trọng giáp, tay cầm trường kích, khí thế oai hùng, tràn đầy sát khí, chúng lạnh lẽo, không một tia sinh cơ, không chút dấu hiệu của người sống, giống như từng cỗ con rối, một tòa bất hủ vương thành xây dựng trên biển bạch cốt. Từng đội âm binh ung dung ra vào cửa thành, tuần tra mảnh đất này, chúng phần lớn giống như con rối, không chút linh tính, chỉ có các tướng lĩnh cầm đầu, trong mắt quỷ hỏa nhảy lên, tỏa ra uy áp kinh người, nhìn có chút linh trí, ánh mắt theo một đội âm binh tiến vào trong cổ thành. Trước mắt hiện ra là một khoảng không gian tương đối trống trải, không có nhiều kiến trúc, không có nhà dân, tửu lâu, khách sạn, cửa hàng, trong thành trì, hầu như không có dấu tích văn minh, chỉ có thể thấy từng tòa kiến trúc cao tầng, mà nói là cao tầng, không bằng nói là từng cây cột lớn, trên những cột cao ấy, treo ngược ra ngoài mái cong, từng chiếc quan tài, hoặc màu đen, hoặc màu đỏ thắm, nhìn chung quanh, rậm rạp chằng chịt toàn là quan tài, trên một cột cao có thể trồng lên vài ngàn, vài vạn chiếc quan tài, cảnh tượng này rất có sức tác động mạnh. Từng tòa cột cao xông thẳng màn trời đen như mực, giữa những tầng tầng quan tài treo ngược, từng đạo âm khí thô to dâng lên từ dưới đất, tràn ngập trong cổ thành, bị những quan tài này hấp thu, khổng lồ thành trì, nhìn đến đâu cũng là những kiến trúc như vậy, khiến người ta cảm thấy như đi vào u minh địa ngục. Một cỗ khí âm trầm đập vào mặt, chất liệu quan tài khác nhau, có những chiếc làm bằng âm mộc tương đối bình thường, nhưng một số ít chiếc lại làm bằng chất liệu vô cùng quý giá, thậm chí có thể dùng để chế tạo binh khí thánh nhân. Từng đội âm binh tuần tra giữa những kiến trúc này, canh giữ mỗi một cột cao, càng đi vào sâu, chất liệu quan tài trên cột cao càng quý giá, thực lực âm binh tuần tra cũng càng mạnh. Đến khu vực trung tâm, trên người các tướng lĩnh âm binh tuần tra đã bắt đầu hiện ra chút thánh uy. Tại chỗ trọng yếu nhất của cổ thành, một vùng âm vụ che khuất, xuất hiện một quảng trường rộng lớn, giữa sân rộng là một vương tọa cao lớn, trên ngai vàng, một thân hình khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông đen dài, ngồi khoanh chân, hình dạng nó không giống người, cao chừng mười mấy trượng, tựa như một con vượn cổ kinh khủng, toàn thân lông đen bay phần phật, khoác giáp trụ nặng nề của thời thái cổ, hai con người như hai vũng máu đen, tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, tanh máu. Một đội âm binh tiến đến, tên cầm đầu rất linh hoạt, trong mắt hai tia quỷ hỏa sáng lên, nó nhanh chóng bước đến dưới vương tọa khổng lồ ấy, một đạo ý niệm mơ hồ từ trong đầu nó tỏa ra, truyền đến thân hình khổng lồ kia, thân hình vượn cổ lông đen kia nhận được tin tức, trong nháy mắt, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo quang mang đỏ dài, khí thế kinh khủng ngập trời tỏa ra từ trên người nó, khiến tấm màn đen trên trời cũng run rẩy, tên dưới kia trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đội âm binh sau lưng nó trong khoảnh khắc hóa thành cát bụi. Thánh thể, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ trong thân hình khổng lồ lông đen kia. Sát khí lạnh như băng trong khoảnh khắc bao trùm toàn thành. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, thật gan lớn, lời nói băng lãnh thốt ra từ miệng nó, từng đạo sát khí vô cùng băng lãnh tỏa ra từ thân hình cao lớn này. Cả cổ thành đều run rẩy vì cơn thịnh nộ của nó. Qua một lúc lâu, nó mới hơi bình tĩnh lại, phát ra một đạo ý niệm âm lãnh. Một lát sau, trên một cột cao gần trung tâm quảng trường, hai cỗ quan tài mở ra, hai cỗ cổ thi tỏa ra uy áp kinh khủng bay ra. Hai ánh mắt đỏ máu hiện ra trong mắt chúng, chúng bay ra khỏi U Minh Thành, nhanh chóng rời khỏi băng nguyên hoang vu này, đánh nát hư không mà đi. Thẩm Ninh hành tẩu trên mặt đất, không ngừng tìm kiếm từng mạch âm, chỉ trong nửa ngày, hắn đã tìm ra bốn mạch âm, đều tìm thấy dấu vết bố trí của U Minh Thành. Thẩm Ninh không khỏi cảm thán thủ đoạn của U Minh Thành thật sự khổng lồ. Chỉ sợ trên cả cổ tinh này, những mạch âm không bị các thế lực lớn chiếm cứ đều đã bị chúng tìm ra và chiếm cứ. Ngàn vạn năm qua, chúng cắm rễ trên cổ tinh này, nơi cường giả lớp lớp xuất hiện. Không biết đã tích lũy bao nhiêu thi thể cường đại, cổ tinh này vốn là thánh địa dưỡng thi thể ở đây rất nhanh có thể được nuôi dưỡng thành âm vật chân chính. Nhiều thi thể cường giả chỉ cần chôn xuống, không cần đến vài vạn năm liền có thể sinh ra luân hồi ấn. Đây là một bảo địa vô thượng, nếu không phải có một vài yếu tố ngăn trở, địa phủ sâu trong tinh không đã sớm đoạt lấy cổ tinh này. U Minh Thành quả là một khối ung nhọt độc ác, trên cổ tinh này, thi thể thánh nhân, chuẩn đế đoán chừng cũng không ít, nếu tất cả đều bị chúng thu được, hậu quả khó lường. Thẩm Ninh thì thầm, hắn vẫn nhớ, cô Tâm Ngạo ở hậu thế, người có thể cùng thanh đế giao chiến, chính là chết ở Côn Luân nơi thành tiên. Sau khi chết, thi thể lại xuất hiện ở địa phủ, như vậy có thể thấy, sự thâm nhập của địa phủ vào cổ tinh này sâu sắc đến mức nào. Thời đại của cô Tâm Ngạo đã gần với thời mạt pháp địa cầu. Lý thuyết, phần lớn người địa phủ đã rút khỏi địa cầu, nhưng lúc đó địa phủ vẫn có thể đoạt được thi thể cô Tâm Ngạo. Xúc tu lớn nhất của địa phủ thâm nhập vào cổ tinh này chỉ sợ chính là U Minh Thành này. Cho nên nói U Minh Thành là một khối ung nhọt độc ác của Hồng Hoang cũng không quá đáng. Lại nghĩ đến, trên cổ tinh này còn có hơn một vị đại đế thi thể. Đạo Đức Thiên Tôn, A-di-đà Phật, Hằng Vũ Đại Đế, thậm chí Cửu Lê Đại Đế, thi thể của bọn họ đang ngủ say ở đâu đó trên cổ tinh này. Nếu bị U Minh Thành phát hiện, hậu quả khó lường, chỉ cần mỗi lần chúng tìm được, địa phủ tuyệt đối sẽ toàn lực tấn công cổ tinh này. Tam điện thiên tử của địa phủ xưa nay đều là cự đầu chuẩn đế cửu trọng thiên. Nếu chúng ra tay, dù là thi thể đại đế cũng không phải không thể mang đi, dù không được, còn có thể mượn dùng tiên khí, thậm chí đánh thức Chí Tôn đang ngủ say. Tóm lại, địa phủ muốn có được một bộ đế khu, không phải việc khó, mà ải hàm cốc trên cổ tinh này, căn bản không thể ngăn cản đại quân địa phủ, năm đó Vũ Hóa Thần Triều còn có thể đánh vào, huống chi địa phủ có thực lực mạnh hơn Vũ Hóa Thần Triều nhiều lần. Thẩm Ninh nhíu mày, những người khác trên cổ tinh này đều không biết sự tồn tại của đế thi, không rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng hắn biết, cho nên hắn không thể đứng nhìn. Địa phủ là cường địch tất nhiên phải đối mặt trong tương lai. Không thể để lực lượng chúng tăng trưởng quá nhiều. Phải nghĩ cách, Thẩm Ninh rơi vào trầm tư. Hắn dù nắm giữ một tấm đế trận đồ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn vô địch trên cổ tinh này. Tác dụng lớn nhất của đế trận đồ là bảo mệnh, đảm bảo không ai trên cổ tinh này có thể giết chết hắn. Nhưng mà, hắn muốn giết người khác, thì tương đối khó khăn, trừ phi những người đó chủ động tấn công hắn. Bằng không, nếu hắn chủ động tấn công, chỉ sợ ngay cả một vị vương giả đại thành cũng khó giết chết. Lý do rất đơn giản. Người ta cũng có hai chân, biết chạy, không ai sẽ ngoan ngoãn chui vào trận pháp của hắn, chỉ cần tránh xa, hỗn độn cổ điện liền không làm gì được họ. Thẩm Ninh trước đó khi vào Côn Luân, những thú vương đó thấy hắn đều tránh xa, Thẩm Ninh căn bản đuổi không kịp tốc độ chúng. Tòa đế trận này chủ yếu là phòng ngự, chứ không phải là chủ công kích như Chu Tiên kiếm trận. Thẩm Ninh nắm giữ cũng chỉ là đế trận, không phải đế binh, nếu là đế binh, dù là thánh nhân vương, hắn cũng không phải không thể giết chết, cho nên việc này rất phiền toái. Thẩm Ninh thở dài, nói, về sau nhất định phải chú ý, không thể để địa phủ đạt được bất cứ một bộ đế thi nào. Dù trong nguyên tác, mấy bộ đế thi đó không bị địa phủ lấy được, nhưng giờ ta đến thế giới này, thế giới tuyến đã thay đổi, sẽ xảy ra chuyện gì? ai cũng không nói trước được. Thẩm Ninh đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên, cảm thấy một vật nóng lên trong tay áo. Hắn vội vàng lấy ra, đó là một chiếc gương. Lúc này chiếc gương khẽ rung động, mặt kính như sóng nước đẩy ra một hình ảnh. Trên mặt kính hiện ra một đầm sâu đen như mực, đó chính là vị trí hội tụ mạch âm mà Thẩm Ninh tìm thấy trước đó. Mặt sau chiếc gương cũng rung động tạo ra gợn sóng, một hình ảnh khác xuất hiện, cho thấy một nơi, chính là chỗ mạch âm mà Thẩm Ninh đến lần đầu tiên. Hình ảnh trong gương cho thấy, hai cỗ cổ thi khoác trọng giáp, toàn thân âm khí âm u, xuất hiện từ hư không, đến hai vị trí hội tụ mạch âm ấy, một cỗ sát khí vô cùng lạnh lẽo tỏa ra, trong khoảnh khắc sông núi sụp đổ, bị chôn vùi, chúng nhìn chằm chằm vào núi non trong chốc lát, rồi chui vào trong mạch âm. Thấy cảnh này, khóe miệng Thẩm Ninh hiện lên một nụ cười lạnh. Chương 188 lừa giết thánh nhân. Hai cỗ cổ thi đó là theo lệnh của Vương U Minh Thành đến điều tra tình hình. Trên người chúng đều tỏa ra thánh uy kinh khủng, vô cùng cường đại, thuộc về cao thủ hiếm hoi của U Minh Thành. Trọng giáp trên người chúng, nhìn kỹ, kiểu dáng cũng rất cổ lão, có thể truy nguyên đến thời thái cổ. Hai cỗ cổ thi này vừa đến, thấy tình hình mạch âm trống rỗng, trong lòng liền nổi giận vô cùng, sát khí kinh khủng tỏa ra từ trên thân chúng. Hai vị trí mạch âm này, mấy chục bộ thi thể, không biết chúng đã tốn bao nhiêu năm mới thu thập được, giờ lại bị quét sạch không còn. Điều này đồng nghĩa với việc công sức mấy vạn năm đều bị lãng phí, khiến mấy xác chết này suýt nữa tức điên. Mạch âm của U Minh Thành có thể nuôi dưỡng thi thể có hạn, cho nên chúng phải đặt một số cổ thi ở mạch âm ngoài để nuôi dưỡng, đồng thời điều động âm binh cường đại trấn thủ. Như vậy, không ai có thể phát hiện cổ thi được nuôi dưỡng trong những mạch âm này. Dù có người phát hiện, cũng biết đây là địa bàn của U Minh Thành, không dám manh động. Nhiều thế lực thần châu đều cảnh giác và e ngại thế lực thần bí này của U Minh Thành. Uy thế kinh khủng tràn ngập, đơn giản muốn khiến người quỳ xuống. Nơi đây lập tức trở nên tối tăm, mặt trời cũng bị che khuất, bàn tay đen lớn kia che trời, trong phạm vi mấy triệu dặm, đều nằm trong tay hắn, thủ đoạn thật lợi hại. Một người nói ra, nhìn thánh nhân bị thiên lôi đánh chết kia, trong lòng hắn có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói ra sao. Thẩm Ninh nhìn từ xa một màn này, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Qua nửa ngày tìm kiếm, hắn đã có hiểu biết đại khái về thế cục địa mạch của thần châu. Khi hai bàn tay đen chạm đến ngọn lửa, đột nhiên, trên trời một tiếng sấm nổ. Trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, từng đạo lôi quang giáng xuống, U Minh Thành, đó là hướng U Minh Thành, đây là, dùng thiên lôi đánh cổ thi, từng luồng thái dương chân hỏa, như sông cuộn nghiêng đổ, ập vào đại thủ lông đen kia, mà không thể tổn thương đối phương chút nào, tựa như tia lửa nhỏ rơi vào biển rộng, chỉ toát ra vài đạo hắc khí, nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn từ phương Bắc kéo dài đến Đông Bộ, che khuất cả bầu trời kia thủ, cũng không biết thô to đến mức nào, trải qua vô số sơn hà, lông đen nồng đậm dày đặc. Đơn giản tựa như ma thủ từ địa ngục giáng trần, Thẩm Ninh lập tức xuất phát, không ngừng xuyên thẳng không gian, tìm kiếm khắp nơi âm mạch hội tụ, âm thanh thê lương bi thảm vang vọng mấy trăm vạn dặm. Kinh động không ít người hướng về phía đó nhìn lại, nhưng hôm nay lại đụng phải thánh thể, kẻ không kiêng nể gì, vừa lên liền nhắm thẳng hai trọng địa của U Minh Thành. Ngọn lửa kia bên trong, hai thân ảnh dường như là người U Minh Thành, mấy trăm vạn dặm bên ngoài, ai nấy đều thấy cảnh này, bất luận tu sĩ hay phàm nhân, đều hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Thái dương chân hỏa hừng hực kia tựa như 10 thiên hà vàng dòng từ trên trời giáng xuống. Kim quang chói mắt khiến mắt họ nhói đau, đỏ hoe, nước mắt chảy dài, viên cổ tinh này xuất hiện loại sinh vật này quả là kỳ quái. Bởi vì viên cổ tinh này căn bản không có điều kiện nuôi dưỡng loại sinh vật này. Nếu Thẩm Ninh ở đây, nghe lời thổi phồng ấy, đoán chừng có thể lúng túng dùng đầu ngón chân trên mặt đất móc ra hai phòng ngủ một phòng khách. U Minh Thành Chi Vương từ phương Bắc xa xôi giơ một đại thủ, xuyên qua toàn bộ Đông Bộ, ngăn trở sự liên hệ giữa đại nhật trên trời và mặt đất. Nhiều người lập tức tung quang bay tới, muốn tìm hiểu hư thực, động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải thánh nhân giao chiến, tuyệt đối không gây ra được. Từ nơi sâu thẳm, đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, sát khí lạnh lẽo thấu tận xương tủy, không sai, muốn nuôi dưỡng chân chính âm minh nhất tộc, cần vô tận thi thể, nhưng viên cổ tinh này căn bản không có nhiều thi thể như vậy. Hắc hắc, nói như vậy, lai lịch vị U Minh Thành Chi Vương này quả là ghê gớm. Ân, ta cũng nghe nói như vậy, nghe đồn địa phủ chân chính âm minh nhất tộc vô cùng thưa thớt. Hiếm khi thấy, ngay cả trong truyền thuyết, ở sâu trong tinh không, nơi chân chính địa phủ tọa lạc, cũng chẳng có mấy sinh vật như thế. Một âm thanh âm u lạnh lẽo, đủ đông cứng linh hồn người, vang vọng khắp thiên địa, đại thủ lông đen kia nhanh chóng rút lui, quả thực là sét đánh không kịp bưng tai tránh né thiên lôi. Như rắn tránh rết, nhìn thấy cảnh tượng này trong gương, Thẩm Ninh không khỏi mỉm cười, chắc chắn là hắn, từ lâu đã nghe nói ngày đó, cuộc chiến giữa thánh thể và thiên thần thánh tử có sự tham gia của U Minh Thành. Hiện giờ thánh thể tìm đến Tinh Thần Tông, Côn Ngô Thánh Địa cùng Hỏa Thần Điện gây phiền phức, không thể bỏ qua mấy nơi còn lại. Oanh, âm khí trong âm mạch trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ, luyện hóa không còn một mống. Hai cổ thi kia, dù là cao thủ cấp thánh nhân, nhưng dưới sự công kích của Thái Dương Chân Hỏa và Địa Phế Chân Hỏa, cũng vô cùng thảm thiết. Truyền thuyết hắn căn bản không phải cổ thi phục sinh, mà là một loại âm vật chân chính. Có người chỉ về phía cảnh tượng tận thế kia ở xa xa mà nói. Đồng thời, 10 vầng thái dương trên trời cùng lúc bộc phát ánh sáng chói mắt. Từng luồng thái dương thiên hỏa lao xuống, cùng địa phế chân hỏa hội tụ, nơi đây trong nháy mắt biến thành biển lửa mênh mông, nhiều người đang tung quang bay trên trời lập tức rơi xuống. Trong phạm vi mấy triệu dặm, ai nấy đều cảm nhận được hàn ý thấm xương, tiếng gào thét thảm thiết từ trong biển lửa truyền ra, chói tai vô cùng, tựa như lệ quỷ đang khóc gào. Một bóng người lửa nhanh chóng bay lên, giống giận, thân hình không ngừng thu nhỏ, chỗ đó có thể tồn tại âm mạch, hắn đại khái có thể đoán được chút ít. Trời ạ, U Minh Thành Chi Vương ra tay sao? Xảy ra chuyện gì? Mạch nước này, rất tốt, hai tôn cổ thi cấp thánh nhân, ha ha, vẫn chưa đủ, lần này nhất định phải đánh cho U Minh Thành đau mới được. Thẩm Ninh cười lạnh nói, điều này khiến những con thi trong lòng U Minh Thành nổi giận vô cùng. Bầu trời bị nung đỏ, phương viên mấy vạn dặm đã biến thành biển lửa, thái dương chân hỏa nồng đậm như chất lỏng di động, thiêu đốt hư không tạo ra từng vết nứt, nơi đây không nhìn thấy gì ngoài kim quang hừng hực, khiến mắt người đau nhức. Sau đó, hai sợi lông đen như mực trên đại thủ nhanh chóng dài ra, biến thành hai đạo xích đen, thăm dò vào biển lửa kia, muốn cứu hai vị thánh nhân cổ thi của U Minh Thành trở về. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, như sấm động trời, toàn bộ đại địa rung chuyển dữ dội, vô số kiếm khí thô to từ lòng đất, giữa sơn mạch bạo phát ra, mỗi đạo đều thô to như núi non, dường như muốn chém rơi nhật nguyệt tinh thần. Tổ tự bí, chẳng lẽ đây là thánh thể làm? Nó dường như cũng có sự e dè, động tác cẩn thận từng ly từng tí, không dám đụng chạm và hủy diệt bất cứ vùng đất nào ở đông bộ. Chỉ chặn thái dương chân hỏa rơi xuống, hơn nữa ra tay cứu hai vị thánh nhân kia, dường như những kẻ tiếp xúc quá nhiều với thi thể đều không có kết cục tốt. Trong biển lửa cuồng nộ, hai thân ảnh không ngừng thu nhỏ, sắp biến thành hai điểm đen, bọn hắn sẽ không dễ dàng khiêu khích thế lực khó lường này. Một bàn tay lớn che trời xuất hiện từ phương bắc xa xôi, nhanh chóng vươn tới, bàn tay to kia mọc đầy lông đen, che khuất bầu trời, có thể chọc tinh nã nguyệt. Oanh, ha ha, ngươi không phải nói lời vô nghĩa sao? Chẳng lẽ thánh thể không biết nhược điểm lớn nhất của cổ thi là dương cương chi lực sao? Nhắm vào điểm yếu của kẻ thù, đưa ra kế sách thích hợp nhất, đây mới là chỗ lợi hại nhất của thánh thể. Những người ở xa thấy cảnh này đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Lòng rung động mãi không nguôi. A, khi chúng nó xuống không lâu sau đó, đột nhiên, hai nơi âm mạch hội tụ cùng lúc xảy ra dị biến. Hai cỗ xác thối cấp thánh nhân tiến vào âm mạch, kiểm tra tình hình ở đó. Tổ tự bí, giỏi tính toán, hừ, thiên lôi trong khoảnh khắc bao trùm hai nơi đó, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết, hai vị cổ thi cấp thánh nhân dưới sự hành hạ của liệt hỏa và thiên lôi, trực tiếp bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một làn khói đen, tiêu tán vào thiên địa. Âm vật chân chính, vô số kiếm khí mang theo sát khí hướng về hai cổ thi tấn công. Đồng thời, đại địa phương viên mấy vạn dặm ầm vang sụt xuống, âm mạch nổ tung, địa phế chân hỏa kinh khủng từ dưới đất phun trào, trong nháy mắt che lấp hết thảy. Chậc chậc, đại thủ lông đen kia chắc chắn là U Minh Thành Thánh Nhân Vương. Ta từ lâu đã nghe nói vị U Minh Thành Chi Vương này không tầm thường. Một thân lông đen, không phải âm vật bình thường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, đồng thời, vô số kiếm khí to lớn không ngừng xuyên qua thế giới lửa cháy, đâm vào thân thể hai cổ thi, khiến chúng không ngừng bị thương, máu chảy đầm đìa, tiếng nổ lớn hơn nữa vang lên, thái dương chân hỏa như thiên hà rơi xuống, thiêu đốt hai thân ảnh vặn vẹo kia, uy thế khủng khiếp như vậy, thánh nhân cũng khó gánh chịu. Rốt cuộc là thế nào? Im lặng, chuyện này nên ít bàn luận. Một lão tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng cảnh giác, lạnh giọng quát, U Minh Thành muốn làm gì? Muốn tấn công đông bộ sao? Đúng, đó là một chủng tộc chân chính địa phủ, có lẽ có thể gọi là minh tộc. Loại sinh vật này được thai nghén từ ước vạn thi thể hội tụ âm khí, tử khí, chúng trời sinh thích hợp đủ loại tà thuật, là con đường tu luyện địa phủ thích hợp nhất. Nhìn thấy tư thế như lâm đại địch của hắn, mọi người đều sợ hãi, không dám bàn luận chuyện này. Ti, ti. Nhiều người tại chỗ như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không thể cử động. A, đó là bởi vì cổ thi vốn là âm vật, sợ nhất thiên lôi các loại dương cương chi lực, nếu là thánh nhân khác, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Âm khí trên người chúng bị thiêu đốt luyện hóa, thân thể bị nướng chảy như hắc ín, diện mục vặn vẹo, toàn thân không ngừng bốc lên máu đen, tràng diện vô cùng hùng vĩ, từng luồng thiên hỏa từ vực ngoại tinh không được dẫn đến, như màn trời lửa lớn, rơi xuống đại địa, bộc phát ầm vang. Sức mạnh chí dương chí cương thiêu đốt hết thảy tà ác trên thế gian. Chậc chậc, ta vẫn xem thường thánh thể này, hắn lại có thể dùng thủ đoạn này lừa giết cổ thi cấp thánh nhân. Quả là lợi hại, oanh, ha ha, hai tôn thánh nhân, hôm nay vẫn lạc ở đây, cho người U Minh Thành một bài học xương máu. Thẩm Ninh vô cùng thoải mái nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một số người sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến một số truyền thuyết, không hề ngoài dự đoán, hắn tìm thấy sự bố trí của U Minh Thành ở những nơi này. Vài nơi cổ địa còn có cổ thi cấp vương giả tọa trấn, nhưng không hề ngoài ý muốn, những trọng địa của U Minh Thành này cuối cùng đều bị Thẩm Ninh phá hủy. Nửa ngày trôi qua, Thẩm Ninh phá hủy hơn 10 trọng địa của U Minh Thành, độ hóa hàng trăm thi thể cấp vương giả, mấy chục thi thể cấp thánh nhân bên trong. Nói như vậy, gần 30 vạn năm tích lũy của U Minh Thành đã bị quét sạch không còn một mống. Thiệt hại lần này của U Minh Thành hầu như không thể tính toán. Chương 189, tranh đấu với Tây Hoàng. Hợp nhất hai nơi, trong U Minh Thành, vị U Minh Thành chi vương ngồi trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, trong mắt nó, hai huyết quang sâu thẳm, tràn ngập mùi máu tanh, nhìn kỹ, bên trong dường như có vô vàn sinh linh đang kêu rên. Giấy rùa, thánh thể, âm thanh lãnh lẽo trầm thấp từ miệng nó phát ra, vang vọng khắp U Minh Thành, tựa như ác quỷ từ sâu trong cửu u địa ngục bò ra. Thì thầm, vô cùng âm u lạnh lẽo, lông đen dài trên người nó bay lượn, vô thanh vô tức tỏa ra uy thế kinh khủng. Thánh thể đã là tai họa tâm phúc của U Minh Thành ta. Thanh âm của nó bay lượn khắp thành, quảng trường nơi nó đứng vô cùng trống trải, xa xa trên tháp cao, từng chiếc quan tài lặng lẽ treo, chỉ có nó là sinh vật có linh trí ở đây, không biết lời này đang nói với ai, nhất định phải tìm cách diệt trừ hắn, bằng không tương lai hắn nhất định sẽ quét sạch mạch này của chúng ta khỏi viên cổ tinh này. Báo cáo chuyện này lên sâu trong tinh không, nói cho chúng biết thánh thể đã đạt được truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Uy hiếp vô cùng lớn, âm thanh của U Minh Thành chi vương bay lượn khắp cổ thành. Cổ thành vô cùng yên tĩnh, không có ai đáp lại hắn, dường như hắn đang nói chuyện với không khí, nhưng sau một lúc lâu, trong cõi U Minh dường như truyền đến tiếng cười âm u lạnh lẽo độc ác. U Minh Thành chi vương thần sắc vô cùng âm lãnh ngồi trên bảo tọa cao lớn. Ánh mắt sáng quắc, dường như đang suy nghĩ điều gì, sự việc này tạm thời chưa nên báo cáo, chờ ta hấp thu hết một phần âm khí này rồi hãy nói. Cấp độ âm khí này, chỉ cần hấp thu một chút, cũng có thể thúc đẩy ta tiến hóa thêm một bước, âm vật chân chính. Được thai nghén từ vô tận tử khí và âm khí này thì thầm. Trên khuôn mặt là vẻ khát vọng và nóng bỏng, trong đó là một loại ham muốn mãnh liệt, như yêu ma đói gặp mỹ nữ tuyệt thế, lão thiết vạn năm nhìn thấy mỹ thực tuyệt thế, không thể kiềm chế, nếu thông báo cho chúng, ta sẽ không được miếng nào. Nó thì thầm, tựa như ác ma đang nói chuyện. Thẩm Ninh dọc đường dẹp bỏ một số cứ điểm của U Minh Thành trong các âm mạch. Chậm rãi từ Đông Bộ Thần Châu đến phía Tây Bắc Bộ Thần Châu. Hắn dọc đường vừa diệt trừ cứ điểm của U Minh Thành, vừa tĩnh tâm ngộ đạo, rèn luyện chiến lực qua các trận chiến đấu với cổ thi. Thần trí của hắn không ngừng rèn luyện, đi về lặp lại, như nung một khối tinh thiết, nhằm đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất, loại bỏ hết tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa. Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh vốn là hai bộ chân kinh thích hợp nhất để tu luyện tiên đài. Giờ đây Thẩm Ninh đồng tu hai bộ kinh văn này, tiến triển vô cùng thuận lợi trong cảnh giới tiên đài, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh, hắn trong cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chỉ trong hơn nửa năm, đã từ bậc thang nhỏ thứ nhất nhảy lên bậc thang nhỏ thứ 9. Mà bây giờ, sau một thời gian từ khi đột phá bậc thang nhỏ thứ 9, Thẩm Ninh cảm thấy mình lại đến lúc đột phá. Trước đây, hắn cảm thấy tu luyện quá nhanh, sợ có tai họa ngầm, còn cố gắng áp chế việc đột phá ở bậc thang nhỏ thứ 9. Nhưng đến giờ, quả thực không thể kìm nén nữa, nguyên thần đã được rèn luyện đến mức không thể rèn luyện thêm. Tất cả đã đến lúc bùng nổ, cũng không thể cứ kìm nén mãi, đến lúc đột phá thì phải đột phá, kìm nén không tốt cho cơ thể. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn quyết định tìm cơ hội độ kiếp, ta có nên đi tổng bộ U Minh Thành độ kiếp không? Trong lòng Thẩm Ninh đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, đây là một ý nghĩ khá táo bạo, đi tổng bộ U Minh Thành, thế lực lớn đã tồn tại hàng triệu năm ở Thần Châu độ kiếp. Đơn giản là cưỡi lên đầu U Minh Thành mà đi, hắc hắc, một đám xác thối, ta cứ độ kiếp trước mặt chúng có thể làm gì? U Minh Thành chi vương dù là thánh nhân vương, nhưng hắn cũng không dám động đến thiên kiếp sao? Thẩm Ninh cười lạnh, hắn đột nhiên nhận ra, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Độ kiếp tại U Minh Thành, nhất định có thể khiến U Minh Thành tổn thất nặng nề. Vậy thì, vấn đề là, ta phải tìm ra U Minh Thành ở đâu? Tuy ta biết tổng bộ U Minh Thành ở Bắc Bộ Thần Châu, nhưng vị trí cụ thể thì khó biết. Thẩm Ninh thầm thì, U Minh Thành tổng bộ, cũng như Huyết Cung tổng bộ, đều là những bí mật sâu kín. Hai thế lực này đều ít nhiều có phần không thể phô bày ra ánh sáng. Cho nên đều được giấu giếm rất kỹ. Chỉ có điều, so với Huyết Cung tổng bộ, U Minh Thành tổng bộ vẫn còn để lại những dấu vết có thể truy tìm. Chỉ cần tìm kiếm những mạch ngầm ở phương Bắc, nhất định sẽ hội tụ về một điểm. Nếu như ngài muốn tìm U Minh Thành tổng bộ, thần biết rõ nơi ấy. Đột nhiên, từ phương xa trên trời cao truyền đến một thanh âm như thế. Âm thanh ấy bay bổng, huyền ảo, êm tai, tựa như những hạt châu lớn nhỏ rơi vào khay ngọc, thanh thúy dễ nghe, mang theo một loại cảm giác vang vọng của âm thanh trời đất. Xung quanh chỉ thấy trống trải vô cùng, không hề có bóng dáng người nào, cũng chẳng thấy sinh linh nào, phảng phất như thanh âm ấy chính là do cả trời đất này phát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẩm Ninh nhướng nhẹ mày, ánh mắt nhìn về phía xa, nói, có thể chăng đừng mỗi lần xuất hiện đều thần thần bí bí như thế. Phương xa trên trời đột nhiên ngưng lại, không gian xuất hiện một loại cảm giác vặn vẹo kỳ dị. Toàn bộ hư không trong bất chi bất giác đều biến thành một bức họa. Cảnh tượng ấy rất kỳ quái, không gian ba chiều bỗng chốc biến thành hai chiều, lập thể biến thành phẳng lì, phẳng phất như gặp phải hai luồng lực lượng đả kích đồng dạng. Kế đó, trong thế giới đã bị phẳng hóa ấy, một bóng người xuất hiện, một thân váy màu hoàng kim, thân hình thon thả, mày thanh tú như lông chim, da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, không một tì vết, đôi mắt sáng ngời như tinh thần, dung nhan tuyệt sắc khiến người ngạt thở, trên mặt mang một nụ cười thản nhiên, nhìn về phía nơi này, người đến chính là Tây Hoàng. Nàng phẳng phất như người trong tranh, xuất hiện không một tiếng động trên trời cao, không hề có dấu vết pháp lực nào, vô cùng diệu kỳ, một loại khí tức của đại đạo tràn ngập cả trời đất. Những dãy núi xa xa phẳng phất như một bức tranh tuyệt mỹ, tôn lên sự hiện diện của nàng. Nàng nhẹ nhàng bước đi về phía trước, bước nhẹ như không, vượt trên trần thế, từng đóa hoa sen đại đạo nở rộ dưới chân nàng. Thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Ninh bỗng nhớ tới một đoạn cổ văn, Miểu Cô Xạ Chi Sơn, có thần nhân cư yên, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ, không ăn ngũ cốc, hấp thụ phong ẩm xương đẫm, cưỡi mây, cưỡi phượng hoàng, mà bơi lội ngoài bốn biển. Thẩm Ninh không động thanh sắc che giấu cảm giác giữa cổ điện và thế giới bên ngoài. Phòng ngừa Tiểu Bạch Hổ cảm nhận được tình cảnh bên ngoài. Con thú nhỏ này của hắn với Tây Hoàng không hợp tính. Vừa gặp mặt e rằng lại tự tìm lấy nhục, Tiểu Bạch Hổ thời gian gần đây thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Đã vượt qua một kiếp tiên, trở thành tu sĩ tiên đài, nó hàng ngày nằm bên cạnh thần dược Bạch Hổ tu luyện. Tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng, kinh người, tuy nhiên, nguyên thần của nó chung quy không được biến thái như Thẩm Ninh. Cho nên tốc độ tu luyện ở cảnh giới tiên đài không nhanh bằng Thẩm Ninh. Thực lực tiểu gia hỏa này hiện giờ tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng ngày cùng Thẩm Ninh luyện đấu, năng lực chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng có phần kiêu ngạo, nếu để nó thấy Tây Hoàng, e rằng sẽ quên đi nhục nhã bị trấn áp trước kia. Lại muốn xông lên, Tây Hoàng trong chốc lát đã đến trước mặt Thẩm Ninh, trong nháy mắt, Thẩm Ninh liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Trước mắt vị nữ tử mặc váy trắng tinh xảo đến hoàn mỹ không tì vết, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của thượng thiên. Từ bất cứ góc độ nào nhìn, đều không tìm ra được bất cứ tì vết nào, khó trách từ Thần Châu đến toàn bộ Hồng Hoang, vô số nam tử vì nàng mà điên cuồng. Thẩm Ninh trên đường đi cũng không biết gặp bao nhiêu người bàn luận về Tây Hoàng, cũng không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng, cho dù là những thánh tử mạnh mẽ nhất, cũng không thể ngoại lệ, không biết bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nàng. Cho dù là những nhân vật già nua, tóc bạc phơ, thọ nguyên không còn nhiều lão giả, nhìn thấy nàng cũng tâm thần bất định, thẳng thắn gọi nàng là một vị yêu cơ họa quốc, cho dù là cùng là nữ tử, cũng ít người nhìn nàng mà không sinh lòng hâm mộ, đến nỗi ghen ghét cũng không thể ghen tị nổi, nếu bị người ngoài biết được hai lần gặp gỡ giữa nàng và Thẩm Ninh, e rằng Thẩm Ninh sẽ trở thành kẻ tù chung của thế hệ trẻ tuổi phái Nam Hồng Hoang. Bởi vì, mọi người đều biết, Tây Hoàng rất ít trò chuyện với nam tử, trong lòng nàng ẩn chứa sự kiêu ngạo sâu sắc, những người không vào mắt nàng, nàng nửa câu thừa cũng không muốn nói. Trong mắt rất nhiều người, Tây Hoàng là một tảng băng, là tiên tử cao ngạo, lạnh lùng, phảng phất như nữ thần trên đỉnh núi tuyết, mà đối với Thẩm Ninh, thái độ của nàng lại rất ôn hòa, dù có phần cường thế, nhưng hoàn toàn khác biệt với sự lạnh nhạt khi đối đãi người khác. Tình huống này rất đặc biệt. Tuyệt không chỉ đơn giản là vì Thẩm Ninh là thánh thể, thiên tư xuất chúng, được Tây Hoàng tán thưởng, chắc chắn còn có những yếu tố khác, chỉ riêng thiên tư xuất chúng, e rằng chưa đủ để khiến Tây Hoàng đối đãi như thế. Phải biết, chính nàng trong lòng đã mang chí đế, tin tưởng chắc chắn bản thân có thể trở thành đại đế. Với tâm tính như vậy, cho dù là những đế tử xuất hiện trước mặt nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ khinh thường. Thái độ của Tây Hoàng đối với Thẩm Ninh, e rằng chính nàng cũng không nhận ra có gì khác thường. Nàng và Thẩm Ninh có một điểm rất giống nhau. Hai người đều làm việc theo bản tâm, trong lòng nghĩ thế nào thì làm thế ấy, rất ít bị yếu tố bên ngoài quấy rầy. Theo lý thuyết, thái độ của Tây Hoàng đối với Thẩm Ninh phần lớn cũng xuất phát từ bản tâm. Điều này rất tế nhị, điều này hoàn toàn không hợp với tính cách nhất quán của nàng. Khó trách lần trước Thiên Sơn Kiếm đến tìm Thẩm Ninh, nàng lại vô cùng hiếu kỳ, rất kinh ngạc vì sao Tây Hoàng lại khác biệt đối đãi với hắn. Trước đó đã từng nói, muốn cùng ngươi quyết đấu một trận bằng thân thể. Âm thanh nhẹ nhàng của Tây Hoàng truyền đến, dễ nghe êm tai, à xem ra ngươi đã tu thành môn võ thuật chuyên tu thân thể. Thẩm Ninh hỏi, hôm qua vừa tu thành, sau đó liền nghe được tin tức của ngươi. Tây Hoàng đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Ninh, trong mắt có một tia kinh ngạc, một tia thưởng thức, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đỉnh phong tiên đài nhất trọng thiên, mà không hề có bất cứ dấu hiệu bất ổn nào, quả thật khiến người kinh ngạc. Nàng nói khẽ, nguyên thần ta mạnh mẽ, đây là chuyện ai cũng biết. Ha ha, chỉ riêng nguyên thần mạnh mẽ không thể làm được điều này. Thiên phú của ngươi quả thật xuất chúng. Xứng đáng là đối thủ của ta. Tây Hoàng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một tia gợn sóng. Lần trước gặp Thẩm Ninh, thiếu niên này vẫn còn ở cảnh giới hóa long, mà chỉ trong nháy mắt, không qua bao lâu, đã đột phá đến đỉnh phong tiên đài nhất trọng thiên. Tốc độ này quả thật khiến người chấn động, lúc đầu nghe nói Tây Hoàng vẫn còn hoài nghi, hôm nay tận mắt chứng kiến, cuối cùng nàng cũng tin, không ai có thể giữ được bình tĩnh trước tốc độ tu luyện như vậy. Cho dù là người thiên tư xuất chúng như Tây Hoàng cũng không ngoại lệ. Thẩm Ninh quả thật quá yêu nghiệt, xem ra nhục thể của ngươi cũng theo tu vi tăng trưởng không ít. Thiên phú thánh thể quả thật khiến người chấn động. Tây Hoàng thong thả nói, nếu ngươi không tự tin, có thể về tu luyện thêm vài ngày. Thẩm Ninh khẽ cười, ha ha, tiếng cười như chuông bạc vang lên, trong mắt nàng hiện lên một nụ cười quyến rũ, một vòng tự tin, nàng đột nhiên duỗi tay nhỏ thon dài ra, trực tiếp đánh về phía mặt Thẩm Ninh, tốc độ nhìn rất chậm, nhưng lại có một loại cảm giác khó tả, nhìn thì chậm nhưng thực ra rất nhanh. Trong khoảnh khắc, bàn tay ấy xuyên qua không gian vô tận, đến trước mặt Thẩm Ninh, những ngón tay trắng nõn tỏa ra vô tận tia sáng, đó không phải là tia sáng thần lực, mà là khí huyết thuần túy của thân thể, bàn tay trắng nõn như ngọc hoàn mỹ, tinh xảo, nhưng lại tỏa ra hào quang kinh khủng, khiến hư không xung quanh sụp đổ, không gian im lặng bị phá vỡ, xuất hiện từng khe hở đen như mực sâu thăm thẳm, bàn tay trắng nõn như ngọc xuyên qua đó, mang theo uy thế kinh khủng vô cùng. Thẩm Ninh không chút nghi ngờ, cho dù là một vị đại năng ở đây, cũng sẽ bị một trưởng này đánh chết, quả nhiên nhục thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn thầm nghĩ, Thẩm Ninh nhẹ nhàng giơ tay lên, hậu phát chế người, ánh sáng vàng nở rộ, bàn tay như thiên đao sắc bén, xé rách hư không đồng thời tỏa ra đủ loại sắc thái kỳ lạ. Oanh, hai trưởng chạm nhau, trời đất nổ tung, ánh sáng vàng trời đất vỡ vụn tất cả, bàn tay Thẩm Ninh như thiên đao vàng, bá đạo vô cùng chém xuống, khanh cang, từng tiếng va chạm vang lên, tựa như hai khối thần thiết va chạm, giống như binh khí giao phong, tiếng vang sắc bén chát chúa, Thẩm Ninh ra tay nhanh chóng, cả trời đầy những bóng trưởng vàng, trong nháy mắt đánh ra vô số lần, kinh khủng trời đất, hư không im lặng bị chôn vùi, xung quanh biến thành một màu đen kịt, không còn gì tồn tại. Tay nhỏ thon dài của Tây Hoàng dưới những đòn tấn công như thủy triều ấy lộ ra như chiếc thuyền nhỏ trong bão tố trên biển, vô cùng yếu ớt, nhưng nàng rõ ràng không dễ dàng bị đánh bại. Bàn tay trắng nõn khẽ động, tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc tiên trắng muốt, trên tay tỏa ra hào quang rực rỡ, nhìn thì mềm mại yếu đuối nhưng lại mang theo một loại độ bền khó tin. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, ngón tay trắng muốt thon dài tỏa ra thần quang kinh khủng, phá vỡ tất cả xung quanh, hư không xuất hiện từng vết rách đen như mực lớn. Bàn tay trắng muốt ấy xuyên qua đó, nhìn thì chậm chạp, nhưng thực chất đã đón đỡ mọi đòn tấn công của Thẩm Ninh. Âm thanh như rèn sắt vang vọng khắp nơi, hai người trong nháy mắt giao đấu hàng trăm hàng ngàn lần. Hư không bị phá hủy hỗn loạn, các nguyên tố xung quanh hỗn độn, hai người như hai tia chớp chuyển động, vô cùng nhanh chóng, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra thần quang chói mắt. Những ngọn núi xa xa đều bị chấn động mạnh mẽ, đó là hiện tượng do giao đấu thuần túy bằng nhục thể tạo nên. Đơn giản là khiến người kinh hãi, hai người không sử dụng bất cứ thần lực nào. Nhưng sự phá hoại lại còn kinh khủng hơn những đại năng sử dụng pháp lực trời đất kia nhiều. Đột nhiên, trời đất như trở lại yên tĩnh, hào quang tỏa ra từ hai người đều biến mất, thời gian dường như chậm lại. Thẩm Ninh một tay vươn ra phía trước, chụp vào cổ tay Tây Hoàng, từ góc nhìn thứ ba, chiêu này của Thẩm Ninh nhìn rất chậm, phảng phất như đứa trẻ vươn tay ra bắt lấy một vật. Thần sắc Tây Hoàng trở nên nghiêm trọng, thân thể nàng mềm mại, ngón tay bay tán loạn, cổ tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ động, gần như dán vào tay Thẩm Ninh muốn vòng qua. Nhưng xung quanh bàn tay Thẩm Ninh như mang theo một loại lực hấp dẫn kinh khủng. Cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của Tây Hoàng không tự chủ được liền dựa sát vào tay Thẩm Ninh. Kế đó, bàn tay ấy chậm rãi chụp tới cổ tay, trong quá trình tiến đến, không gian vô tận bị phá hủy, tất cả đều không thể ngăn cản, tất cả đều không thể thay đổi kết quả này, cho dù là một chiêu chậm rãi, nhưng lại giống như một sự phong tỏa, bất kể hành động như thế nào, cũng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Bàn tay ấy với một loại lực lượng không thể kháng cự, không thể trốn tránh, chụp lấy cổ tay Tây Hoàng, cảm giác lạnh lẽo, ôn nhu, mềm mại, trơn tru ùa vào lòng Thẩm Ninh, mặc dù Tây Hoàng đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sự phong tỏa toàn diện này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trong mắt Tây Hoàng trong nháy mắt thoáng qua một tia kinh hãi. Thực ra không phải nàng không thể thoát khỏi một trường này của Thẩm Ninh, chỉ là từ đầu trận đấu đã định đoạt rồi, lần này là cuộc quyết đấu thuần túy bằng nhục thể, cho nên Tây Hoàng không thể sử dụng những thủ đoạn khác, chỉ có thể lấy nhục thể đối kháng. Nhưng mà, nhục thể thánh thể của Thẩm Ninh trong tình huống cận chiến lại vô địch. Khí huyết kinh khủng trực tiếp phong tỏa tất cả không gian xung quanh, khiến một tay Tây Hoàng không có chỗ nào để trốn, đành phải bị bắt lại. Oanh, tia sáng kinh khủng bùng nổ giữa hai người, tay kia của Thẩm Ninh trong nháy mắt đã biến thành màu vàng kim. Phảng phất như một bàn tay khổng lồ vàng kim khóa chặt cổ tay Tây Hoàng. Toàn thân Tây Hoàng khí huyết bùng nổ mạnh mẽ, trên tay tỏa ra hào quang rực rỡ, cổ tay run dữ dội, trơn tru khó bắt, phảng phất như một con cá bơi. Trên cổ tay trắng nõn hơn tuyết đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, muốn cưỡng chế thoát ra, nhưng sức mạnh trên tay Thẩm Ninh lại càng mạnh mẽ hơn, căn bản không thể lay chuyển, giống như khóa đúc bằng vàng tiên, vững chắc giam cầm nàng. Chỉ trong chớp mắt, Tây Hoàng giãy giụa mạnh mẽ mấy lần, lực lượng kinh khủng tỏa ra, khiến không gian xung quanh im lặng bị chôn vùi, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Nàng nhanh chóng đưa tay kia ra, nhưng lại bị tay kia của Thẩm Ninh ngăn lại, tay kia của nàng cũng lâm vào nguy hiểm, có nguy cơ bị bắt giữ. Trong lòng Tây Hoàng dấy lên một cảm giác bất lực, sức mạnh thân thể của Thẩm Ninh đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Căn bản không thể lay chuyển, trừ phi nàng sử dụng thần lực, nếu không chắc chắn khó có thể đánh bật bàn tay đang khóa chặt cổ tay nàng kia. Hai người tiếp tục giao đấu bằng tay kia, lực lượng kinh khủng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến những ngọn núi nơi đây hóa thành bột mịn. Mấy tức sau, Tây Hoàng nhanh chóng lùi lại, định kéo dài khoảng cách, tránh thoát bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, để chuẩn bị cho một trận chiến khác, mà Thẩm Ninh vẫn luôn với tư thế áp đảo nhanh chóng tiến lại gần. Hắn vững chắc giữ chặt cổ tay Tây Hoàng, khiến nàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Hai người trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm dặm. Tây Hoàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi Thẩm Ninh. Dọc đường đi, sơn hà sụp đổ, không gian bị phá hủy, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Trong lòng Tây Hoàng dấy lên một cơn giận dữ, trong đôi mắt nàng như hai vũng nước trong veo hiện lên một tia cảm xúc khó tả. Bị một nam tử dạng ấy bắt được tay, là việc nàng chưa từng trải nghiệm, khiến nàng hiện giờ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Việc này hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của nàng về cuộc chiến nhục thân. Bởi vì sự tiếp xúc quá gần, không còn là cuộc chiến nhục thân thuần túy, mà là cuộc chiến nhục thân cận thân. Tây Hoàng vạn vạn không ngờ, nhục thân mình trước mặt Thẩm Ninh lại yếu ớt đến thế. Trong khoảnh khắc đã bị áp đảo, thánh thể cận chiến vô địch, nhục thân vô địch, lời này xưa nay không phải lời nói chơi. Thẩm Ninh kim sắc khí huyết phảng phất vô tận, sức mạnh kinh khủng trời đất, căn bản không phải Tây Hoàng có thể lay chuyển. Oanh, giữa hai người phát sinh tiếng nổ lớn, Thẩm Ninh đột nhiên kéo mạnh một phát, liền đem Tây Hoàng kéo đến gần. Trong nháy mắt, một cỗ khí dương cương nóng bỏng đập vào mặt, khiến Tây Hoàng thiếu chút nữa thét lên, nàng có phần khó chịu, hai người thật sự quá gần. Thẩm Ninh hầu như dùng một tay kéo nàng đến trước mặt, sắp dán vào nhau, Tây Hoàng dễ dàng cảm nhận được nhiệt lực dâng lên ấy. Khí huyết cường thịnh mang theo lực dương cương vô song, tựa như hỏa lô nóng bỏng thiêu đốt nàng, dù chưa dán vào, nhưng nhiệt lực ấy khiến Tây Hoàng rõ ràng cảm nhận được hình dáng cơ thể cường kiện hữu lực kia. Quả thực chẳng khác nào đã dán vào, Tây Hoàng toàn thân nổi da gà, nàng muốn thét lên, đây là trải nghiệm chưa từng có, thật sự quá kinh khủng, giữ tư thế mập mờ như thế với một nam tử, chỉ có họ mới biết đang giao chiến. Mỗi động tác đều ẩn chứa muôn vàn sát cơ, vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với người ngoài, lại có vẻ vô cùng mập mờ, đơn giản như hai người đang dây dưa. Oanh, phanh, hai người không ngừng giao phong, lực đạo kinh khủng đánh sập hư không, bàn tay Tây Hoàng dù mềm mại, lại có sức mạnh nhu khắc cương, như cỏ lau cứng cỏi, không thể bẻ gãy, dù sức mạnh có cương liệt đến đâu, cũng bị vô hình hóa giải, nhưng sức mạnh Thẩm Ninh lại có tính áp đảo, phá vỡ mọi thứ, dù cứng cỏi đến đâu, vượt qua giới hạn chịu đựng, cũng vô dụng. Tây Hoàng tu luyện bí pháp tôi luyện nhục thân hiển nhiên là loại công pháp rất thích hợp với nữ tử. Phát huy trọn vẹn sự mềm mại của nữ nhân, đây là môn bí pháp nhục thân am hiểu lấy nhu khắc cương. Nhưng dù lấy nhu thắng cương, nếu quá cương mãnh thì cái nhu ấy cũng không hóa giải được. Tình thế Tây Hoàng rất không ổn, một tay Thẩm Ninh mang theo cảm giác áp bách thẳng tiến không lùi, khiến nàng căn bản không thể tránh, huống chi vì giao chiến ở khoảng cách gần, trong lòng nàng không thể giữ được sự tĩnh lặng, tạp niệm sinh ra, điều này rất bất lợi cho nàng, nếu tiếp tục như vậy Thẩm Ninh sẽ bắt được cổ tay tay kia của nàng, nếu thế, Tây Hoàng sẽ tuyên bố thất bại, kết cục ấy thật sự tệ hại, hoàn toàn bị áp đảo. Tây Hoàng vốn là người có tính cách mạnh mẽ, làm sao dễ dàng chấp nhận thất bại. Nàng hư lạnh đầy tức giận, tóc bay múa, thân thể mềm mại như rắn linh hoạt uốn éo, một chân ngọc thon dài đột ngột đạp tới, mang theo sức mạnh kinh khủng, hư không bị phá nát, tất cả bị chôn vùi. Chân ngọc thon dài ấy, hình dáng cực kỳ hoàn mỹ, không chút mỡ thừa, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của thượng thiên. Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải say mê, không thể thoát ra, nhưng giờ đây, nó lại mang theo sát khí vô song, kinh khủng trời đất. Thẩm Ninh không chút nghi ngờ, nếu để chân ấy đạp trúng đầu mình, đầu hắn sẽ lập tức bị đạp nát. Chương 190 không có khoảng cách chiến đấu, Tây Hoàng toàn thân bộc phát thần quang chói lọi, một cú đá ngang mang theo thần uy vô tận, sát cơ muôn trùng, thân thể mềm mại của nàng vô cùng linh hoạt, trong tình thế một tay bị Thẩm Ninh khống chế vẫn có thể phản kích sắc bén như vậy. Cánh tay Thẩm Ninh nắm cổ tay Tây Hoàng đột nhiên vung ngang, chắn trước cú đá ấy, oanh, va chạm kinh khủng xảy ra, Tây Hoàng trong nháy mắt cảm thấy như đụng phải cây cột bằng tiên kim đúc. Trong khoảnh khắc, sức mạnh mãnh liệt bắn ngược trở lại, khiến trên chân ngọc của nàng xuất hiện một vệt đỏ, cơ bắp co rút, toàn bộ chân trong nháy mắt tê dại, khó cử động, trong xương cốt vang lên tiếng vỡ vụn nhỏ nhẹ, đau đớn kịch liệt khiến nàng nhíu mày, cánh tay nàng lập tức lại bộc phát hào quang chói lọi, muốn nhân cơ hội thoát thân, nhưng nàng không ngờ, dù Thẩm Ninh dùng cánh tay ấy đỡ cú đá, sức mạnh trên cánh tay vẫn quá mạnh. Cổ tay bị bắt lại của nàng căn bản không thể thoát. Tây Hoàng trong lòng rung động, đôi mắt đẹp hiện vẻ khó tin, không ngờ sức mạnh thân thể thánh thể lại hùng hồn đến thế. Tây Hoàng thậm chí nghi ngờ Thẩm Ninh lúc nãy chưa dùng hết sức mạnh, bằng không sao nàng công kích đồng thời một tay một chân vào một cánh tay của hắn, mà vẫn không thể lay chuyển hắn. Phanh phanh phanh, hai người nhanh chóng giao phong, tiếng oanh minh kinh khủng không ngừng vang lên, sóng xung kích mãnh liệt phá hủy mọi thứ xung quanh. Thẩm Ninh vô cùng mạnh mẽ, hắn không chỉ bắt giữ một tay Tây Hoàng, mà còn không ngừng áp sát. Giờ đây, hắn lại duỗi một chân ra, nâng đầu gối, đột ngột đánh tới, cảm nhận được lực đạo kinh khủng sắp đánh tới. Tây Hoàng biến sắc, một chân nàng cũng tê dại vì cú đánh trước đó, xương cốt rung động, căn bản không thể phòng ngự hiệu quả. Thế là, không còn cách nào khác, nàng đành nâng chân kia lên đỡ đòn tấn công của Thẩm Ninh. Muốn dùng để phòng ngự, oanh, dưới va chạm mãnh liệt, chân ngọc thon dài kia của Tây Hoàng suýt nữa bị đụng gãy. Cả người nàng như bị hung thú thái cổ đụng phải, chịu lực đạo kinh khủng, nàng suýt bay ra ngoài, nhưng vì bị Thẩm Ninh giữ lại, nên không thể bay ra, toàn bộ sóng xung kích ấy đều do nàng chịu đựng. Ong ong, va chạm lực đạo kinh khủng khiến xương cốt toàn thân Tây Hoàng rung động. Oanh minh, tứ chi co rút, mất sức lực, toàn thân mềm nhũn bất lực, đòn tấn công này của Thẩm Ninh hoàn toàn đánh sập phòng ngự nhục thể của nàng, khiến nhục thân nàng rơi vào trạng thái đình trệ, không thể phát huy bất kỳ sức mạnh nào, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh thừa thắng xông lên, nắm lấy cơ hội, càng áp sát, một tay bắt lấy tay kia của Tây Hoàng, toàn thân nhanh chóng áp sát, hai người dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng đột ngột đánh vào lòng nàng, khí dương cương nam tính mãnh liệt chưa từng có, cơ thể Thẩm Ninh bị nàng cảm nhận rõ ràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cơ thể cường kiện hữu lực ấy, mỗi thớ cơ bắp đều tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng, cánh tay như kìm sắt, siết chặt nàng, khí dương cương hừng hực áp bức, khiến Tây Hoàng càng bất lực, tốc độ máu chảy trong cơ thể nàng tăng vọt, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể yểu điệu dưới chiếc váy dài trắng của Tây Hoàng. Đường cong tinh tế khiến người ta huyết khí sôi trào, cảm giác mềm mại, dẻo dai ấy, cùng hương thơm nhẹ nhẹ, khiến trong lòng Thẩm Ninh nổi lên những xúc động mãnh liệt. Nhưng sắc mặt Thẩm Ninh vẫn nghiêm túc, hắn không hề phân tâm, đang nghiêm túc đối mặt với trận chiến đấu này. Đây là cuộc chiến đầy nguy hiểm, dù Thẩm Ninh vẫn áp chế Tây Hoàng, nhưng điều đó không có nghĩa là Tây Hoàng không thể phản công. Tây Hoàng là nữ tử có ý chí chiến đấu mãnh liệt, khả năng nắm bắt cơ hội chiến đấu bén nhạy lạ thường. Chỉ cần Thẩm Ninh hơi lơ là, phân tâm, nàng chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội, thoát khỏi sự khống chế của Thẩm Ninh. Mỗi lần giao thủ của hai người đều vô cùng nguy hiểm. Trong những đòn tấn công bình thường ẩn chứa sát cơ kinh khủng, sơ sẩy một chút có thể khiến đối phương bị thương nặng. Cuộc chiến này không phải trò chơi, mà là cuộc chiến nhục thân thực sự. Tây Hoàng muốn thông qua chiến đấu với Thẩm Ninh để tìm ra khuyết điểm của nhục thân mình, từ đó liên tục bù đắp điểm yếu, nên nàng không nương tay, phải tận lực kiểm nghiệm thành quả tu luyện nhục thân trong thời gian qua. Mà Thẩm Ninh cũng không nhường bước, hết sức tập trung, vì hắn biết Tây Hoàng là đối thủ đáng sợ, sơ sẩy một chút liền có thể thất bại. Thẩm Ninh chiếm ưu thế lớn như vậy trong lĩnh vực nhục thân, thất bại là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận, nên hắn toàn lực ứng phó, dùng toàn bộ thực lực để nghiền ép Tây Hoàng. Hai người đều mang tâm thế toàn lực ứng phó, nên cuộc chiến này vô cùng kịch liệt. Thẩm Ninh mạnh mẽ, dũng mãnh, còn Tây Hoàng thì linh hoạt, khéo léo, lấy nhu thắng cương, làn da nhục thể nàng vô cùng mềm mại, không ngừng giao thủ với Thẩm Ninh, chỉ hơi ửng hồng mà không bị rách, điều này vô cùng hiếm thấy. Phải biết những thiên kiêu trẻ tuổi từng chiến đấu với Thẩm Ninh, hầu như không ai có thể giao phong với Thẩm Ninh trên xác thịt như vậy. Dù là thiên kiêu man tộc mạnh mẽ về nhục thân, cũng không thể giao thủ với Thẩm Ninh được mấy chiêu. Nhiều người chỉ cần nhục thân vừa tiếp xúc với Thẩm Ninh, nhẹ thì gãy xương, cơ bắp làn da rách nát, nặng thì thân thể sụp đổ, xương cốt toàn thân nát vụn. Mà Tây Hoàng giao thủ với Thẩm Ninh đến giờ, chỉ làn da ửng hồng, xương cốt vang lên, có vết nứt nhỏ mà không có thương tích lớn. Vậy có thể thấy, tu luyện nhục thể của nàng rất thành công, dù không thể so với Thẩm Ninh, nhưng vẫn đạt tới trình độ đáng sợ. Dù sức mạnh thân thể kém xa Thẩm Ninh, nhưng về độ cứng cỏi cũng gần như ngang bằng. Hai người giao phong đến giờ quả thực có phần khó coi. Thẩm Ninh để khống chế Tây Hoàng, khiến nàng hoàn toàn thất bại, đã trực tiếp áp sát, hầu như muốn đè Tây Hoàng xuống, mà Tây Hoàng ra sức giãy giụa, chiến đấu, nhưng không thể thay đổi tình thế. Thẩm Ninh nắm giữ ưu thế áp đảo, điều này Tây Hoàng không thể thay đổi. Đối mặt với thế yếu này, Tây Hoàng nghiến chặt răng, nàng vừa xấu hổ vừa thẹn, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp hồng hào, trong đôi mắt đẹp chứa đầy sát khí. Tên hỗn đản này thật sự quá đáng, lại trực tiếp áp sát như vậy, khí dương cương nóng bỏng ấy khiến trong lòng Tây Hoàng rung động, nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam tử đến vậy. Trước giờ nam tử nói với nàng vài câu đã hiếm, huống chi tư thế khó xử này. Tây Hoàng trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, muốn đạp mạnh chân lên mặt Thẩm Ninh, nàng giãy giụa mạnh mẽ, nhưng sự giãy giụa của nàng lại yếu ớt trước sức mạnh áp đảo của Thẩm Ninh. Trong lòng Tây Hoàng hiện lên cảm giác bất lực, lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác tuyệt vọng, sức mạnh thân thể tên hỗn đản này thật kinh khủng, căn bản không thể lay chuyển. Tây Hoàng là người kiêu ngạo đến mức nào, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại, dù trong lòng nàng rất rõ, thân thể thánh thể mạnh hơn nàng, nhưng muốn nàng thừa nhận thất bại này, hầu như là không thể. Nàng gắng sức, dùng hết mọi thủ đoạn, muốn thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Nàng không chỉ phải chiến đấu với Thẩm Ninh, mà còn phải chịu đựng những cảm giác khác thường trong lòng. Thân thể cường tráng của Thẩm Ninh áp lên người nàng, hình dáng rõ ràng, nhiệt độ nguy hiểm ấy, khiến lòng nàng như bị lửa thiêu đốt. Thân thể hai người gần như vậy, trong quá trình chiến đấu liên miên, thậm chí sinh ra ma sát nhất định, cảm giác nguy hiểm này khiến cả hai đều khó chịu. Thẩm Ninh cảm thấy sắp phun máu mũi ra. Bình tĩnh, bình tĩnh, hồng phấn khô lâu, sắc tức là không, không tức thị sắc, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trong lòng hắn liên tục nhắc nhở, ép buộc mình bình tĩnh lại, không nghĩ đến những chuyện lung tung, nhưng điều này hầu như là không thể. Thân thể tinh tế mảnh mai ấy nằm gần như vậy, đơn giản như ôm vào lòng, có sức quyến rũ nguy hiểm, dù là với ý chí kiên định của Thẩm Ninh, cũng khó lòng kiềm chế. Hắn cảm thấy trong lòng có con thú dữ không ngừng đập vào lồng ngực, muốn lao ra. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, sẽ biến thành ác lang. Tốc chiến tốc thắng, nếu không ta sẽ yểu mệnh. Thẩm Ninh trong lòng lo lắng nghĩ thầm. Thẩm Ninh khống chế hai tay Tây Hoàng, nhưng giao phong giữa hai người không vì thế mà dừng lại. Tây Hoàng dùng hết sức lực chống cự, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có thể biến thành vũ khí. Cổ tay bị bắt thì dùng khuỷu tay va chạm, dùng chân ngọc thon dài phản kích, thân thể nàng thể hiện sự mềm dẻo kinh người, vô cùng linh hoạt, khiến Thẩm Ninh trong chốc lát có phần mệt mỏi. Phanh, khanh, hai người không ngừng giao chiến. Chiến đấu ác liệt đến nỗi chung quanh hư không không ngừng xuất hiện từng đạo khe hở. Đến về sau, hai người hai chân thậm chí bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Tư thế chiến đấu vô cùng mập mờ, mỗi một lần giao phong đều mang đến thân thể ma sát. Thẩm Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được Tây Hoàng thân thể mềm mại. Đường cong lả lướt, lạnh buốt, mềm mại, trơn nhẵn, cảm giác ấy không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Thân thể mềm mại, thon dài như ngọc xà của nàng, mỗi một lần đong đưa đều như một đòn công kích chí mạng đối với Thẩm Ninh. Tê, không cần dụ hoặc ta. Đầu chọc ca, lão đạo ca thường trú trong lòng ta, ta không vì ngoại vật mà lay chuyển, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ xuất thủ của ta. Mặc cho ngươi quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, bản chất bất quá là một bộ khô lâu, ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Thẩm Ninh không ngừng tự nhủ, dùng điều đó để bình phục nội tâm sao động, phòng ngừa mình bị sắc đẹp cám dỗ. Tây Hoàng sắc mặt ửng đỏ, thầm cắn răng, gắng sức kiềm chế nội tâm những cảm giác khác thường đang từng lớp ăn mòn. Nàng vẫn kiên trì không muốn thừa nhận thất bại. Kịch liệt ra tay, không ngừng cùng Thẩm Ninh chiến đấu, muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, nhưng điều này chỉ làm cho tình huống càng thêm tệ hại. Theo nàng không ngừng giãy giụa, hai người tiếp xúc càng ngày càng chặt chẽ, nhiều chỗ không ngừng ma sát, nhìn đơn giản khó coi. Chương 191 đừng muốn loạn ta định lực. Tây Hoàng cũng ý thức được tình huống này, nàng phát hiện mình càng giãy giụa thì càng khó chịu, giống như chim nhỏ bị mắc kẹt trong mạng nhện, càng giãy giụa càng bị vùi lấp sâu hơn. Tây Hoàng bỗng nhiên cảm thấy, thiên phú chiến đấu của Thẩm Ninh thật là đáng sợ. Hắn đơn giản giống như là một kẻ săn mồi hình nhện. Hắn có thể nắm bắt mỗi một cơ hội, không ngừng áp bức không gian giãy giụa của Tây Hoàng, từng chút xâm chiếm, cho đến khi Tây Hoàng mất đi toàn bộ khả năng giãy giụa. Nàng càng giãy giụa thì càng bị Thẩm Ninh chiếm tiện nghi. Phát hiện ra điều này, Tây Hoàng xấu hổ tột cùng, nàng lúc này đang chịu đựng dày vò, một mặt là lòng tự tôn không cho phép mình thừa nhận thất bại, một mặt khác là trận chiến đấu này thật sự quá không đúng. Không ngừng chịu đựng một loại dục vọng khác thường đang ăn mòn. Mùi vị nam tử mãnh liệt phảng phất gần ngay trước mắt, tất cả đều khiến nàng sắp phát điên. Trong nội tâm nàng phảng phất có một thanh âm nói, từ bỏ đi, kết thúc trận chiến đấu tệ hại này, không cần tiếp tục. Nhưng mà ngay lập tức lại có một thanh âm khác nói, không, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể thừa nhận bất cứ thất bại nào, chỉ là so đấu về thể xác cũng không thể xem là thất bại. Nếu là sinh tử chiến thực sự, thánh thể tuyệt đối không phải là đối thủ, có thể kết thúc thì kết thúc, bằng không tiếp tục sẽ càng tệ hại hơn. Không được, tuyệt đối không được. Thất bại về thể xác cũng là thất bại, trên con đường thành đế làm sao có thể có thất bại. Vốn dĩ là dùng điểm yếu của mình để công kích điểm mạnh của đối phương, thất bại cũng không kỳ quái, trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mà. Nàng bây giờ vô cùng giằng xé trong lòng, lý trí bảo nàng nhất định phải kết thúc trận chiến đấu mập mờ này, tuyệt đối không thể tiếp tục, mà tình cảm lại không thể nào chấp nhận một hồi thất bại. Dù chỉ là so đấu về thể xác, dùng điểm yếu của mình tấn công điểm mạnh của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đang lúc trong lòng nàng giằng xé kịch liệt, nàng đột nhiên nghe được Thẩm Ninh thì thầm bên miệng, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệt như điện, ứng ngắc như thế quan, hồng nhan bạch cốt, phấn trang điểm khô lâu, hết thảy đều thoáng qua như mây khói, chúng ta là trí thanh niên, hãy xem thấu tất cả, chớ bị sắc dục cám dỗ. A Di Đà Phật ở bên trái, Vô Lượng Thiên Tôn bên phải, đầu chọc ca cùng lão đạo ca là tấm gương của ta. Trong lòng ta không có nữ nhân, không có sắc dục, hết thảy chỉ là huyễn tượng. Không cần dụ dỗ ta vô dụng, tâm cảnh ta như không hề bận tâm, như lão tăng nhập định, đừng hòng làm loạn định lực của ta, muốn đường đường chính chính dùng vũ lực giành thắng lợi, đừng làm những thứ bàng môn tả đạo ấy, ta sẽ chịu đựng cám dỗ này sao? Tây Hoàng ban đầu nghe được mấy câu này, còn tưởng rằng Thẩm Ninh đang nói những lời có triết lý. Ban đầu nghe cũng rất có đạo lý, nhưng mà, nghe đến sau, nàng suýt nữa tức đến phát điên. Đây quả thực là trả đũa. Hắn chiếm tiện nghi của nàng không ít, giờ lại nói là nàng đang dụ dỗ, muốn dùng thủ đoạn này giành thắng lợi. Những lời này suýt nữa làm nàng phát điên, tức giận đến thân thể mềm mại của nàng không ngừng giãy giụa. Có loại xúc động muốn đem Thẩm Ninh tháo thành tám mảnh. Tâm cảnh giãy giụa của Tây Hoàng trong nháy mắt bị mấy câu nói đó phá vỡ phòng ngự. Nàng mắt phượng trợn lên, hô hấp dồn dập, xương quai xanh tinh xảo chập trùng kịch liệt, vô sỉ hỗn đản, đi chết. Tây Hoàng cuối cùng không nhịn được, nàng toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra thần quang kinh khủng, tựa như một tôn hỗn độn thần ma trong nháy mắt thức tỉnh. Thần lực ngập trời ầm vang tuôn ra, thiên địa đều rung chuyển, nhật nguyệt vô quang, tinh hà đảo ngược, lực lượng kinh khủng hủy diệt tất cả chung quanh, mênh mông như biển, sức mạnh gần như có thể phá tan hết thảy. Giữa thiên địa từng đạo thần liên trật tự trong nháy mắt xuất hiện, đan xen thành những bước đạo đồ, bao phủ cả bầu trời, phảng phất muốn luyện hóa cả phiến thiên địa này. Thân ảnh Tây Hoàng trong nháy mắt trở nên hư ảo, biến mất trong đạo mưu toan ấy, trong khoảnh khắc đã thoát ly khỏi sự khống chế của Thẩm Ninh. Thẩm Ninh hoàn toàn không hề hay biết, Tây Hoàng vô thanh vô tức thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, giống như dung hợp với đại đạo, trở thành một thể với đại đạo. Thủ đoạn này quả thực kinh người. Đồng thời, thần lực mênh mông kinh khủng xung kích tới, Thẩm Ninh bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó đứng vững thân thể, trước mặt hơn 30 trượng, thân ảnh Tây Hoàng hiện ra, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được, vận dụng đạo lực, trực tiếp tránh khỏi hai tay Thẩm Ninh, thoát ly ra. Tây Hoàng đột nhiên ra tay, Thẩm Ninh bất ngờ không đề phòng, lại khinh thường không né tránh, trực tiếp bị sức mạnh khủng bố đánh bay ra ngoài. "Uy, ngươi đây là nhận thua sao? Đã nói xong không dùng thần lực, chỉ so đấu thể xác thuần túy, hành động của ngươi bây giờ vi phạm thỏa thuận ban đầu của chúng ta." Thẩm Ninh hơi bất mãn nói. Trước mặt, hơn 30 trượng, Tây Hoàng đứng thẳng trong hư không, tựa như đứng trong một bức tranh, mông lung vô tung, toàn thân nàng có một loại đạo vận tự nhiên, đạo khí tràn ngập, cả phiến thiên địa đều gia trì lên người nàng. Nàng giống như huyền nữ giáng trần từ cửu thiên, toàn thân tràn ngập khí chất thần bí cao xa, tuyệt thế tiên nhan bao phủ trong một tầng sương mù nhạt. Thân thể mềm mại linh lung, được quần áo che đậy, chỉ có Thẩm Ninh mới biết được dáng người ấy nghịch thiên đến mức nào sau khi vừa rồi tiếp xúc. Không có khoảng cách, Tây Hoàng ngày thường cao lãnh, tiên khí dồi dào, giờ nhìn lại vô cùng không bình tĩnh, sắc mặt nàng ửng đỏ, hơi thở không đều, thân thể mềm mại không ngừng chập trùng, đôi đùi ngọc trắng dài run nhẹ, có chút không được tự nhiên. Vừa rồi, đôi chân này quấn quýt với chân Thẩm Ninh, vô cùng mập mờ, Tây Hoàng nhớ lại đoạn kinh nghiệm khó nhịn đó, hận không thể hét lên một tiếng, nàng bây giờ vô cùng khát khao tìm được một chỗ ao nước. Ở đó ngâm mình 3 ngày 3 đêm, để xóa sạch mọi dấu vết, vô sỉ tiểu tặc, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Tây Hoàng nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, nghĩ tới chuyện vừa rồi, nàng tức giận đến tim gan phổi đều đau, tư thái cao lãnh yêu nhã ngày thường không còn giữ được. Có ý gì? Là ngươi chủ động tìm ta muốn so đấu thể xác chứ a? Sao giờ lại mắng ta? Thẩm Ninh một bộ vẻ vô tội nói, nhìn thấy vẻ mặt, ta không biết gì cả, ta vô tội, của hắn, Tây Hoàng càng thêm sát ý. Khá lắm, thì ra là tất cả những tiện nghi ta bị chiếm đều là do ta tự tìm sao? Mặc dù có vẻ như sự thật đúng là như vậy, nhưng Tây Hoàng kiên quyết không thừa nhận. Trên mặt Tây Hoàng tuyệt thế tiên nhan hiện lên một vạch đen. Nàng mặt không đổi sắc lạnh lùng hỏi, trước đó ngươi thì thầm nói gì? À, ngươi nói là lúc chúng ta giao chiến trước đó sao? Thẩm Ninh nghe vậy không nhịn được lộ ra một nụ cười trên mặt. Hắn thản nhiên nói, ngươi luôn dụ dỗ ta, suýt nữa làm ta phân tâm, cho nên ta dùng phương pháp này để duy trì định lực. Thẩm Ninh một bộ vẻ quang minh chính đại, thần thánh không thể xâm phạm, vô cùng chính trực. Nghe xong lời này, Tây Hoàng suýt nữa không thở nổi, nàng hận đến nghiến răng, vừa thẹn vừa xấu hổ, không thể giữ được vẻ thong dong như thường ngày, nàng hận không thể một chiêu đánh bay Thẩm Ninh đến tận tinh không. Mắt Thẩm Ninh trong trẻo, khóe miệng mang theo một nụ cười, một mặt chính khí nhìn Tây Hoàng, không có chút biểu hiện khác thường nào. Thực tế, trong lòng hắn đương nhiên biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nếu nói thành tích trước đó của hắn không xuất phát từ một loại dục vọng không thể tả, chính hắn cũng không tin, nếu chỉ muốn đánh bại Tây Hoàng, hoàn toàn không cần thiết như vậy, phương pháp còn nhiều, chỉ là, điều này không thể nói ra, bằng không Tây Hoàng hôm nay sẽ liều mạng với hắn, mọi người giả bộ hồ đồ là tốt nhất. Thẩm Ninh đến giờ khí huyết sôi trào vẫn chưa lắng xuống. Những chuyện vừa rồi quả thực quá kích thích, hắn cùng Tây Hoàng cơ bản là dính sát vào nhau, lại kịch liệt giao chiến, hai chân quấn quýt, thân thể tiếp xúc nhiều vô kể, loại va chạm kịch liệt ấy, loại quấn quýt, ma sát ấy, mang đến cho Thẩm Ninh một cảm giác chưa từng có, thật sự là quá kích thích. Thân thể Tây Hoàng tỷ lệ hoàn mỹ, da thịt vô cùng bóng loáng, mềm mại, mang theo một loại cảm giác mát mẻ, cộng thêm mùi thơm cơ thể không ngừng xông vào mũi, Thẩm Ninh suýt nữa không khống chế được, nhưng giờ hắn rất bình tĩnh, không biểu hiện bất cứ điều gì khác thường, không cho Tây Hoàng cớ để nổi giận. Đối với vẻ mặt ấy của Thẩm Ninh, Tây Hoàng hận đến nghiến răng, nàng hận không thể đem tiểu tặc vô sỉ trước mắt tháo thành tám mảnh. Tây Hoàng hôm nay hoàn toàn không thể giữ được tâm tính ung dung. Nàng giờ có cảm giác nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng ức chế một ngọn lửa, muốn bùng phát ra, giờ trong lòng nàng tràn đầy ý nghĩ bạo lực, đặc biệt hy vọng có kẻ nào không biết mắt tìm đến. Tây Hoàng đột nhiên vô cùng nhớ đến tiểu bạch hổ của Thẩm Ninh. Nếu là tiểu bạch hổ ngốc nghếch yếu ớt ấy, chắc chắn khi nhìn thấy mình sẽ lao lên gây chuyện a. Vừa hay mượn cơ hội giẫm đạp một phen, phát tiết những gì đang bị đè nén trong lòng. Theo tính cách mạnh mẽ của nàng, làm sao có thể chịu đựng thiệt thòi như hôm nay? Nếu theo tính cách của nàng, chuyện này chắc chắn không thể nhịn được. Nhưng mà, đối mặt với tên tiểu tặc trước mắt, Tây Hoàng thế nào cũng không thể sinh ra sát ý. Điều này rất kỳ quái, nhưng có lẽ cả Tây Hoàng cũng không nhận ra tính cách mình thay đổi như thế nào khi đối mặt với Thẩm Ninh. Điều này cũng rất thú vị. Thẩm Ninh trước đây từng lo lắng, nếu hắn và Tây Hoàng không đến được với nhau, Vô Thủy liệu có thể sinh ra trên đời này, thế giới có thể vì thế mà hỏng mất hay không? Nhưng mà, thực tế, rất nhiều thứ trong cõi U Minh đã được định sẵn. Phàm nhân lưu truyền thuyết Nguyệt Lão xe duyên, tu sĩ khịt mũi coi thường. Chưa từng có vị đại đế nào nói thế gian thực sự có dây đỏ. Nhiều thánh nhân tu vi cao thâm, chuẩn đế đều cho rằng, cái gọi là thuyết dây đỏ chỉ là suy đoán của phàm nhân. Thực tế không tồn tại, cho dù có, đó chỉ là một loại nhân quả, sẽ không có dây đỏ cụ thể nào. Hơn nữa nhân quả ấy cũng không có tác dụng quá lớn. Nhân quả chỉ là một loại giả tưởng trong cõi U Minh. Không có thực thể, nhưng thực tế, trên đời này thực sự có dây đỏ tồn tại. Chỉ là, loại dây đỏ này quá hư ảo, ngay cả đại đế cũng không nắm bắt được. Nhưng mà, nó thực sự tồn tại, và thực sự ảnh hưởng số phận một số người. Chỉ khi tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể nhận ra loại vật này, và có thể tạo ra một số ảnh hưởng lên nó. Một số vật vô cùng mạnh mẽ, có thể nối liền hai người không hề liên quan, để họ đến được với nhau. Cũng có thể cắt đứt duyên phận của hai người, để họ cả đời không thể ở bên nhau. Ở một mức độ nào đó, đây đã là thay đổi quỹ đạo số phận. Bây giờ Thẩm Ninh và Tây Hoàng không biết, giữa họ tồn tại một sợi dây đỏ như vậy. Họ mỗi phút mỗi giây đều bị ảnh hưởng bởi sợi dây đỏ ấy. Tây Hoàng rốt cuộc không phải nhân vật đơn giản, dù xấu hổ vô cùng, nhưng rất nhanh đã bình phục tâm trạng. Ngươi quá đáng lắm, nàng từ tốn nói, giọng nói đã trở nên bình tĩnh, không còn giấu giếm sự tức giận. Ta chỉ đang nghĩ cách chiến đấu với ngươi thôi. Thẩm Ninh một bộ vẻ chân thành. Ngươi, trên mặt Tây Hoàng tuyệt thế tiên nhan lại xuất hiện gợn sóng. Nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại. Ta không muốn nói với ngươi những chuyện này nữa. Chuyện hôm nay ta không muốn nghe được bất cứ tiếng gió nào ở bên ngoài. Tây Hoàng từ tốn nói, nàng rất thông minh, tụ tập thiên địa linh tú vào một thân, biết tiếp tục dây dưa với Thẩm Ninh về chủ đề này sẽ không có lợi gì cho mình. Ngoại trừ làm ô nhiễm tâm trạng, còn có thể khiến mình và Thẩm Ninh càng thêm mập mờ. Cho nên, tốt nhất là giải quyết dứt khoát, lập tức cắt đứt chủ đề này, cả hai không nhắc tới nữa. Có gì mà không thể nói, chúng ta chiến đấu quang minh chính đại, không có gì phải giấu giếm. Thẩm Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Tây Hoàng nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh đi mấy phần. Không nói gì, nhìn sâu Thẩm Ninh, trong đôi mắt đẹp mang theo một loại lạnh lẽo. Ha ha, ta có thể không nói ra. Song, người lúc mới tới đã nói biết rõ U Minh Thành ở nơi nào. Việc này ngươi cần phải trình báo với ta. Thẩm Ninh cười nói, hắn cảm thấy nếu cứ trêu chọc như vậy, Tây Hoàng liền muốn nổi giận, bèn lập tức chuyển sang chuyện khác. Hừ, Tây Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Thanh âm lãnh đạm, nàng vung tay nhỏ trắng nõn thon dài, ném tới một khối ngọc phiến, rồi sau đó không nói thêm lời nào. Thân hình tuyệt mỹ chậm rãi tiêu tán trong hư không, nàng trực tiếp rời khỏi nơi đây. Lần luận bàn võ công này, đối với nàng mà nói quả thực là hết sức tồi tệ. Nàng cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Chương 192 lẻn vào U Minh Thành, Thẩm Ninh nhìn Tây Hoàng rời đi, khẽ cười một tiếng, hắn nhìn về phía khối ngọc phiến trong tay, thần niệm quán chú vào trong, bên trong là một bộ bản đồ. Thoạt nhìn là Tây Hoàng mới khắc xong, bản đồ khá thô sơ, chỉ có hình thế đại khái. Thẩm Ninh cũng không hỏi Tây Hoàng làm sao biết U Minh Thành ở nơi nào. Đương nhiên, đối với việc nàng trực tiếp rời đi, cũng không cho hắn cơ hội hỏi han. Thẩm Ninh ghi nhớ bản đồ trong ngọc phiến rồi lập tức xuất phát. Hắn đến một cửa hàng mua bản đồ toàn bộ phương Bắc để đối chiếu. Không bao lâu liền tìm được phương hướng của U Minh Thành. Thẩm Ninh lập tức bay về hướng U Minh Thành, mục tiêu rõ ràng, trên đường không hề chậm trễ chút nào. Bấy giờ, Thẩm Ninh mới ăn một cái thiệt thòi ngầm. U Minh Thành Chi Vương đang tính toán một số việc không muốn người biết. Hắn căn bản không hay biết, nơi ở của mình đã bị thánh thể để mắt tới, mà toàn bộ thần châu, trừ Tây Hoàng gia sẽ không có ai đoán được thánh thể lại đi làm việc như vậy. Thẩm Ninh không ngừng bay vút trên hư không, không bao lâu đã đến vùng biên giới bắc vực của thần châu. Nơi đây đã là cực bắc, giáp giới với thảo nguyên rộng lớn của man tộc. U Minh Thành liền ẩn cư trên vùng đất này, bắc vực thần châu là vùng đất hoang vu gần với Tây vực. Thực lực trong các vực của thần châu ở đây mạnh hơn Tây vực một chút, yếu hơn Nam vực một chút. So với Trung Bộ và Đông vực mạnh nhất thì nơi đây khá hoang vu. Thế lực thánh địa cường đại cũng không nhiều, tương đối nổi tiếng có Thiếu Âm giáo, Thượng Thanh Phái, U Minh Thành, Huyết Cung vài nơi, U Minh Thành có thể nói là tồn tại cấp bá chủ. Bọn họ ở trên vùng đất này có địa vị khá siêu nhiên. Bình thường không ai dám đến khiêu khích bọn họ, mà U Minh Thành cũng ít cần những tài nguyên mà thánh địa khác cần. Bởi vậy, trong hàng trăm vạn năm qua, U Minh Thành hầu như không có xảy ra mâu thuẫn gì với mấy thế lực lớn của Bắc Vực. Ngày thường tổng bộ của họ rất yên tĩnh, hầu như không có người lạ đến, không ai dám đến tổng bộ U Minh Thành gây sự, cho dù là đại thánh, trong lòng cũng có sự kiêng kỵ. U Minh Thành với địa phủ có quan hệ không rõ ràng, đủ để răn đe mọi người, không phải ai cũng dám chống lại địa phủ. Trước mặt địa phủ, đừng nói là đại thánh, cho dù là một vị chuẩn đế, cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, hôm nay, vùng băng nguyên mênh mông này, cổ thành ẩn hiện trong gió tuyết, lại đón một vị khách không mời mà đến. Thẩm Ninh xuất hiện trên băng nguyên, nhiệt độ nơi đây vô cùng thấp, đừng nói là con người, ngay cả những sinh vật có khả năng chịu lạnh rất tốt, cũng căn bản không thể sống sót ở đây. Chỉ cần vừa tiếp xúc với nhiệt độ này, lập tức có thể bị đông cứng chết ngay tức khắc. Trong phạm vi mấy triệu dặm của Bắc Vực này, không thấy một sinh linh nào, nơi đây từ trước đến nay là nơi sinh mệnh xa lánh. Chính tại chỗ sâu của băng nguyên này, ẩn giấu tổng bộ U Minh Thành. Thẩm Ninh theo bản đồ đến, đứng ở rất xa, nhìn về phía một mảng màn đen khổng lồ trên bầu trời. Đó là một mảng màn đen che phủ phạm vi mấy triệu dặm bầu trời, giống như một tấm dù khổng lồ, che khuất cả vũ trụ, một mảng màn đen che khuất bầu trời, che khuất hết thảy ánh sáng trên trời, để lại cho mặt đất một vùng bóng tối rộng lớn. Trên vùng đất mà màn đen phủ xuống, khí tức âm tà cực kỳ nồng đậm, tử khí tràn ngập, hòa quyện thành một tầng sương mù, che khuất tầm nhìn, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, có chút phiền phức a. Thẩm Ninh nhìn màn trời đen kịt đó thở dài nói, theo hiểu biết của hắn, màn trời đen kịt đó là một pháp khí cổ xưa của U Minh Thành. Vô cùng đáng sợ, chỉ sợ người như Thẩm Ninh, vừa bước vào vùng đất dưới bóng tối đó, liền sẽ bị tấm màn khổng lồ trên trời cảm nhận được. Như vậy thì không có hiệu quả đột kích bất ngờ, U Minh Thành tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, khiến Thẩm Ninh thất bại trong gang tấc. Thẩm Ninh suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên, hắn thấy một đội binh lính âm binh đi tới từ xa. Đây là một đội âm binh tuần tra bên ngoài màn trời. Chừng mười mấy người, từng người đều có thực lực rất mạnh. Người dẫn đầu là một cường giả cảnh giới tiên nhị cảnh, còn lại phần lớn tu vi ở cảnh giới hóa long bí cảnh. Thẩm Ninh nheo mắt lại, hắn lập tức chìm xuống đất, ẩn nấp, rồi lấy ra một khối âm minh thiết, đây là hắn khi quét sạch các cứ điểm bên ngoài U Minh Thành trước đây, thu được một ít vật liệu, âm minh thiết không tính là quý hiếm, đa số binh lính âm binh đều dùng loại vật liệu này rèn thành vũ khí. Thẩm Ninh nhanh chóng luyện hóa khối âm minh thiết đó thành một bộ áo giáp, rồi khắc lên trận văn, với việc nắm giữ tổ tự bí, hắn cơ bản có thể khắc họa hết thảy trận văn trên đời. Chỉ cần tu vi của hắn đủ để khắc họa, hắn đều có thể làm được. Rất nhanh, một bộ chiến giáp xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh, rồi Thẩm Ninh lập tức mặc bộ chiến giáp này xuống đất chờ đợi. Sau một hai canh giờ, đội âm binh đó lại tới tuần tra. Thẩm Ninh cứ nhìn như vậy, đội âm binh đó tới đây ba lần rồi mới vào trong màn trời. Rồi lại có một đội âm binh khác tới thay thế họ. Thế là trong lòng Thẩm Ninh hiểu ra, âm khí bên ngoài và bên trong tuyệt đối không thể so sánh. Nhóm âm binh ở bên ngoài lâu, cần vào trong để bổ sung âm khí, về cơ bản thì loại này không có gì lý trí, giống như những sinh vật như bù nhìn, căn bản không thể tự tu luyện, họ không có bất kỳ tiềm lực nào để thăng tiến, khi được đánh thức ở tu vi nào, cả đời đều ở tu vi đó, cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt, hóa thành cho bụi, âm khí trên người họ cần được bổ sung, điều này đối với họ là một loại gông cùm xiềng xích, không linh hoạt như tu sĩ bình thường, không bị ràng buộc. Thẩm Ninh lặng lẽ đánh ngã một âm binh ở cuối hàng, ép chết hắn, rồi tự mình thay thế vào. Thẩm Ninh đi theo đội âm binh đó, lại đi dạo hai vòng bên ngoài màn trời, rồi sau đó, sương mù dưới màn trời khẽ rung động, một đội âm binh khác đi tới, thay thế đội của Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đi theo vào trong màn trời, hắn cảm thấy sương mù xung quanh như có ý thức đang dò xét thân thể hắn. Phân biệt thân phận của hắn, Thẩm Ninh đã khắc trận văn từ trước, không hề có chút gợn sóng nào mà hòa vào trong màn trời. Vật thể đáng sợ trên đỉnh đầu không có phản ứng gì. Cứ thế mà bị lừa qua, chỉ cần thần linh đó không tự mình đến quét hình ta, thì không thể nào phát hiện được sự ngụy trang của tổ tự bí ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Thẩm Ninh đi theo đội âm binh này tiến về phía trước. Trên đường gặp không ít cảnh sắc đặc thù của U Minh Thành. Cảnh tượng để lại ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là những xương trắng đầy đất. Không biết bao nhiêu sinh linh đã chết mới tích lũy ra biển xương mênh mông này. Trên những đống xương trắng này, âm khí và tử khí hòa quyện, ngưng tụ thành mùi chết chóc nồng nặc. Tìm kiếm dưới mặt đất, ở sâu dưới mặt đất vẫn là xác chết xương trắng, không biết chất đống bao nhiêu tầng. Dường như tất cả người chết của thần châu đều tụ tập ở đây. Trong biển xương sâu hàng vạn trượng ngưng tụ vô cùng vô tận tử linh chi khí. Phía trước, U Minh Thành hùng vĩ tráng lệ liền sừng sững trên một vùng biển xương như vậy. Bức tường thành đen kịt như được đúc bằng đá địa ngục. Nhìn từ xa, dường như một con thú dữ khổng lồ của U Minh nằm trên vùng đất mênh mông của hồng hoang. Ức vạn sinh linh chết đi ngưng tụ thành U Minh chi khí đều tụ tập trong thành lớn hùng vĩ đó. nuôi dưỡng những xác chết trong đó. Càng đến gần thành trì, Thẩm Ninh càng cảm nhận được sức mạnh u minh nồng đậm. Về sau, âm khí u minh nồng đặc đến mức hắn không thể cảm nhận được bất kỳ linh khí nào tồn tại. Điều này đối với việc tu luyện pháp thuật tử linh mà nói, quả thực là một thánh địa tu luyện a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, bên này Thần Châu trừ U Minh Thành ra, người tu luyện pháp thuật tử linh không nhiều, nhưng bên Tây Châu lại có không ít pháp sư tử linh. Hệ phái pháp thuật tử linh ở đó là một trong những mạch tu luyện trọng yếu. Mặt khác, trong truyền thuyết, trên lục địa xanh biếc của cổ tinh cũng có rất nhiều người tu luyện loại pháp thuật tử linh này. Nghe nói trên lục địa đó, người dân phổ biến dùng bái một vị thần chết, vì thần chết xây dựng rất nhiều kim tự tháp và đền thờ. Không biết vị thần chết này có liên quan gì với địa phủ hay không? Thẩm Ninh thấy thực lực của các đội tuần tra càng mạnh hơn. Đến gần U Minh Thành, những âm binh đó phần lớn đã có thực lực Hóa Long đại viên mãn. Hắn không biết không hay mà đổi đội, cuối cùng đến một đội do một vị thống lĩnh âm binh cấp bậc đại năng tuyệt đỉnh chỉ huy. Đội này bình quân thực lực đã đạt đến cảnh giới tiên nhất cảnh, có thể nói là tinh nhuệ. Thẩm Ninh đi theo đội này tiến vào U Minh Thành, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn mở rộng tầm mắt. Các tháp cao vút trời, treo vô số quan tài, vô số linh hồn tử khí lay động trên trời. Âm khí tử linh vô cùng nồng đặc khắp nơi, đây là một thế giới của người chết, giống như cửu u địa phủ, dưới bầu trời tăm tối của U Minh, ức khận linh hồn gào thét dưới đất, tử khí vô tận tẩy rửa mỗi tòa nhà, âm phong gào thét, mang đến những tiếng khóc ma quái. Ở trung tâm quảng trường, một bệ ngọc đen cao lớn, trên đó đặt một ngai vàng, một sinh vật khổng lồ toàn thân lông đen ngồi đó, móng vuốt đen khổng lồ vươn về phía trước, có thể xé rách trời đất, uy áp kinh khủng bao phủ cả cổ thành, toàn bộ thế giới U Minh đều quỳ phục trước con thú đen khổng lồ này. U Minh Thành Chi Vương, nó nắm giữ uy năng vô tận, lông đen như mực bay trong gió, thánh uy tràn ngập, thân thể hùng vĩ khiến người ta khiếp sợ, đôi mắt đỏ như máu giống như hai vầng nguyệt huyết, sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ đó, nó cai trị cổ thành khổng lồ này, tất cả mọi thứ trong thành đều không thể nào giấu giếm được ánh mắt của nó. Nó là chúa tể nơi đây, mỗi một viên gạch của U Minh Thành đều khắc dấu ấn của nó. Khi Thẩm Ninh, người ngoài đến, vừa bước vào, U Minh Thành Chi Chủ lập tức phát giác điều khác thường. Giống nó phát ra một tiếng gào thét chói tai, toàn bộ cổ thành lập tức rung chuyển, âm khí cuồn cuộn, hai luồng huyết quang bắn ra từ đôi mắt giống như hai hồ máu đó, thẳng hướng Thẩm Ninh, sát ý khủng khiếp lập tức bao trùm cả vùng trời đất. Tất cả âm binh lúc này đều quỳ rạp xuống đất, không ai có thể ngẩng đầu. U Minh Thành Chi Vương nổi giận, khiến cả thế giới này đều run rẩy. Oanh, Thẩm Ninh xé bỏ sự ngụy trang, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, huyết khí mênh mông cuồn cuộn trào ra, xua tan mọi bóng tối xung quanh. Sức mạnh thánh khiết mà uy nghiêm tẩy rửa mọi sự tà ác xung quanh. Trên tiên đài đầu hắn tỏa ra ánh sáng tiên vĩnh hằng. Một người tí hon màu vàng bước ra, ngẩng đầu gào thét, một sức mạnh cường đại tỏa ra từ người hắn. Ánh sáng vàng mênh mông khiến hắn như một chiến thần vàng ròng. Mỗi tấc da thịt đều óng ánh, ánh sáng vàng chảy xuôi trên đó, ngay cả sợi tóc cũng lấp lánh ánh sáng vàng thuần khiết. Lúc này, toàn thân hắn giống như được đúc bằng vàng ròng của thiên kiếp, như một vị thần linh. Chương 193 Tiên đài nhị trọng tiên đại kiếp. Huyết khí vàng của hắn lập tức đánh bay những âm binh xung quanh, khiến chúng bị thương nặng, gào thét đau đớn, thân thể vỡ vụn ra. Thánh thể, U Minh Thành Chi Vương ở xa thấy cảnh này lập tức hét lớn một tiếng. Sát ý điên cuồng tuôn ra từ người nó, sự giận dữ của nó dường như muốn đốt cháy cả cửu trọng thiên. Huyết quang trong đôi mắt nó sáng rực, sức mạnh tà ác lạnh lẽo tuôn ra từ người nó. Thẩm Ninh nở nụ cười ở khóe môi, thầm chế giễu vị thánh nhân Chi Vương nổi giận đó. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn mà vị kia tỏa ra bên ngoài thân thể hắn tự động dừng lại, bị một sức mạnh ngăn cản không thể tiến lên. Thẩm Ninh nhảy lên không trung, đến trên đỉnh tháp cao nhất, nhìn thoáng qua những quan tài dường như đang rung chuyển đó, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Hắn nhìn xuống vị U Minh Thành Chi Vương kia như một con giun dế bay lên không trung, nhìn xuống Thương Long dưới đất. Tư thế này càng khiến U Minh Thành Chi Vương nổi giận, sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ người nó, trùng điệp vô tận huyết thủy phun trào từ dưới đất vọt lên nhanh chóng, dường như muốn tràn qua trời cao. Hu hu, giữa trời đất thổi lên cơn lốc đen khủng khiếp, mang theo uy lực cực kỳ kinh khủng, có thể ăn mòn hồn cốt. Những giọt mưa đỏ như máu rơi xuống không tiếng động, ăn mòn mọi thứ, mang theo sự tức giận vô cùng âm tà. Trên trời, màn đen khổng lồ từ từ hạ xuống, một uy áp khủng khiếp tỏa ra từ đó, dường như muốn xé toạc vũ trụ, áp chế cửu thiên thập địa. U Minh Thành Chi Vương này rất thận trọng, không tự mình ra tay đối phó Thẩm Ninh, mà là mượn sức mạnh khác để thăm dò hắn. Nó biết Thẩm Ninh có đế trận đồ trên người, không dễ chọc, cho nên dù nổi giận cũng không nóng vội. Đối với Thẩm Ninh mà nói, chỉ cần thấy ngay từ đầu, vị U Minh Thành Chi Vương này không dẫn cả U Minh Thành chạy trốn, hắn đã thắng. Có vẻ như hắn trước đây lợi dụng tiên kiếp giết địch quá ít, không để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, nên lần này U Minh Thành Chi Vương này lại còn chào hỏi với hắn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc, âm thanh sấm sét đột nhiên từ màn trời đen kịt bên ngoài truyền đến. Một cỗ uy áp vô cùng ngưng trọng, ép đến người không thở nổi, từ trên cao áp xuống, giống như trăm ngàn vị lôi thần ở trên không trung gào thét. Loại tiếng vang đinh tai nhức óc, kịch liệt ấy lan khắp phiến thiên địa này, khiến cả vùng không gian đều bị rung động bởi âm thanh khủng bố. Đến nỗi muốn nứt ra, sắc mặt dữ tợn của U Minh Thành Chi Vương lập tức đọng lại. Cứng họng, huyết quang hừng hực trong mắt trong nháy mắt mờ đi, gió ngừng thổi, mưa không rơi, màn trời đen kịt vừa còn hiện ra uy áp kinh khủng. Mênh mông ấy trong nháy mắt thu liễm toàn bộ uy năng, không chút khí tức nào tiết lộ ra, liền phảng phất như con chó dại sủa loạn đột nhiên bị đánh một gáy. Ô yết một tiếng, lập tức trốn qua một bên, thời gian phảng phất chậm lại, biểu tình trên mặt U Minh Thành Chi Vương từ dữ tợn chuyển thành kinh ngạc. Sau đó lại từ từ chuyển thành phẫn nộ, nó đã ý thức được chuyện gì xảy ra, cũng lập tức liên tưởng đến kết quả mà chuyện sắp xảy ra sẽ mang lại. Đồng thời, nó cũng đã hiểu ra rằng, chuyện này xảy ra, nó nhất định là ngăn cản không được, nó chỉ có thể tận khả năng giảm bớt thiệt hại. Ầm ầm, tiếng sấm càng ngày càng kinh khủng, đơn giản muốn chấn vỡ xương cốt người, tấm màn đen trên bầu trời kia giống như bị điều gì kích động. Lao nhanh thu nhỏ, biến thành một tấm đồ quyển đen như mực, phiêu lạc đến trong tay U Minh Thành Chi Vương, vạn trượng lôi hải xuất hiện, nổ âm sấm sét phác họa ra vết tích cổ thiên đình. Từng đạo chớp giật hình người đứng thẳng ở trong đó, rất nhiều hình người sấm sét phảng phất có linh trí, ánh mắt yếu ớt nhìn xuống, sát ý kích thiên xuyên qua cửu tiêu, từng mảnh cung khuyết hiện lên trên đó, làm người ta trong lòng đại chấn, uy áp vô cùng mênh mông buông xuống, đủ để khiến một vị đại năng cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên mặt đất, U Minh Thành Chi Vương thấy cảnh này, chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, trận hạo đáng đại kiếp hiện ra trước mắt ấy, trong mắt nó là đáng sợ như vậy, địa phủ là thế lực cổ lão nhất trên thế giới này. Quán xuyên mấy cái thời đại, chôn xuống biết bao nhiêu sinh linh, nắm giữ hầu hết bí mật của thế gian này, U Minh Thành Chi Vương có liên quan đến địa phủ, tư liệu mà nó nắm giữ tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Theo kiến thức của nó, thiên kiếp mà Thẩm Ninh gặp phải tuyệt đối là hiếm hoi trong cổ sử. Mấy trăm vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua mấy lần đại kiếp kinh khủng như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, kẻ này quá nghịch thiên rồi. Trong ghi chép của địa phủ, loại đại kiếp này chỉ ở mấy trăm vạn năm trước khi Đế Tôn vượt qua tiên nhị kiếp mới gặp phải. Kẻ này quá đáng sợ. Hắn tuyệt không phải thánh thể tầm thường, thánh thể tầm thường không thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Hắn gặp phải kiếp số này quả thực kinh khủng. U Minh Thành Chi Vương tự lẩm bẩm, nó quả thực bị chấn nhiếp rồi. Đối với sinh linh địa phủ, Đế Tôn tuyệt đối là một vị sinh linh hết sức khủng bố. Trong lòng chúng nó, mức độ nguy hiểm của Đế Tôn gần với Minh Hoàng, mặc dù ngày xưa địa phủ chí tôn đâm lưng Đế Tôn, khiến âm mưu của hắn thất bại trong gang tấc, địa phủ xem như thành công, nhưng mà, trận chiến ấy để lại bóng tối trong lòng địa phủ chí tôn. Mãi mãi không cách nào tiêu tan, chiến lược tuyệt thế của Đế Tôn đơn giản khiến chúng kinh hồn táng đảm. Từ đó về sau, chúng vô cùng xem trọng Đế Tôn và những người như vậy. Chúng ghi lại hết thảy kinh nghiệm thời trẻ của Đế Tôn, khắc họa thành bia cổ, dựng lập trong địa phủ, để cho hậu thế ghi khắc. U Minh Thành Chi Vương thông qua một vài con đường biết được một chút về loại việc này. Cho nên khi hôm nay thiên kiếp tiên nhị của Thẩm Ninh xuất hiện, nó mới vô cùng chấn kinh, mặc dù thiên kiếp tiên nhị của Thẩm Ninh còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình. Nhưng với ánh mắt thánh nhân vương của hắn, đã sớm nhìn thấu uy lực thực sự của trận đại kiếp này. Kẻ này kinh khủng như vậy, nhất định không thể lưu lại, chờ hắn trưởng thành, sợ rằng lại là một nhân vật cấp Đế Tôn. U Minh Thành Chi Vương kinh hãi vô cùng thầm nghĩ, nó đã quyết định, nhất định phải đem hết thảy tin tức về thánh thể báo cáo lên trên. Để người trên cao tận lực xem trọng thánh thể, tìm cách diệt trừ hắn, mặc dù Thẩm Ninh trên người có một tấm trận đồ cấp đế. Nhưng hắn bây giờ cũng chỉ là một tiểu tu sĩ cảnh giới tiên nhị. Địa phủ nếu như thật sự ra tay, có thể dễ dàng diệt trừ hắn, hy vọng hắn không thể vượt qua kiếp số kinh khủng này. U Minh Thành Chi Vương thầm nghĩ, ý niệm vừa mới dứt, tiếng ầm vang bên trong, vô tận lôi hải phủ xuống, quá hư long kiếp, thần linh huyết kiếp, tứ tượng sát kiếp, lôi hải từng mảnh nhỏ hạ xuống, mỗi một phiến đều đại diện cho một loại thiên kiếp kinh khủng nổi danh trong cổ sử. Mà giờ khắc này, lại toàn bộ tập trung buông xuống, đây đã không phải là lôi kiếp, mà là thiên phạt, diệt thế, Thẩm Ninh trong nháy mắt bị nhấn chìm. Lôi đình kinh khủng như trường mâu của thần linh xuyên qua thân thể hắn. Mỗi một tấc huyết nhục trên người hắn đều chảy xuôi lôi quang. Cả người đã biến thành một mảnh sấm sét tụ tập, âm âm, hết thảy bên cạnh Thẩm Ninh đều gặp kiếp, bị kèm theo, nhất là, nơi đây khắp nơi đều là âm trầm chi khí, sức mạnh tà ác trong nháy mắt khiến lôi kiếp vẫn nộ. Vạn trượng lôi hải hạ xuống, tùy ý phá hủy hết thảy. Thấy cảnh này, U Minh Thành Chi Vương mới đột nhiên phản ứng lại, nó bị sự mênh mông của thiên kiếp Thẩm Ninh chấn nhiếp. Nhất thời quên mất phải mau chóng cứu những nhân vật trọng yếu trong U Minh Thành. Bằng không thì dưới lôi quang này, cả tòa U Minh Thành đều sẽ bị hủy diệt. Đến giờ phút này, cảm nhận được thiên kiếp kinh khủng bên ngoài, những tử thi nằm trong quan tài ở U Minh Thành đã không nằm yên được nữa. Trong nháy mắt, ngàn vạn cỗ quan tài đồng thời mở ra, vô số tử thi bay ra từ bên trong, đầy trời tiếng gào thét, chúng đang nhanh chóng thoát đi, còn có rất nhiều tử thi trong quan tài chưa sinh ra linh trí. còn đang tiếp nhận âm khí tẩm bổ, cũng rất bi thảm bị lôi quang mênh mông trực tiếp phá hủy. Trong những tử thi bị phá hủy này không thiếu thi thể cấp thánh nhân, nhưng dù sao cũng là vật âm tà, dưới lôi quang mênh mông như vậy, căn bản không thể nào chống cự, trực tiếp bị hủy diệt. Chỉ trong chốc lát, U Minh Thành đã gặp vô tận thiệt hại, rất nhiều âm binh tuần tra trên đường bị đánh hủy, tử linh cấp thánh nhân trong lôi hải gào thét giận dữ. Gào thét, hết sức thoát đi, nhưng mà, rất nhanh, chúng lại gặp phải thiên kiếp cấp thánh nhân, dưới thiên kiếp này, ngay cả U Minh Thành Chi Vương cũng kinh hãi run sợ, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị lôi kiếp chém giết. Sắc mặt U Minh Thành Chi Vương tái xanh, rất muốn tức giận giống to, nó lập tức cầm cuốn sách cổ kia lên cứu người, mỗi lần ra tay, đều cuốn đi một đám lớn tử thi, nhưng đồng thời cũng thu hút một lượng lớn lôi quang, U Minh Thành Chi Vương không dám sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để chống cự lôi quang này. Sợ vì thế mà dẫn đến thiên kiếp của chính mình, nó chỉ có thể mặc cho lôi kiếp rơi xuống người mình, chém toàn thân đen kịt của mình thành cho bụi, không hổ là tiên thiên âm linh đản sinh trong vô tận tử khí. Lôi kiếp chỉ có thể gây ra tổn thương vô cùng hạn chế đối với nó. Chỉ có âm linh như nó mới dám ra tay trong lôi hải cứu người. Đổi lại những kẻ khác, dù là âm linh cấp đại thánh, cũng phải tránh xa như rắn tránh chày. U Minh Thành Chi Vương chỉ có thể thận trọng ra tay, cứu những âm linh ở vùng biên giới, không bị lôi kiếp chính yếu liên lụy. Những nơi lôi kiếp rơi xuống, nó căn bản không dám động thủ, bởi vì như thế sẽ thu hút sự chú ý của lôi kiếp, dẫn đến kết quả không thể chấp nhận. Cuốn sách trong tay nó là một binh khí cấp đại thánh. Nếu bị lôi kiếp để mắt tới, sẽ trực tiếp dẫn đến thiên kiếp cấp đại thánh. Nếu là thiên kiếp cấp độ ấy, U Minh Thành sẽ diệt vong. U Minh Thành Chi Vương không ngừng cứu trợ, sắc mặt tái xanh, trong lòng đang rỉ máu. Mỗi hơi lôi kiếp qua đi, đều chém giết vô tận âm linh, nó đều phải chịu thiệt hại vô cùng thảm trọng. Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Nếu cứ như vậy, tích lũy triệu năm của U Minh Thành sẽ bị hủy diệt. Nhưng nó cũng không dám phát động bất kỳ trận văn nào để giết Thẩm Ninh. Thứ nhất là vô dụng, thứ hai sẽ phải chịu thiên kiếp đáng sợ hơn. Điều khiến U Minh Thành Chi Vương càng tức giận là, Thẩm Ninh, kẻ đang chịu lôi kiếp tẩy luyện, dục tiên dục tử ấy lại vẫn luôn không quên ngưng tụ từng đạo sấm sét thành trường mâu bắn về phía những cường giả U Minh Thành kia. Chương 194 sách theo đầu tới gặp, 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Thấy cảnh này, mắt U Minh Thành Chi Vương tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất. Nó thấy rõ ràng, một vị cổ thi cấp thánh nhân vốn phải chạy ra khỏi phạm vi lôi kiếp, lại bị hàng vạn trường mâu lôi kiếp của Thẩm Ninh vô thiên cái địa phóng tới đánh trúng, sau đó trực tiếp dẫn phát đại kiếp cấp thánh nhân, bao phủ trong lôi quang. Thánh thể, ta thề cùng ngươi không đội trời chung. Thẩm Ninh trong lôi kiếp nghe được tiếng gào thét tê tâm liệt phế của U Minh Thành Chi Vương, hắn cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm đạo lôi điện thành trường mâu, lao về phía U Minh Thành Chi Vương. Tiếng mắng im bặt, U Minh Thành Chi Vương vội vàng chặt đứt quỹ tích của mấy trăm trường mâu ấy, khiến chúng nổ tung xa xa. Ầm ầm, dường như vì cảm ứng được nơi đây quá đậm đặc tử linh âm khí, thiên kiếp càng thêm cuồng bạo, từng đạo lôi điện như cuồng xa, điên cuồng tràn vào mọi nơi tràn ngập âm khí, ngay cả cốt hải vô cùng vô tận ngoài U Minh Thành cũng bị lôi kiếp tàn phá. Vạn trượng cốt hải bị đánh vỡ, vô tận bạch cốt bị đánh thành nát bấy, tường thành U Minh Thành vì được đúc bằng tài liệu cực âm, giờ đây cũng gặp kiếp, vô tận lôi điện buông xuống, phá hủy từng mảng gạch tường. Trên bầu trời, lôi hải mênh mông với sức mạnh nghiền nát, phá hủy U Minh Thành, những đạo văn khắc họa trên tường thành căn bản không thể nào so sánh với sức mạnh lôi đình này. Thẩm Ninh đã vượt ra ngoài khoảng cách vô tận, hắn không dám tiếp tục ở lại bên U Minh Thành, bằng không, thiên kiếp cấp vương giả, thánh nhân sẽ phá hủy hắn. Không biết đã có bao nhiêu cổ thi cấp vương giả U Minh Thành bị thu hút đến thiên kiếp. Cấp thánh nhân cũng không thiếu, ngay cả U Minh Thành Chi Vương cũng kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục ở lại đây cứu người, nó dứt khoát từ bỏ tất cả tử thi còn lại, trực tiếp bỏ chạy. Ầm ầm, vạn trượng lôi hải bổ trúng U Minh Thành, không ngừng phá hủy tường thành của nó. Trong quá trình này, không biết vật gì trong U Minh Thành lại chọc giận thiên kiếp. Trong một tiếng nổ vang, đại kiếp kinh khủng cấp thánh nhân vương buông xuống. Cái này chơi lớn rồi. Thẩm Ninh mắng nhiếc, một dư ba nhỏ bé lan tràn tới, suýt nữa chém đứt thân thể hắn. Hắn máu me khắp người, một bên chém giết với hình người chớp giật, một bên nhanh chóng bỏ chạy. Trên đỉnh đầu hắn, vạn trượng lôi hải, kiến trúc cổ thiên đình cũng không ngừng di động theo hắn, mau chóng rời xa phía sau thế giới lôi đình cuồng bạo kia. Nơi đó không còn là chốn người ở, bất kỳ một dư ba nhỏ bé nào đánh tới, đều có thể trong khoảnh khắc chém Thẩm Ninh thành cho bụi. Ầm ầm, dường như cảm ứng được lôi đình bên này, hoặc hôm nay lôi đình quá nhiều, chọc giận tượng thiên, phía sau phiến lôi hải kia, từng đạo lôi xà bay về phía Thẩm Ninh, tựa hồ hôm nay thiên kiếp đã cuồng bạo, giết đỏ mắt, không màng tất cả, muốn phá hủy hết thảy. Thẩm Ninh kinh hồn táng đảm, từng đạo lôi đình ấy còn to hơn cả núi non, rõ ràng là thiên kiếp kinh khủng có thể chém giết thánh nhân. Hắn làm sao có thể chịu đựng nổi? Thẩm Ninh vội vàng tế ra hỗn độn cổ điện, chặn mấy đạo lôi đình kinh khủng ấy, một cỗ đế đạo ba động vô thanh vô tức lan tỏa ra ngoài. ngay cả thiên kiếp của chính hắn cũng dừng lại một chớp mắt, thậm chí bắt đầu lui lại, mà lôi hải xa xa kia và thiên kiếp của Thẩm Ninh bị cắt đứt liên hệ. Mấy trăm đạo lôi đình vốn đang muốn lao tới vô thanh vô tức rụt trở lại, như rắn tránh chày, Thẩm Ninh lập tức thu hồi hỗn độn cổ điện, nhanh chóng tiếp tục xông về phía trước, phía sau, phạm vi lôi hải càng lớn, lôi đình bên trong một đạo còn kinh khủng hơn một đạo. Số lượng cổ thi khổng lồ được U Minh Thành bồi bổ mấy chục vạn năm bị sức mạnh Chí Dương Chí Cương quét sạch không còn một mống, ngay cả toàn bộ U Minh Thành cũng đã bị phá hủy. Những bức tường được đúc bằng tài liệu trí âm bị sức mạnh Chí Dương Chí Cương hủy diệt. Nhưng mà, giờ đây lôi hải vẫn không ngừng nghỉ, tiếp tục oanh minh, từng đạo lôi đình kinh khủng bổ xuống U Minh Thành, bổ xuống cốt hải mênh mông xung quanh, Thẩm Ninh không ngừng phi độn, bay ra mấy trăm vạn dặm, hơn ngàn vạn dặm mới dừng lại, giờ hắn đã cách U Minh Thành đủ xa, không còn lo lắng lôi đình bên kia sẽ lan tràn tới, mà thiên kiếp của chính hắn giờ đây cũng sắp kết thúc. Từng đạo hình người chớp giật hạ xuống chém giết với hắn. Theo thời gian trôi qua, chúng bắt đầu giảm đi, những kiến trúc kia trên vòng trời cũng lần lượt sụp đổ. Từng tòa cung khuyết mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, đánh vào người Thẩm Ninh, trên người hắn toàn là vết thương chồng chất, vô cùng thảm thương, khắp nơi là vết cháy, trên người Thẩm Ninh không còn một chỗ huyết nhục lành lặn. Lông tóc đều bị thiêu hủy, huyết dịch như thủy triều phun ra ngoài, một cánh tay đã không cánh mà bay, chỗ mi tâm một lỗ máu, suýt nữa đánh nát nguyên thần tiên đài, cổ hắn suýt bị chém đứt, rũ xuống, chỉ còn lớp da mỏng manh, nửa trái tim bị bóp nát, trong lồng ngực nhiễm đầy dòng máu vàng óng, đó là thương thế do một quyền của một hình người sấm sét cực kỳ mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn gây ra, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, cả quả tim sẽ bị vỡ nát. Thiên kiếp lần này phá lệ kinh khủng, dường như vì bị ảnh hưởng bởi những đại kiếp xung quanh, hình người chớp giật một đạo còn cuồng bạo hơn một đạo. Thần thạch đỉnh vẫn nổi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, khí thế cổ phác, không gì có thể gây tổn thương cho nó, nhưng giờ đây trên chiếc đỉnh ấy cũng đã khắc họa quá nhiều vết tích thiên kiếp. Ầm ầm, một tòa thiên khuyết giáng xuống, bao phủ Thẩm Ninh trong đó, kinh khủng lôi đình, tựa như thiên long gào thét, suýt chút nữa xé xác hắn, lạch cạch, Thẩm Ninh đầu và thân thể liên kết tầng da kia trong nháy mắt đứt đoạn. Đầu hắn rơi xuống đất, cánh tay còn sót lại vội vàng nhặt đầu lên, xách theo đầu tiếp tục chém giết với thiên kiếp. Oanh, một tòa tháp cao giáng xuống, trực tiếp bao phủ đỉnh thần thạch của hắn ở bên trong. Hai tòa cung khuyết đồng thời rơi xuống, trọng trọng bao phủ hắn, mấy đạo chớp giật hình người tiến vào, công kích chiếc đỉnh kia, xoẹt, một đạo lôi kiếp ngưng tụ thành lượng thiên xích hạ xuống, mang theo uy thế vô cùng, đánh thẳng về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh lập tức giơ cánh tay, dùng đầu làm tấm chắn, dùng xương đầu cứng rắn chặn lượng thiên xích kia. Oanh, va chạm kịch liệt sinh ra, đầu Thẩm Ninh lại bị đánh thủng một lỗ, hắn chỉ cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, óc ong ong, nguyên thần choáng váng, nãi nãi, quá mạnh, Thẩm Ninh kêu lên giữa tiếng hồ quang điện. Cho đến giờ phút này, toàn thân hắn chỉ còn lại bộ phận tương đối hoàn chỉnh là cái đầu, chỉ có thể dùng đầu ngăn cản lượng thiên xích kia. May mắn xương đầu khá cứng rắn, không bị đánh nát ngay lập tức, cho dù thiên kiếp đã gần kết thúc, nhưng vẫn vô cùng kinh khủng, vẫn nắm giữ sức mạnh đoạt mạng, cũng may đã cách xa lôi hải kia, bằng không dư ba còn sẽ lợi hại hơn nhiều phần. Thẩm Ninh chật vật chống đỡ từng đợt công kích, cuối cùng, lôi đình trên trời hoàn toàn hạ xuống, chỉ còn lại chút vết tích chậm rãi tan biến, lôi kiếp qua đi, Thẩm Ninh không nói hai lời, lập tức xách đầu quay người tiến vào hỗn độn cổ điện. Không dám chậm trễ chút nào, bây giờ là lúc hắn suy yếu nhất, nếu có kẻ ám sát lợi hại đến đây, e rằng sẽ thành công. Thẩm Ninh xách đầu tiến vào hỗn độn cổ điện, Tiểu Bạch Hổ đang nằm sấp tu luyện trong đó, thấy cảnh này lập tức há hốc mồm thành hình chữ O. Thảm hại như vậy, nó nhìn chằm chằm thân thể bốc khói đen của Thẩm Ninh. Thanh âm trong trẻo vang lên, bên ngoài xảy ra lôi kiếp, nó cũng cảm nhận được phần nào, chỉ không ngờ Thẩm Ninh lần này lại thảm thương đến thế. Lúc trước hắn độ tiên kiếp, rất thoải mái vượt qua, cơ bản không bị thương nặng, chọc tổ ong vò vẽ, khiến thiên kiếp giáng xuống nhiều hơn, cũng làm uy lực của ta tăng cường rất nhiều. Thẩm Ninh vừa nói, vừa miệng phun ra tia điện, hắn cố gắng gắn đầu lại, đi đến trước ba cây thần dược, chật vật ngồi xếp bằng xuống, ba cây thần dược tỏa ra từng luồng trường sinh tinh khí tràn vào cơ thể Thẩm Ninh. Trong nháy mắt, thương thế hắn bắt đầu chuyển biến tốt, bất tử dược khí trong việc bù đắp thương thế có hiệu quả khó tin. Cho dù Thẩm Ninh trọng thương ngã gục, cũng có thể trong khoảnh khắc cứu chữa. Da cháy đen của hắn bắt đầu bong ra, lộ ra làn da mới, như da trẻ sơ sinh, đầu trụi lùi bắt đầu mọc tóc, lông mày cũng xuất hiện lại, xương cốt gãy ở cổ liền lại, khớp nối trở lại như cũ, cả người hắn trải qua một hồi biến hóa gần như là thoát thai hoán cốt. Tinh khí màu xanh lục của nhân sâm quả thụ, tinh khí màu trắng của bạch hổ thần dược, tinh khí màu đỏ của chu tước thần dược toàn bộ tràn vào cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ hắn đều hấp thu tinh khí thần dược. Cả người trở nên tiên khí dạt dào, như chìm đắm trong tiên cảnh. Trong hỗn độn cổ điện đầy đất xương vỡ, da thịt nát vụn, trên đó là màu đen nám, thậm chí có cả tạng phủ nát vụn, thương thế đáng sợ trước ngực Thẩm Ninh cũng được tu bổ. Trái tim một lần nữa hoàn chỉnh, bơm ra dòng máu vàng óng, chảy khắp toàn thân, lá phổi bị đâm nát lại mọc ra, cơ thể tràn đầy sinh khí, một cỗ khí tức vô cùng cường đại từ trên người hắn tỏa ra, khiến Tiểu Bạch Hổ không khỏi lùi lại. Tiểu Bạch Hổ vòng quanh Thẩm Ninh nửa vòng, cẩn thận quan sát từng chỗ trên người hắn, khi thấy thân thể trần trụi, gần như hoàn mỹ của Thẩm Ninh, trong mắt nó lóe lên tia thần sắc khác thường, một đôi mắt tinh khiết, tựa như hắc diệu thạch, thoáng qua tia tò mò, nó dùng cái mũi nhỏ béo mập ngửi ngửi. Tiểu Bạch Hổ phát hiện trong lòng nổi lên một cỗ xúc động, muốn liếm hai cái. Oanh, Thẩm Ninh đứng lên, thần uy kinh khủng tỏa ra từ người hắn, hắn vẫy tay, một bộ y phục mặc vào người, giờ khắc này, hắn nắm giữ uy nghiêm vô tận, phảng phất một tôn thần ma đứng trong hỗn độn, bất hủ muôn đời, nhanh như vậy đã đến tiên nhị, cũng quá kinh người. Tiểu Bạch Hổ phồng má thầm nói, nó có chút bất mãn, thân là huyết mạch Bạch Hổ sáu cánh cao quý, mà tốc độ tu hành lại không bằng Thẩm Ninh, phải biết, nó tu hành dưới Bạch Hổ thần dược, tiến bộ rất nhanh, nhưng bây giờ vẫn cách xa Thẩm Ninh, cho dù tính theo tốc độ hiện tại, nó muốn đến cảnh giới tiên nhị, cũng cần mấy năm, mà Thẩm Ninh gần như không tốn sức đã đột phá đến cảnh giới này. Điều này khiến Tiểu Bạch Hổ bị đả kích lớn, dù biết rõ đây là do nguyên thần Thẩm Ninh vô cùng cường đại, nhưng nó vẫn có chút phiền muộn nhỏ, chẳng phải lộ ra huyết mạch thần hổ sáu cánh của nó không bằng thánh thể nhân tộc sao? Chương 195 xui xẻo khổ cực U Minh Thành. 200 chương đều đặt trước tăng thêm, trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch Hổ thúc dục tu luyện càng mạnh mẽ hơn, tu hành dưới Bạch Hổ thần dược khiến nó tiến bộ cực nhanh. Không hề lơ là, thân thể nó càng cường tráng hơn, không còn giống lúc mới sinh, chỉ như một con mèo nhỏ. Bây giờ Tiểu Bạch Hổ đã dài nửa thước, tính theo tuổi người, nó đã là trẻ em 7-8 tuổi. Tiểu Bạch Hổ lớn lên rất nhanh, đi theo Thẩm Ninh, không ngừng ăn đủ loại thịt chứa đầy tinh khí. Khi nó còn ở cảnh giới hóa long, đã ăn thịt đại năng tiên nhị, loại huyết nhục này chứa đựng năng lượng lớn, đối với sự lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.